Kính Linh hiển nhiên nhìn ra Lâm Phong ý đồ, bất quá Lâm Phong dùng là Dương Lưu, hắn cũng không có biện pháp gì. Sau cùng, tất cả thôn dân trong thân thể đều tản mát ra một đạo hắc vụ. Những thứ này hắc vụ trên không trung ngưng tụ thành một cái to lớn hắc ảnh. Kính Linh bản thể xuất hiện. Ngay tại lúc đó, ảnh trong gương thế giới bên trong Kính Linh cũng xuất hiện. Hắn thân thể phi thường to lớn, trên thân cũng có thể phản quang bảo thạch. Ha ha ha, ngươi nguyện vọng thực hiện, ta lại đi ra, nhưng cũng chỉ có thể tăng tốc ngươi hủy diệt. To lớn hắc ảnh xuề bàn tay ra, chụp vào Lâm Phong thân thể. Một kích này Lâm Phong căn bản là không có cách né tránh. Lâm Phong thân thể trong nháy mắt liền bị Kính Linh bàn tay khống chế lại. Lâm Phong thao túng bách nhận kiếm hướng về Kính Linh cánh tay chém tới, nhưng lại như cũ dường như theo trong hư không xẹt qua, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chương 1038, không có kẽ hở. Lâm Phong công kích vẫn là như trước đó một dạng, không cách nào công kích đến Kính Linh thân thể. Lúc này Kính Linh đắc ý cười cười, không dùng, ngươi công kích không cách nào thương tổn đến ta. Hắn tăng lớn trên tay khí lực. Lâm Phong tuy nhiên thần hồn cùng thân thể tách rời, nhưng bây giờ hắn đạo tâm đã phát động, bởi vậy hắn y nguyên có thể cảm giác được khó chịu. Tiếp tục như thế, hắn sớm muộn hội bị giết chết. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện khác. Cái này thế giới cũng có Kính Linh. Tại thế giới chân thật không cách nào công kích đến đối phương. Như vậy ở cái này ảnh trong gương thế giới bên trong là không có thể công kích được đến. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong quyết định lập tức thử một chút. Hắn thần hồn di chuyển nhanh chóng đến Kính Linh bản thể trước mặt, hướng đối phương phát động công kích. Ha ha, ngươi lại muốn ở cái thế giới này khiêu chiến ta. Thua thiệt ngươi nghĩ ra, bất luận tại thế giới kia, ngươi công kích đối với ta đều không dùng. Nhìn đến Lâm Phong công kích, Kính Linh không có bất kỳ cái gì trốn tránh ý tứ, mà Lâm Phong công kích lần nữa theo Kính Linh thân thể xuyên qua, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trong cái thế giới này, Kính Linh y nguyên không cách nào bị công kích. Cái này Lâm Phong rơi vào không gì sánh được nghi hoặc bên trong. Chẳng lẽ gia hỏa này là vô địch? Bằng không làm sao không cách nào công kích được đến? Vô luận khí linh mạnh bao nhiêu, đều khó có khả năng là vô địch. Nhưng vì cái gì cũng là tìm không thấy công kích khác thủ đoạn. Ảnh trong gương thế giới Kính Linh sắc là có thực thể. Hắn trên thân treo đầy đủ loại bảo thạch, khoảng chừng trên trăm loại. Mỗi một loại đều tản ra tia sáng chói mắt. Lâm Phong chưa từ bỏ ý định, dự định lần nữa phát động tiến công. Nhưng Kính Linh lại sử xuất hắn mặt khác một cái năng lực. Chỉ thấy toàn thân hắn bảo thạch đồng thời phóng ra chướng mắt quang mang. Những ánh sáng này cái gì ánh mắt đều có, khiến người ta trong nháy mắt hoa mắt. Ha ha, ngươi con mắt không mở ra được đi. Kính Linh phát ra cản rỡ nụ cười. Đối mặt như thế chướng mắt quang mang, Lâm Phong chỉ có thể nhắm mắt lại. Nhưng cứ như vậy, hắn thì tạm thời không cách nào phát động công kích. Lúc này thời điểm, nữ nhân nhìn không được. Nàng không nghĩ tới, Lâm Phong cũng dám khiêu chiến Kính Linh lực lượng. Các nàng đã từng cũng nỗ lực từng làm như thế, nhưng đều thất bại. Các nàng rất rõ ràng, Kính Linh thực lực tại Kính Linh sáng tạo ảnh trong gương thế giới bên trong, hắn sẽ chỉ càng mạnh. Bởi vậy ở chỗ này khiêu chiến đối phương là một cái vô cùng không sáng suốt lựa chọn. Nàng nhanh chóng đi tới Lâm Phong trước mặt, đem Lâm Phong kéo hướng phía sau. Lâm Phong cảm giác được khí tức nữ nhân, vội vàng hỏi, hắn ở chỗ này năng lực chỉ có cái này một cái à? Nữ nhân gật đầu nói, đúng, hắn trong cái thế giới này, xuất phát ánh sáng cũng không có hắn năng lực, nhưng chỉ là cái này một cái năng lực thì đầy đủ, hắn vốn là không có kẽ hở, có thể tỏa ánh sáng khiến người ta mất đi quan sát năng lực, cả hai thêm lên cũng là vô địch. Ngươi không muốn làm chuyện ngu ngốc, ngươi ở chỗ này không cách nào khiêu chiến hắn. Nhưng Lâm Phong lại không cho là như vậy. Không đúng, hắn nhất định ở chỗ này có nhược điểm. Nữ nhân nhíu mày nói, ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Lâm Phong kiên định nói ra, hắn đã cầm giữ không có cách nào bị công kích đến năng lực, vậy hắn lẽ ra nên không cần bất luận cái gì phòng ngự năng lực, nhưng hắn năng lực rõ ràng là trở ngại người khác công kích, đây không phải trùng hợp sao? Cho nên ta kết luận, ta mạch suy nghĩ là không sai, hắn nhất định là có nhược điểm, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới hắn nhược điểm, chúng ta liền có thể thủ thắng. Nữ nhân nghe xong rơi vào trầm mặc. Nàng không nghĩ tới Lâm Phong hội cho rằng như vậy. Cái kia ngươi cũng muốn trước né tránh một cái khoảng cách an toàn, bằng không ngươi rất có thể không có cơ hội tìm tới hắn nhược điểm liền bị hắn thôn vệ. Nói xong, nữ nhân mang theo Lâm Phong rời xa Kính Linh. Mà Kính Linh lúc này lại đắc ý cười lạnh. Đây là ta thế giới, các ngươi vô luận trốn đến nơi đâu đều không có, ngươi ở chỗ này đợi hơn 1000 năm, ta đều nhanh đem ngươi trở thành lão bằng hữu, nguyên bản ta không muốn hủy diệt ngươi, nhưng nếu như ngươi tiếp tục giúp đỡ hắn, ta có thể đưa ngươi cùng một chỗ hủy diệt, ngươi hiện tại hối hận còn là đến kịp. Kính Linh đối với nữ nhân đưa ra cảnh cáo. Nhìn nàng vậy mà dám can đảm trợ giúp Lâm Phong đối kháng chính mình, Kính Linh cảm thấy rất tức giận. Trong cái thế giới này, hắn cũng là chúa tể. Nữ nhân này cũng dám khiêu chiến hắn người chúa tể này quyền uy, thật sự là không thể tha thứ. Nữ nhân lại kiên định nói ra, ta đã tồn tại cái này lâu như vậy, đã sớm xem thấu sinh tử, hiện tại hắn nguyện ý khiêu chiến ngươi, ta nguyện ý giúp hắn một chút, nếu như ngươi muốn hủy diệt, vậy thì tới đi, ta không sợ. Kính Linh nghe xong, phát ra tiếng cười âm lãnh. Nhìn đến ngươi cái này hơn 1000 năm là sống ở phí, không có cái gì so tồn tại còn trọng yếu hơn, một khi hủy diệt, hết thảy thì đều không có. Ngươi vậy mà vì một cái ngu xuẩn dám khiêu chiến ta, nhìn đến ngươi cũng là ngu xuẩn không xứng sống sót. Theo hắn tiếng nói kết thúc, Kính Linh phát ra một đạo càng cường liệt ánh sáng. Cái này thế giới đều bị chiếu sáng, tất cả thôn dân đều bị thiêu đốt lăn lộn đầy đất. Dù cho liều mạng che chính mình ánh mắt, cũng ngăn không được mãnh liệt này ánh sáng. Lúc này bọn họ tay đều đã bị chiếu xạ gần như trong suốt. Đây chính là hắn năng lực, nếu như làm không cẩn thận ánh mắt sẽ bị trực tiếp chọc mù. Nữ nhân một bên nhắc nhở lấy Lâm Phong, một bên chăm chú bảo vệ chính mình ánh mắt. Nhiều năm như vậy, nàng đã sớm giải Kính Linh năng lực, cho nên đã luyện thành một loại năng lực, có thể đem ánh mắt kinh mạch toàn bộ phong bế. Cứ như vậy, ánh mắt thì có thể miễn cưỡng bảo trụ. Bất quá đại giới cũng rất rõ ràng, nàng hội tạm thời rơi vào mù. Lâm Phong mặc dù không có học qua, nhưng hắn lại đồng dạng có thể sử dụng loại phương pháp này. Sau đó hai người đồng thời sử dụng loại phương pháp này, mới miễn cưỡng đứng vững lần này cường quang. Ha ha, các ngươi phong bế hai mắt, còn thế nào cùng ta đấu, không bằng sớm làm từ bỏ. Đừng nói nhảm, không phải liền là biết phát sáng sao, ta nhắm mắt lại đánh với ngươi chính là, hôm nay ta tất yếu đấu với ngươi đến cùng. Lâm Phong cũng không có giải mở trong mắt kinh mạch, bằng không hắn lúc nào cũng có thể bị đâm mù hai mắt. Kế trước mắt, chỉ có thể sử dụng hắn cảm giác cùng kính linh đối kháng. Lâm Phong cấp tốc đi tới kính linh trước mặt, lần nữa phát động tiến công. Ngay tại lúc đó, trong thế giới hiện thực Lâm Phong cũng đồng thời phát động tiến công. Hai đạo bách nhận kiếm đồng thời phát ra. Đều nói, ngươi công kích đối với ta không dùng, ngươi gia hỏa này thật đúng là quật cường a. Ảnh trong gương thế giới bên trong kính linh vẫn không có trốn tránh. Lâm Phong công kích lần nữa vụ hụt, mà thế giới chân thật bên trong kính linh thì thoáng di động một chút thân thể. Lâm Phong ngay sau đó lại phát động lần công kích sau. Lần này, thế giới chân thật kính linh không hề động, mà ảnh trong gương thế giới bên trong kính linh hơi hơi động một cái. Hắn động tác rất nhỏ, nhưng lại bị Lâm Phong nhạy bén bắt được. Kỳ quái, hắn vì sao lại động một cái sao? Theo đạo lý, hắn có thể hoàn toàn bất động. Lúc này Lâm Phong trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, vì cẩn thận xác minh một chút chính mình có phải hay không cảm giác sai. Hắn lần nữa phát động hai lần công kích. Lần này kính linh lại cũng không có động. Nhìn đến Lâm Phong lặp đi lặp lại làm chuyện vô ích, còn lại ba nam nhân đều lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ. Bọn họ bắt đầu thuyết phục nữ nhân. Ta nói sư muội, đây chính là tiểu tử nốc, ngươi nhìn hắn, căn bản là không có cách công kích đến, lại tại cái kia lặp đi lặp lại nếm thử, đây tuyệt đối là não tử nước vào, ngươi vì hắn dựng vào tánh mạng thực sự không đáng. Nữ nhân lại ánh mắt bình tĩnh nói ra, các ngươi ở chỗ này quá lâu, đã thành không có bất kỳ cái gì đấu trí cừu non, dựa vào các ngươi là không có cơ hội đem những này người đều cứu ra ngoài, mà hắn đối mặt nhiều như vậy thất bại cùng uy hiếp, y nguyên không thể từ bỏ, chỉ có hắn mới có thể mang bọn ta ra ngoài. Lại nói, hắn nhưng là có đạo tâm người, các ngươi có sao, còn dám chế giễu người tăng đốc, nếu có đạo tâm người đều là ngu ngốc, các ngươi là cái gì? Ba người không nghĩ tới nữ nhân vậy mà sẽ như thế vì Lâm Phong nói chuyện, đều là xấu hổ dương dương khoe miệng. Ngươi nhìn, cái này vẫn là chúng ta sư muội sao, vậy mà hướng về ngoại nhân nói. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, các ngươi muốn là không thể hỗ trợ, cũng không muốn ở một bên nói ngồi châm chọc. Song Phương nói chuyện ở giữa, Lâm Phong lại thăm dò mấy lần. Tại cái này mấy lần thăm dò bên trong, kính linh thân thể lại có mấy lần phát sinh nhỏ nhẹ di động. Mà lúc này Lâm Phong, khoe miệng bỗng nhiên lộ ra mỉm cười. Một cái ý nghĩ trong lòng hắn dâng lên. Hắn tựa hồ biết kính linh nhược điểm là cái gì, mà lúc này kính linh hiển nhiên đã không kiên nhẫn. Tuy nhiên Lâm Phong không cách nào thương tổn hắn, nhưng ở trước mặt hắn giống con muỗi một dạng vừa đi vừa về thăm dò, thực sự chán ghét. Ầm. Hai cái thế giới, hai đạo to lớn bàn tay hướng Lâm Phong thân thể cùng thần hồn đánh tới, trực tiếp đem Lâm Phong đánh bay ra ngoài. Nữ nhân lập tức nhảy lên, đem Lâm Phong ngăn chặn, không để cho hắn té lăn trên đất. Thế nào, không có sao chứ? Lâm Phong lắc đầu. Hắn cũng chính là trên thân năng lực tương đối lợi hại, đến mức lực công kích của hắn thực rất bình thường, bằng không ta sớm đã bị hắn đánh chết. Kính linh năng lực cơ bản đều tại hắn không cách nào bị công kích đến về điểm này. Về phần hắn công kích cùng phương diện tốc độ, so trước đó Lâm Phong gặp phải khí linh đều muốn yếu không ít. Rốt cuộc thượng đế là công bằng, không có khả năng sáng tạo ra một cái hoàn mỹ vô khuyết tồn tại. Chương 1039, nhược điểm. Ngươi còn có thể chống bao lâu? Nữ nhân có chút lo lắng hỏi. Chống đỡ không bao lâu, bất quá ta đã phát hiện hắn nhược điểm. Cái gì? Ngươi phát hiện hắn nhược điểm? Thật giả? Nữ nhân có chút không dám tin tưởng nhìn lấy Lâm Phong. Nếu như Lâm Phong nói là thật, vậy nhưng quá lợi hại. Lúc trước sư phụ của nàng đều không làm được sự tình, lại bị Lâm Phong ngắn như vậy thời gian thì làm đến. Còn lại ba người cũng là trừng to mắt. Tiểu tử, ngươi không được liền nói không được, ngươi cũng đừng khoác lác a, ta ghét nhất khoác lác người. Lâm Phong xem bọn hắn liếc một chút. Ta có phải hay không khoác lác, các ngươi lập tức liền biết, không tin các ngươi nhìn bàn tay hắn. Lúc này Lâm Phong chỉ hướng đối diện khí linh. Bốn người lập tức nhìn sang. Chỉ thấy không biết cái gì thời điểm, khí linh đã đem vừa mới công kích Lâm Phong bàn tay kia phóng tới sau lưng. Biểu hiện trên mặt cũng không có trước đó kiêu ngạo như vậy. Mấy người nhất thời phát hiện manh mối. Tiểu tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hắn giống như có chút kiêng kỵ ngươi. Bên trong một người nam nhân ngạc nhiên hỏi. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Ta phát hiện hắn nhược điểm, phá giải hắn năng lực, hắn đương nhiên bắt đầu kiêng kỵ ta. Hắn nhược điểm là cái gì? Nữ nhân lúc này cũng có chút kích động lên. Chẳng lẽ Lâm Phong thật làm đến? Lâm Phong chỉ một ngón tay kính linh thân thể, trầm giọng nói, hắn thực cũng không phải là không thể bị công kích, mà chính là hắn có thể nhanh chóng đem chính mình bản thể tại hai cái thế giới hoán đổi, làm thế giới chân thật lọt vào lúc công kích, hắn liền sẽ đem tương ứng vị trí hoán đổi đến ảnh trong gương thế giới bên trong, đem ảnh trong gương thế giới hoán đổi đến thế giới chân thật, trái lại cũng thế, bởi vì hắn ảnh trong gương cùng thế giới chân thật là hoàn toàn tương tự, cho nên căn bản nhìn không ra, đây chính là hắn năng lực chân tướng. Nhưng nếu như đồng thời công kích hắn hai cái thế giới cùng một vị trí, hắn vô luận như thế nào hoán đổi cũng trốn không thoát, vừa mới ta tại công kích hắn thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện hắn động một cái này gây nên ta chú ý, sau đó ta lặp đi lặp lại khảo nghiệm rất nhiều lần, rốt cục phát hiện hắn nhược điểm. Vừa mới hắn tại công kích ta thời điểm, ta mượn cơ hội tại hai cái thế giới bên trong đồng thời công kích bàn tay hắn ăn ảnh cùng vị trí, nếu như ta không có đoán sai lời nói, bàn tay hắn đã thụ thương, chỉ là hắn cho là ta là trong lúc vô tình làm đến, thì để bàn tay giấu đi, ta nói đúng à? Nghe đến đó, kính linh sắc mặt đột nhiên đại biến. Chính như Lâm Phong Châu nói, hắn năng lực cũng là như thế. Nguyên bản hắn cho là mình năng lực này sẽ không có người có thể phá giải, không nghĩ tới lại bị Lâm Phong nhìn thấu. Bởi vậy hắn lúc này khiếp sợ không gì sánh nổi cùng phẫn nộ, mà bàn tay hắn cũng xác thực bị Lâm Phong đâm rách. Còn lại bốn người cũng tất cả đều phấn chấn. Thì ra là thế, chúng ta lại bị hắn cái này thủ đoạn lừa gạt nhiều năm như vậy, ta còn tưởng rằng hắn thật sự là vô địch đây, thật có tiểu tử ngươi a. Bất quá cái này cũng chỉ có ngươi có thể phát hiện hắn nội tình, chỉ có đồng thời tại hai cái thế giới có thể phát động công kích người, mới có thể nhận thức đến điểm này, bằng không lời nói, tại bất luận cái gì duy nhất thế giới, đều không thể phát hiện, sư phụ ta năm đó thì không cách nào làm đến, cho nên mới không có phát hiện. Mới vừa rồi còn đối Lâm Phong châm chọc khiêu khích ba người, hiện tại đều bắt đầu kính nể Lâm Phong. Chúng ta bị vây ở chỗ này hơn 1000 năm, còn có nhiều người như vậy bị hắn vây ở chỗ này, hiện tại hắn năng lực đã bị nhìn xuyên, các ngươi còn không giúp đỡ à? Đương nhiên muốn giúp, trước đó chúng ta cho là hắn tại làm chuyện ngu ngốc, cho nên mới ở một bên xem kịch, hiện tại thắng lợi thì bày ở trước mặt chúng ta làm sao lại buông tha, mọi người cùng nhau xông lên, giải quyết hết cái này ngàn năm tai họa. Bốn người lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đương nhiên, bọn họ lớn nhất chủ yếu vẫn là muốn cùng Lâm Phong phối hợp. Nếu như hắn không thể ở bên ngoài phát động công kích, hết thảy đều là không tốt. Đáng giận. Lúc này Kính Linh, trong lòng không gì sánh được căm hận. Hắn nguyên bản không có kẽ hở năng lực, lại bị Lâm Phong phá giải. Lúc này hắn có chút hối hận. Sớm biết Lâm Phong cầm giữ có đạo tâm, dù cho bị vây ở ảnh trong gương thế giới bên trong cũng có thể khống chế chính mình thân thể, hắn thì không đem Lâm Phong thôn vệ tiến đến. Dưới tình thế cấp bách, hắn nhất thời triệu hồi ra cái kia mặt to lớn tấm gương. Ta thế giới không chào đón ngươi, ngươi cút ra ngoài cho ta. Theo hắn hét lớn một tiếng, một đạo to lớn lực hút truyền đến. Lúc này Kính Linh muốn đem Lâm Phong ném trở lại hiện thực thế giới đi, muốn đánh bại hắn, nhất định phải đồng thời tại hai cái thế giới công kích đến hắn giống nhau muốn hại. Chỉ cần đem Lâm Phong ném trở về, hắn cũng chỉ tồn tại ở thế giới chân thật, không cách nào lại dạ ẹ kỳ ủng giống như thế giới phát động công kích. Bởi vậy hắn liền sẽ lần nữa vô địch. Một cỗ to lớn lực hút truyền đến, Lâm Phong thân thể không thể tránh né so hút vào hướng to lớn tấm gương. Bốn người nhìn đến như thế, tất cả đều sắc mặt khó nhìn lên. Hoàng Bét, hắn muốn là bị hút trở về, chúng ta còn thế nào công kích? Nhìn đến Lâm Phong sắp bị hút trở về, bốn người đồng loạt ra tay, nắm chắc Lâm Phong. Nữ nhân lúc này cách Lâm Phong gần nhất, cho nên nàng thành công giữ chặt Lâm Phong tay. Còn lại người hào hào giữ chặt Lâm Phong. Năm người liên thủ, ý đồ đối kháng Kính Linh lực lượng. Nhưng bọn hắn lực lượng chung vào một chỗ cũng không có Kính Linh lực lượng lớn. Thừa dịp hiện tại, nhanh phát động tiến công, chúng ta lập tức thì nhịn không được, nếu như tại ngươi bị hút hồi đi trước đó có thể tiêu diệt hắn, chúng ta thì coi như là thắng. Bên trong một người nam nhân đối Lâm Phong lớn tiếng kêu gọi. Lâm Phong trước mắt cũng chỉ có thể thử một chút. Sau đó hắn lập tức chuẩn bị tốt bách nhận kiếm dự định hướng Kính Linh phát động công kích. Nhưng Kính Linh hiển nhiên sẽ không cho Lâm Phong dạng này cơ hội. Hắn lần nữa phát ra không gì sánh được lóa mắt cường quang. Lần này, đạt tới độ sáng đỉnh phong. Bốn người bởi vì muốn giữ chặt Lâm Phong, không cách nào lấy tay bảo vệ ánh mắt. Ba nam nhân hai mắt trong nháy mắt ngủ, mà nữ nhân cầm giữ có thể phong tỏa hai mắt năng lực, miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. Bất quá cái này ánh sáng có siêu cường thiêu đốt cảm giác, nàng lúc này cũng vô cùng thống khổ. Lâm Phong bên này cũng là như thế, mà lại hắn cảm giác được bốn người tình cảnh. Nếu như bọn họ buông tay, bọn họ ánh mắt đem về triệt để mù mất. Lâm Phong không nguyện ý dùng hy sinh ba người ánh mắt làm đại giá, đi bắt buộc mạo hiểm. Ngay sau đó, hắn đuôi bốn người hét lớn, các ngươi buông tay à, tại tiếp tục như thế, các ngươi hội mất đi chính mình ánh mắt. Thế mà ba nam nhân lúc này thời điểm đều kiên định. Ngươi cái này người trẻ tuổi chuyện gì xảy ra, vừa mới chúng ta từ bỏ thời điểm, ngươi nhiều lần kiên trì, hiện tại chúng ta buông tay đánh cược một lần, ngươi ngược lại là dự định từ bỏ, nếu như có thể tiêu diệt ác ma này, chúng ta ánh mắt không đủ vì tiếc, động thủ. Ba người tiếng hét lớn liên tiếp. Cái này khiến Lâm Phong rất động dung, nhưng hắn vẫn là không đành lòng như sau. Một giây sau, hắn phát ra bốn đạo bách nhật kiếm. Bốn đạo phi kiếm không có đâm về Kính Linh, mà chính là đâm trúng bốn người cánh tay. A! Mấy người kinh hô một tiếng, triệt để buông tay ra. Ngươi tiểu tử này làm sao công kích lên chúng ta tới? Một người nam nhân bất mãn kêu to. Xin lỗi, ta không có thể để các ngươi làm dạng này hy sinh, đây không phải ta đạo làm người. Từ tại lúc này Lâm Phong đã không có trợ lực, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền bị hút vào trong gương, mắt tối sầm lại. Chờ hắn lại mở to mắt thời điểm, đã trở lại hiện thực thế giới. Hắn lập tức chui vào chính mình thân thể, thân hồn cùng thân thể một lần nữa hợp hai là một. Lúc này Kính Linh đắc ý cười ha ha. Ha ha, ngươi bây giờ đã trở lại hiện thực thế giới, ta nhìn ngươi còn thế nào phá giải ta năng lực. Ta mặc dù không cách nào phá giải ngươi năng lực, nhưng ngươi không cách nào tiêu diệt ta. Lâm Phong đáp lại nói, ta thế giới, nếu như viên bác, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, ta khuyên ngươi mau mau cút, đừng chậm trễ ta chuyện, bằng không lời nói, mấy người bọn hắn còn tại ta thế giới bên trong, ta tùy thời có thể để bọn hắn hình thần đều diệt. Lúc này Kính Linh bắt đầu uy hiếp Lâm Phong tới. Hắn cũng biết hắn khả năng không cách nào tiêu diệt Lâm Phong, bởi vậy chỉ có thể có đe dọa một chiêu này. Nhưng Lâm Phong lại vô cùng kiên định. Không tiêu diệt ngươi, ta sẽ không rời đi, mà lại ta còn muốn cứu ra tất cả người. Kính Linh cười nhạo một tiếng. Nói chuyện viển vông, ngươi không có nội ứng ngoại hợp năng lực, ngươi làm sao chiến thắng ta? Mà lúc này, cảnh tượng trong thế giới bốn người cũng khôi phục lại. Ba nam nhân tuy nhiên bị cường quang chiếu đến ánh mắt, nhưng bởi vì sớm cho kịp bị Lâm Phong đánh gãy, cho nên bọn họ cũng không có triệt để mù, chỉ là cần thời gian nhất định mới có thể khôi phục. Mà nữ nhân ánh mắt còn miễn cưỡng có thể dùng. Lúc này nàng đối ba người lớn tiếng nói, tuy nhiên Lâm Phong đi, nhưng chúng ta còn muốn tiếp tục chiến đấu, ta tin tưởng Lâm Phong khẳng định cũng hội tiếp tục chiến đấu, chỉ cần chúng ta kiên trì không ngừng, không chừng liền có thể đánh ngã hắn đây. Nghe đến nàng lời nói, Kính Linh bản thể lần nữa thể hiện ra khinh thường biểu lộ. Ngươi cũng lại nói chuyện viển vông, các ngươi lẫn nhau không cách nào câu thông, làm sao có khả năng đồng thời đánh chúng ta muốn hại? Không thử một chút làm sao biết đây? Nói xong, nữ nhân lập tức phát động công kích. Còn lại ba nam nhân tuy nhiên năng lực nhận biết không như Dương Phong, nhưng cũng có thể miễn cưỡng không dựa vào ánh mắt phát động tiến công. Nhìn đến bọn họ cái này không biết tự lượng sức mình cử động, Kính Linh trên mặt khinh miệt càng thêm rõ ràng. Hắn thậm chí mặc kệ bốn người này, bọn họ không có Lâm Phong như thế thực lực, cũng không có Lâm Phong đạo tâm, có thể nội ứng ngoại hợp, cho nên căn bản không cần lo lắng bọn họ, để bọn hắn tùy tiện dạy vào tốt. Bởi vậy, Kính Linh trực tiếp lựa chọn không chú ý hắn nhóm, đem tinh lực chủ yếu đều dùng tới đối phó Lâm Phong. Chương 1040, dấu chiêu. Mất đi hai cái thế giới đồng thời công kích, Lâm Phong không cách nào tại thương tổn đến Kính Linh. Có điều hắn vẫn là không có từ bỏ, tiếp tục cùng Kính Linh duy trì chiến đấu. Hiện tại hắn thực tùy thời đều có thể đào tẩu, nhưng hắn lại không có. Kính Linh cảm giác có chút khó tin. Vì cái gì ngươi không tuyển chọn đào tẩu đây, không phải muốn tiếp tục ở chỗ này làm không có chút ý nghĩa nào sự tình? Kính Linh mang theo ánh mắt không giải thích được nhìn lấy Lâm Phong. Mà Lâm Phong lại kinh thường nói ra, ta phải cứu ra bị ngươi vây khốn người, không có hoàn thành ta mục tiêu, ta sao có thể rời đi đây? Nhưng là ngươi căn bản là không có cách hoàn thành ngươi mục tiêu a. Ai nói kết thúc không thành, không thử một chút làm sao biết? Lâm Phong tiếp tục không ngừng tiến hành công kích, nhưng tất cả công kích đều thất bại, căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Kính Linh nhìn một hồi, đối Lâm Phong mất đi hứng thú. Não tử kẻ ngu dốt, chính là như vậy, ưa thích làm một số tự cho là đúng sự tình, nhưng ta cũng không có công phu theo ngươi tại cái này lãng phí, ngươi không đi, ta chỉ có thể đưa ngươi tiêu diệt. Kính Linh lúc này cũng bắt đầu phát động tiến công. Tuy nhiên lực công kích của hắn cùng tốc độ cũng không bằng Lâm Phong, nhưng hắn không cách nào bị thương tổn. Thời gian chiến đấu một dài, chiếm thượng phong khẳng định vẫn là hắn. Bàn tay hắn lần nữa phân liệt, hướng về Lâm Phong chụp tới. Lâm Phong hết sức tiến hành chống tránh, tranh thủ không bị đối phương bắt đến. Nhìn đến một cái tay không được, Kính Linh lại bay ra cái tay còn lại. Hai cánh tay trên không trung vừa đi vừa về chạy như bay, đem Lâm Phong bao vây vào giữa. Lâm Phong lợi dụng đối phương công kích khoảng cách hạn chế, kéo về phía sau xa một khoảng cách, bất quá vẫn không có thể né tránh đối phương truy đuổi. Lúc này Lâm Phong đã bị vây quanh. Ngươi không phải muốn cùng ta chiến đấu đến cùng sao? Hiện tại nghĩ như thế nào lấy đào tẩu, có thể đã muộn, chờ đợi ngươi chỉ có tử vong. Theo tiếng nói kết thúc, Kính Linh hai tay hóa thành vô số mảnh vỡ. Tất cả mảnh vỡ cùng một chỗ hướng Lâm Phong bay đi, dường như một trương hình tròn lưới. Lúc này Lâm Phong đã không chỗ có thể trốn. Tại cái này bước ngoặt nguy hiểm, hắn dự định phát ra đập nồi dìm thuyền nhất kích. Hắn đem bách nhận kiếm toàn bộ đánh tan, bay về phía Kính Linh. Ha ha, ngươi cái này ngu xuẩn, biết rất rõ ràng không cách nào thương tổn ta, lại còn muốn đối ta phát động công kích, ngươi làm như vậy có ý nghĩa à? Kính Linh không để ý đến Lâm Phong cái này một kích cuối cùng, mà chính là đem hai tay mảnh vỡ tổ hợp lại với nhau. Lâm Phong trong nháy mắt bị một đôi to lớn bàn tay bao vây lại. Trung quanh chỗ có không khí nhất thời bị ngăn chặn. Cùng lúc đó, một cái lực lượng khổng lồ truyền đến. Lúc này Kính Linh muốn dùng hai tay trực tiếp đem Lâm Phong nắm chết trong tay. Mà lúc này đây, Lâm Phong phi kiếm cũng đã đi tới Kính Linh trước mặt, bởi vì hắn vốn không có để ý Lâm Phong cái này vô dụng nhất kích. Bởi vậy phi kiếm trực tiếp theo trong thân thể của hắn xuyên qua. Thế mà ngay tại sau một khắc, Kính Linh thân thể đột nhiên cứng ngắc một chút, hai mắt đồng thời trợn to. Sau cùng nương theo lấy một tiếng gào rú. Cùng lúc đó, hắn vừa mới bắt lấy Lâm Phong hai tay cũng buông ra. Lâm Phong mượn cơ hội này, lập tức tránh ra, kéo ra khoảng cách nhất định, mà lại nhìn Kính Linh. Trên cổ xuất hiện một hố đen to lớn, từ bên trong không ngừng tản mát ra hắc vụ vũ khí. Hắn thân thể cũng theo đó rách nát tiêu tán. Cái này sao có thể, ngươi là làm sao công kích đến ta? Kính Linh lúc này thật không thể tin chừng trong mắt. Vừa mới Lâm Phong phát ra một thanh phi kiếm, vậy mà xuyên thủng hắn phần cổ. Đây là hắn mấu chốt nhất bộ phận quan trọng chất một trong. Bây giờ bị xuyên thủng, hắn không còn sống lâu nữa. Hắn thực sự không thể tin tưởng, Lâm Phong vậy mà có thể làm được. Mà lúc này Lâm Phong trên mặt lộ ra ý cười. Công phu không phụ lòng người, chỉ cần ta kiên trì bền bỉ nếm thử, thì nhất định có thể đánh bại ngươi, hiện tại ta đã làm đến, ngươi đã xong. Điều đó không có khả năng. Kính Linh khàn khàn phát ra một thân gào rú, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Hắn năng lực như thế vô địch, vậy mà bại trong tay Lâm Phong. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn cẩn thận nghĩ một lần, sau cùng rốt cục phát hiện vấn đề. Đáng chết, là ngươi cái kia mấy thanh phi kiếm. Lúc này Kính Linh bỗng nhiên vang lên trước đó Lâm Phong đang bị hút đi ra trước đó cử động. Hắn hướng bốn cá nhân trên người mỗi người đánh ra một thanh phi kiếm, đâm trúng bọn họ cánh tay. Lúc đó hắn coi là Lâm Phong là vì để bọn hắn buông tay mới làm như vậy, cho nên cũng là không có coi là chuyện to tát. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia bốn thanh phi kiếm vô cùng khả nghi. Mà lúc này ảnh trong gương thế giới bên trong bốn người, nhìn đến Kính Linh khích tướng tan tác, bọn hắn cũng đều phân chấn. Trước đó bọn họ còn buồn bực, Lâm Phong tại sao muốn dùng phi kiếm công kích bọn họ? Hiện tại cuối cùng là minh bạch, nguyên lai đó là Lâm Phong cố ý lưu lại. Những phi kiếm kia phía trên lưu lại Lâm Phong đạo tâm, chỉ phải ở lại chỗ này, Lâm Phong liền có thể khống chế bọn họ. Cứ như vậy, cho dù hắn thần hồn bị hút ra đi, nhưng y nguyên có cơ hội tại hai cái thế giới đồng thời nhìn gương linh phát động tiến công. Mà lại trọng yếu nhất là, Lâm Phong che giấu làm phi thường tốt, hết thảy đều nhìn như vậy hợp lý. Cái này mới không có để Kính Linh nhìn xuất ra bất cứ vấn đề gì, cho nên hắn không ngừng tiến công. Thực cũng là tại tê liệt Kính Linh, để hắn cảm thấy Lâm Phong tất cả công kích đều là vô dụng. Thẳng đến tại thời khắc mấu chốt nhất, Lâm Phong vận dụng ẩn trốn ở chỗ này bốn thanh phi kiếm, nhìn gương linh tiến hành nhất kích chí mệnh. Không thể không nói, kế hoạch này quả thực là không chê vào đâu được, để Kính Linh hoàn toàn trở tay không kịp. Lúc này bọn họ đều đối Lâm Phong dâng lên không gì sánh được kính nể. Dạng này thanh niên, bất luận là thực lực vẫn là trí tuệ, đều là cường đại như thế, tương lai tuyệt đối không thể hạ lượng. Mà lúc này Kính Linh cũng đã nghĩ rõ ràng, bất quá hết thảy đều đã muộn. Hắn năng lực tuy mạnh, nhưng thân thể lại là cực yếu. Một khi tao ngộ công kích, cơ bản cũng là chờ chết. Lúc này hắn thân thể bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Không nghĩ tới, ta vậy mà sẽ bại trong tay ngươi phía trên, ta không cam tâm. Bởi vì Kính Linh đã nhanh tiêu tán, hắn làm sáng tạo thế giới cũng bắt đầu sụp đổ. Tại ảnh trong gương thế giới người đã nhìn thấy, bọn họ chỗ ở thế giới bắt đầu thành thế to lớn. Thời không bắt đầu vỡ vụn, xuất hiện nhiều vô cùng vết nứt. Mà theo những thứ này trong cái khe, bộc phát ra phi thường cường đại lực hút, đem tất cả mọi người hút đi vào. Mà cùng lúc đó, tất cả bị hí tinh vết nứt thần hồn đều trở lại hiện thực thế giới. Ta không thể cứ như vậy chết mất, ta muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận. Kính Linh không cam tâm thất bại như vậy, hắn dùng sau cùng một cỗ khí lực, lần nữa ý đồ đem tất cả mọi người hút đi vào. Sau đó nương theo lấy hắn thế giới cùng một chỗ hủy diệt. Lâm Phong nhìn đến loại tình huống này, vội vàng phát động lần nữa tiến công. Siêu, mấy đạo phi nhận trực tiếp đem Kính Linh đánh xuyên. Kính Linh tán loạn càng thêm cấp tốc. Lúc này hắn hấp thu lực lượng đã không đổi kịp tán loạn lực lượng. Cuối cùng, hắn ý đồ bị Lâm Phong triệt để đánh nát. Mà lúc này đây, bốn người lại như cũ lưu tại sắp phá toái thế giới bên trong chưa hề đi ra. Lâm Phong không nhìn thấy bọn họ, cảm giác rất gấp. Sau đó hắn lập tức đem một đạo thần hồn bay vào ảnh trong gương thế giới bên trong. Lúc này bốn người đều phi thường hài lòng ngồi ở bên trong, không có chút nào ra ý đồ đến nghĩ. Các ngươi tại sao còn chưa đi à? Tiếp tục lưu lại nơi này, các ngươi hội cùng một chỗ tiêu tán. Nhìn đến bọn họ bộ dáng, Lâm Phong lo lắng nói ra. Nữ nhân mặt mỉm cười nói ra, chúng ta ở chỗ này tu hành ngàn năm, đã sớm nhìn thấu sinh tử, hiện tại Kính Linh bị ngươi tiêu diệt, chúng ta cũng có thể rời đi, không cần thiết tiếp tục sống sót, mà lại chúng ta tại trong hiện thực tàn hồn, đã cùng Kính Linh phân thân dung hợp lại cùng nhau, không thể chia cắt, nếu như chúng ta ra ngoài, Kính Linh liền sẽ theo dựa vào chúng ta thần hồn, tiếp tục tồn tại, dùng không bao lâu, hắn liền sẽ trọng sinh. Cho nên chỉ có chúng ta cùng chết, hết thảy mới đều sẽ biến mất, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, đây chính là chúng ta số mệnh. Nghe xong nữ nhân lời nói, Lâm Phong triệt để trầm mặc. Không nghĩ tới bốn người tinh thần đã đạt tới cao như vậy cảnh giới. Nhìn thấy như thế, Lâm Phong cũng không có nhiều lời. Hắn thật sâu nhìn một chút mấy người, sau đó trở lại hiện thực thế giới. Lúc này Kính Linh đã triệt để tan rã, biến thành một đoàn sương mù màu đen. Lâm Phong vươn tay, đem cái này đoàn vũ khí tất cả đều đánh tan, chìm tới đây biến mất ở trước mắt. Kính Linh sáng tạo ra ảnh trong gương thế giới cũng triệt để hủy diệt. Đương nhiên, bốn người kia cũng cùng một chỗ không tại. Lâm Phong trầm mặc một hồi, nhanh chóng nhìn về phía hiện trường thôn dân. Bọn họ thần hồn còn tại tựa hồ phiêu đãng. Lâm Phong chỉ có thể từng cái đem bọn hắn đều an trí hồi trong thân thể mình. Sắp xếp cẩn thận thần hồn sau, tất cả mọi người dần dần thức tỉnh. Nhưng để Lâm Phong ngoài ý muốn là, bọn họ vậy mà đều quên chính mình tại ảnh trong gương thế giới bên trong phát sinh sự tình. Bởi vì ảnh trong gương thế giới đã không tại, bọn họ ở bên trong trí nhớ cũng biến mất theo. Lâm Phong đi ra sớm, hắn là mang theo trí nhớ đi ra. Nói cách khác, chỉ có hắn nhớ đến trước đó phát sinh cái gì. Lâm Phong bất đắc dĩ cười cười, dạng này cũng tốt. Ngược lại đây cũng không phải là cái gì tốt trí nhớ, không có ngược lại tốt. Tất cả thôn dân đều không biết tại sao mình lại chạy tới nơi này, tất cả đều cảm giác được không gì sánh được ngạc nhiên. Lâm Phong cũng đừng làm cái gì cũng không biết bộ dáng, đem Vương Đa Đa cùng chuyên gia đều mang đi. Bọn họ chỉ nhớ rõ trước đó tại lao đầu nhà trong sân phát sinh sự tình, đến mức về sau phát sinh sự tình, bọn họ đều không nhớ nổi. Xuyên việt tu tiên thế giới, thu được trường sinh bất lão chi thân có thọ nguyên vô tận, nhưng là nhất giới phàm nhân dù là trường sinh bất lão, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết. Chỉ có sống đến cuối cùng người mới thật sự là người thắng. Chỉ cần đầy đủ cậu, sống đầy đủ lâu, người nào cũng đánh không lại hắn. Chương 1041, xem xét cũng là giả. Lâm Phong cũng không có cùng bọn hắn nhiều lời. Lúc này Kính Linh đã bị tiêu diệt, chuyên gia cũng không cần lo lắng hắn hội có vấn đề, cho nên Lâm Phong nói cho hắn biết có thể đi trở về. Chuyên gia còn có chút không dám tin tưởng, nhưng Lâm Phong thái độ kiên định, vẫn là để hắn sau cùng lựa chọn tín nhiệm. Đợi đến chuyên gia sau khi đi, Lâm Phong một lần nữa trở lại tế đàn trước. Tuy nhiên Kính Linh không đủ vì tiếc, nhưng bốn người kia lại làm cho Lâm Phong cảm giác có chút tiếc hận. Tại trước khi đi, hắn dự định đối bốn người tiến hành một phen tưởng niệm. Lão đầu lúc này còn đang suy nghĩ trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao hôn mê vài ngày, trong nhà mình cũng thay đổi dạng, thêm ra một cái đại tế đài, đến cùng người nào tới cho đảo, cái này còn để hắn làm sao lập nhà. Nhìn đến loại tình huống này, Lâm Phong nói với hắn nói, nơi này đều biến thành dạng này, ngươi cũng không cách nào lập nhà, mà lại nơi này là tế tự dùng địa phương, ngươi ở chỗ này cũng suối quẩy, muốn không như vậy đi, ta cho ngươi một khoản tiền, ngươi đi hắn địa phương mua phòng nhỏ, nơi này liền bán cho ta. Lão đầu nghe xong, nhất thời cảm thấy có chút khó tin, loại này suối quẩy địa phương vậy mà còn có người nguyện ý tiếp nhận. Nhưng Lâm Phong rất nhanh liền lấy tiền ra, bỏ đi hắn tất cả lo nghĩ. Đây là 200.000, đầy đủ ngươi một bộ phòng ở mới. Đây là Lâm Phong trước đó tại trung tâm giải trí bên trong thắng, còn không có tổn thượng. Hiện tại vừa tốt có thể lấy ra một số mua nhà. Nhìn đến nhiều tiền như vậy, lão đầu không nói hai lời, trực tiếp đồng ý. Nông thôn nhà không đáng tiền, cái này đã đầy đủ mua một bộ không tệ phòng ở mới. Thuyết phục lão đầu sau, Lâm Phong lần nữa nhìn về phía tế đàn. Nơi này hắn muốn cải tạo một chút, hắn dự định đắp một tòa đạo quan, kỷ niệm một chút bốn người kia. Tuy nhiên nơi này thôn dân cho tới bây giờ cũng không biết bọn họ tồn tại, cũng sẽ không có người khác nhớ đến bọn họ. Nhưng Lâm Phong lại trí nhớ sâu sắc, bốn người vì không cho Kính Linh sống lại, từ bỏ tiếp tục tồn tại cơ hội. Điểm này thì vô cùng đáng giá kỷ niệm. Làm tốt dự định, Lâm Phong bắt đầu tìm người khởi công. Trung quanh đây thợ mộc không ít, muốn xây một tòa miếu không khó. Không lâu sau đó, nơi này liền đem thêm ra một tòa mới chùa miếu. Bất quá trước lúc này, Lâm Phong còn muốn đi làm một số hắn sự tình. Hắn cùng Tiêu Nhị về đến nhà. Ra ngoài nhiều ngày như vậy, người trong nhà đều rất lo lắng. Riêng là Lâm Tuyết, nàng cũng liên lạc không được Lâm Phong. Muốn không phải biết nàng ca rất lợi hại, sẽ không có quá lớn nguy hiểm, nàng đều muốn gián thông báo tìm người. Mà Tiêu Nhị bên này phiền phức thì lớn. Nàng mất tích nhiều ngày như vậy, trong công ty cho là nàng từ trước đây, cho nên đã đem nàng đổi việc. Hiện tại nàng cũng không thể quay về. Cái này khiến nàng có chút ảo não. Sớm biết dạng này, nàng thì không đi tham gia náo nhiệt. Hiện tại còn phải một lần nữa tìm việc làm. Lâm Phong an ủi nàng một chút. Dựa vào nàng điều kiện, muốn tìm một công việc mới thực đồng thời không khó khăn. Vài ngày sau, thôn làng chuyển đến tin tức, miếu đã đắp kín. Lâm Phong chuyên môn chạy tới nhìn một chút, cảm thấy rất không tệ. Trước lúc này, hắn còn khiến người ta định chế 4 tòa pho tượng, thì là dựa theo 4 người làm. Hiện tại cũng đã làm tốt vận đưa tới. Lâm Phong khiến người ta đem 4 người bọn họ pho tượng đặt ở trong miếu, xem như một cái kỷ niệm. Người trong thôn coi là cái này 4 cái là cái gì thần tiên, không có việc gì thời điểm còn tới bái một chút, một tới hai đi, hương hỏa còn rất không tệ. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Lâm Phong bên này, lần này tới làm trọng yếu cũng là 3 chuyện. Cái thứ nhất cũng là đưa muội muội đến trường, thứ hai cũng là tham gia ngự ý tuyển bạn, thứ ba cũng là phát triển một chút công ty nghiệp vụ. Trước đó hắn vừa tới đến không lâu, đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên dùng một chút thời gian đến quen thuộc hoàn cảnh. Hiện tại hắn cũng quen thuộc không sai biệt lắm, cũng nên lấy tay làm hắn muốn làm sự tình. Hắn đầu tiên muốn làm liền là kiện thứ hai, đi tham gia ngự ý tuyển bạn. Đây là việc cấp bách. Trước đó hắn đã được đến Đế Đô Y Học Hội địa chỉ, hiện tại liền có thể đi qua nhìn một chút, sau đó tìm một cái phù hợp thời gian. Lâm Phong đi tới Đế Đô Y Học Hội tổng bộ. Nơi này chính là y học giới lớn nhất quyền uy bộ môn, bên trong danh ý nhiều vô số kể. Lúc này đứng tại cửa ra vào thì có thể cảm nhận được một loại khí phái cảm giác. Nhìn một hồi, Lâm Phong dự định vào xem, thế mà một bóng người lại chặn ở trước mặt hắn. Nơi này cũng không phải ngươi có thể tùy tiện vào đi, có giấy chứng nhận à? Xuất hiện tại Lực Phỉ có thể trước mặt là một vị bảo an bộ dáng người. Đế Đô Y Học Hội là phi thường trọng yếu địa phương, chẳng những rất nhiều ngự y hội thường xuyên ở chỗ này, mà lại rất nhiều đạt quan hiển quý cũng sẽ thường xuyên ra vào. Người một khi tiền tài cùng địa vị đạt đến đỉnh phong thời điểm, bọn họ náo tử hy vọng nhất cũng là đem thọ mệnh không ngừng kéo dài, dùng cái này đến hưởng thụ chính mình tiền tài cùng quyền lợi. Bằng không lời nói, dù cho có nhiều tiền hơn nữa cùng quyền lực, mất mạng hưởng thụ, hết thảy cũng là đều thành ảo ảnh trong mơ. Bởi vậy bọn họ đều sẽ đem tốt nhất thầy thuốc làm thành là đỉnh cấp tư nguyên, mà nơi này chính là đỉnh cấp thầy thuốc căn cứ, tự nhiên cũng sẽ tụ tập đại lượng quyền quý nhân sĩ. Vì bảo đảm bọn họ an toàn, nơi này bảo an là vô cùng nghiêm ngặt. Ta muốn đi vào cần gì giấy chứng nhận? Lâm Phong hiếu kỳ hỏi. Cần y học hội hội viên chứng, hoặc là có hội viên tự thân mang ngươi đi vào, đồng thời phải làm cho tốt lập hồ sơ. Lâm Phong sờ sờ chính mình túi, tìm ra từ trường thiên lúc trước cho hắn tấm kia thư mời. Ta không có hội viên chứng, ngươi xem một chút cái này được hay không? Bảo an nhận lấy nhìn một chút, nhất thời trừng to mắt. Ngự ý tuyển bạt thư mời. Bảo an nhất thời có chút ngốc. Cái này có thể so sánh hội viên chứng còn trọng yếu hơn. Đế Đô Y Học chiếu cố viên thực có không ít, nhưng có tự chọn rút ngự ý cũng không nhiều. Một khi có thể chọn chúng, đây chính là tôn quý vô cùng tồn tại. Chỉ cần một câu, liền có thể để các loại quyền quý cấp làm việc. Rốt cuộc người nào không nguyện ý cho chính mình sinh mệnh gia tăng một đạo bảo hộ đây? Bảo an ngược lại điều đi qua xem cẩn thận nhìn một lần, xác định cái này thư mời có phải hay không giả. Hắn nhìn Lâm Phong bộ dáng, làm sao nhìn cũng không giống là có thể được tỉnh mời tới tham gia ngự ý tuyển bạt bộ dáng. Nhìn một hồi, hắn chỉ có thể cầm điện thoại lên, cho bọn hắn đầu đánh tới. "Uy, thủ lĩnh, ta cái này đến lưu một người trẻ tuổi, hắn lại có ngự ý tuyển bạt thư mời, ta cũng nhìn không ra thật giả, ngươi tới xem một chút đi." "Ngươi nói một người trẻ tuổi, cầm lấy ngự ý thư mời. Loại vấn đề này ngươi cũng cần ta lại phán đoán?" Làm phiền ngươi động não tốt ta, ngươi gặp qua ngự ý đi, có một cái nhỏ hơn 50 tuổi à? Không có. Bảo an lắc đầu. Cái kia không phải. Một người trẻ tuổi làm sao có khả năng cầm tới như thế tôn quý thư mời, khẳng định là giả. Bảo an thủ lĩnh tràn đầy tự tin nói ra. Ta biết, thực ta cũng nghĩ như vậy, ta liền nói không thể nào sao, còn trẻ như vậy người muốn lạt thì có thể tham gia ngự ý tuyển bạn, cái kia còn đến, cái này khiến những cái kia lão các ngự ý nghĩ như thế nào, ta biết phải làm sao. Bảo an lập tức để điện thoại xuống. Đối Lâm Phong lập tức biến một bộ gương mặt. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm nhiều, lập tức theo trước mặt ta biến mất, tuy nhiên ta không biết ngươi là cái gì đồ vật, nhưng ngươi là gan cũng là đủ lớn, cũng dám đến ta cái này lừa dối vượt qua kiểm tra. Lâm Phong cau mày một cái. Ta đây là tên thật mạnh, lúc đó là các ngươi hội trưởng cho ta. Ha ha ha, ngươi thật sự là càng nói càng thái quá, hội trưởng chúng ta liền rất nhiều đỉnh cấp lao đại gặp một lần đều khó khăn, hắn có thể gặp ngươi, còn cho ngươi thư mời, ngươi nằm mơ đúng không? Lập tức biến mất, bằng không ta lập tức đem ngươi bắt lại hỏi một chút ngươi là tới làm gì. Nhìn đến bảo an bộ dáng, Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại từ trường thiên cũng không tại. Đoán chừng hắn giải thích cũng là uổng phí. Thôi ta, ngươi không tin coi như, đem thư mời của ta. Ngươi còn muốn trở về muốn? Chuyện này thư mời làm còn rất giống, vì phòng ngừa ngươi lần nữa đi gặp người, ta liền trực tiếp tiêu hủy. Nói xong, bảo an két trực tiếp làm lấy Lâm Phong mặt đem thư mời phá tan thành từng mảnh. Sau đó ném tại Lâm Phong trước mặt. Ngươi có thể đi. Ngươi. Lâm Phong chừng bảo an liếc một chút. Hắn muốn dạy dỗ đối phương một chút, nhưng vừa nghĩ vẫn là tính toán. Quay đầu nghĩ biện pháp tìm tới từ trường tiên, hết thảy thì đều rõ ràng, không cần thiết cùng một cái bảo an phân cao thấp. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong quay người rời đi y học sẽ, vốn là muốn vào xem, không nghĩ tới chẳng những không có đi thành, thư mời còn bị kéo. Lâm Phong nhiều ít có chút phiền muộn. Mà một bên khác, Từ Trường Thiên ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn lấy một chương bảng danh sách. Bọn họ nơi này mỗi lần tuyển bạt ngựa y nhiều ít thời điểm, cùng hắn tuyển bạt đều không quá đồng dạng. Không cũng không phải là mỗi một lần tuyển bạt đều có thể có ngự y bị tuyển ra tới. Thậm chí nhiều khi, liên tục mấy năm đều tuyển không ra một cái, mà lại ngự y chỉ có thể có 10 cái danh ngạch. Một khi bị đang tuyển chọn bên trong chỗ hết tài năng, liền muốn hướng một vị lão ngự y tiến hành khiêu chiến. Chỉ có thành công đánh bại lão ngự y y, mới có thể chính thức trở thành ngự y y. Mà vị kia bị thua ngự y y, là mất đi ngự y tư cách. Có thể nghĩ, ngự y tuyên bố là khá khó khăn cùng tăng cốc. Cũng bởi như thế, ngự y danh vọng mới cao như thế, đồng thời lớn nhất có thể đại biểu thực lực. Lúc này Từ Trường Thiên nhìn bảng danh sách là lên một lần ngự y tuyển bạt bảng danh sách. Cái này một nhóm người bên trong, vậy mà một cái hợp cách đều không có. Chớ nói chi là khiêu chiến ngự y. Lúc này trong đầu hắn nhớ tới Lâm Phong. Hắn một mực rất chờ mong Lâm Phong có thể tới. Nhưng thẳng đến lên một lần ngự y tuyển bạt kết thúc, Lâm Phong cũng chưa từng xuất hiện. Đây là rất ít gặp phải sự tình. Đồng dạng thầy thuốc thu đến thư mời, vô luận như thế nào cũng muốn đi qua thử một lần, dù cho tuyển không lên, tham gia qua ngự y tuyển bạt cũng là một cái vô cùng không nổi dễ dàng. Nhưng Lâm Phong lại trực tiếp không hề có một chút tin tức nào. Nếu như lên một lần Lâm Phong có thể tới, có lẽ thì sẽ không như thế thảm đạm. Xuyên việt tu tiên thế giới, thu được trường sinh bất lão chi thân có thọ nguyên vô tận, nhưng là nhất giới phàm nhân dù là trường sinh bất lão, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết. Chỉ có sống đến cuối cùng người, mới thật sự là người thắng. Chỉ cần đầy đủ cậu, sống đầy đủ lâu, người nào cũng đánh không lại hắn. Chương 1042, vô hình chi độc. Lâm Phong không cách nào tiến vào y học sẽ, chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Lần trước tại bệnh viện cứu người thời điểm, hắn cùng viện trưởng quan hệ ở chung cũng không tệ lắm. Làm viện trưởng, hắn khẳng định là y học sẽ trở thành viên, chỉ cần có thể thuyết phục hắn, cần phải liền có thể đi vào y học sẽ. Sau đó hắn rất nhanh liền đi tới lần trước cứu người bệnh viện. Từ lần trước Lâm Phong ở chỗ này thì cái kia toàn thân bỏng nữ hải, bọn họ nơi này danh khí thì lớn, đồng dạng loại kia toàn thân bỏng, chỉ cần ngự y xuất thủ mới có thể cứu được, mà bọn họ nơi này căn bản không có ngự y gì. Bởi vậy sự kiện này bị rất nhiều người sau khi biết, những người bệnh nào ảo tới nơi này xem bệnh, bệnh viện danh tiếng thoáng cái tăng lên rất nhiều. Đối với cái này bất chợt tới nhiệt độ, viện trưởng biết đây đều là Lâm Phong công lao, nhưng hắn cũng không có Lâm Phong phương thức liên lạc, cho nên không cách nào chuyên môn cảm tạ Lâm Phong. Kết quả không nghĩ tới, hôm nay Lâm Phong vậy mà đến chủ động tìm hắn. Biết được tình huống sau, viện trưởng lập tức tự thân ra nên tiếp Lâm Phong. Hắn đem Lâm Phong đưa đến phòng làm việc của mình, hỏi thăm Lâm Phong ý đồ đến. Lâm Phong cũng không có vòng vo, trực tiếp nói thẳng chính mình mục đích. Viện trưởng nghe xong, lập tức vui vẻ tiếp nhận. Ta thật là y học chiếu cô viên, dẫn ngươi đi y học hội hoàn toàn không có vấn đề, giống như ngươi y thuật, đến y học hội nhất định có một chỗ của ngươi. Viện trưởng rất thoải mái nhanh đáp ứng Lâm Phong yêu cầu. Sau đó hắn lập tức mang theo Lâm Phong trở lại y học sẽ. Lúc này cái kia bảo an còn đứng ở chỗ này, nhìn đến viện trưởng tới, hắn lộ ra một cái khách khí nụ cười. Những thứ này hội viên đều thường xuyên đến nơi này, cho nên hắn cơ bản đều biết. Ta muốn dẫn cá nhân đi vào, làm phiền ngươi kéo cửa xuống. Viện trưởng nô đầu ra nói ra. Có thể hay không để cho ta xem một chút đi vào chung là ai, ta tốt làm đăng cơ. Không có vấn đề. Viện trưởng tránh ra vị trí, lộ ra Lâm Phong mặt. Bảo an nhất thời vừa trừng mắt. Ngươi tại sao lại đến? Nghe đến hắn lời nói, viện trưởng hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi biết hắn? Bảo an lập tức trả lời nói, hắn vừa mới đã tới qua một lần, hắn nói hắn là ngự y tham tuyển người, ta cho là hắn nói là láo, đem hắn đuổi đi ra. Cái gì? Ngự y tham tuyển người? Nghe đến xưng hô thế này, viện trưởng cũng giật mình. Hắn biết Lâm Phong y thuật rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới đã đến cấp bậc này, có thể trở thành ngự y tham tuyển người đều là kinh tài diễm diễm thế hệ. Nhìn đến viện trưởng một mặt ngạc nhiên nhìn lấy chính mình, Lâm Phong giải thích nói, ta lúc đầu tại ta ra hương cho người xem bệnh thời điểm, nộ đến nơi đây từ hội trưởng, hắn cảm thấy ta điều kiện không tệ, thì cho ta một chương thư mời, để cho ta tới tham tuyển ngự y. Thế nhưng là ta lúc đó không có thời gian, vẫn không có tới. Nguyên lý như thế, ngươi muốn là sớm nói, ta liền trực tiếp cho từ hội trưởng gọi điện thoại. Lần trước ngươi tại bệnh viện cứu người thời điểm, ta cũng cảm giác ngươi không phải người bình thường. Nguyên lai ngươi thật không phải người bình thường. Viện trưởng cười cười. Sau đó hắn đối bảo an nói ra, ngươi lần này có thể nhìn nhầm, còn không đuổi mau tránh ra, để cho chúng ta đi vào. Bảo an không nghĩ tới Lâm Phong nói vậy mà đều là thật. Lúc này cũng có chút ốc. Hắn lập tức tránh ra vị trí, kéo một cán, để hai người xe đi vào. Viện trưởng đem xe ngừng tốt, mang theo Lâm Phong thẳng đến hội trưởng văn phòng. Không lâu sau, hắn liền đi đến Từ Trường Thiên trước cửa, nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa sau. Bên trong truyền đến Từ Trường Thiên thanh âm, mời đến. Viện trưởng đẩy cửa ra, nhìn thấy Từ Trường Thiên thì ngồi ở phía đối diện trước bàn, trong tay cầm một trương bảng danh sách. Nhìn đến là viện trưởng, Từ Trường Thiên biểu lộ rất bình tĩnh. Kết quả sau một khắc, hắn nhìn đến viện trưởng sau lưng còn theo một người, mà cái này theo người cũng là Lâm Phong. Ánh mắt hắn lập tức trương lớn vài phần, trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Lúc này thời điểm, viện trưởng đi vào, nở nụ cười nói ra, ngươi nhìn ta đem người nào mang đến. Nói, hắn quay người nhìn về phía sau lưng Lâm Phong. Lúc này Từ Trường Thiên có chút ngạc nhiên, ngươi là tại sao biết hắn? Viện trưởng cười cười nói, lần trước bệnh viện chúng ta tới một cái trọng chứng người bệnh, mà lại thân phận rất cao quý, kết quả bệnh viện chúng ta thầy thuốc đều vô kế khả thi, nhiều thua thiệt người trẻ tuổi này, muốn không phải hắn, chúng ta khẳng định phải mất mặt, vừa mới hắn theo ta nói giữa các ngươi sự tình, cho nên ta thì chuyên môn dẫn hắn tới. Từ Trường Thiên gật gật đầu. Thì ra là thế. Hắn bước nhanh đi tới Lâm Phong trước mặt, trên mặt hiện ra cao hứng nụ cười. Từ lần trước gặp mặt về sau, ta vẫn chờ mong lấy ngươi có thể tới, hiện tại ngươi cuối cùng là đến, lần này là tới tham gia tuyển bạt ta. Lâm Phong gật gật đầu. Gần nhất ta vừa tốt có thời gian, mà lại bồi tiếp muội muội ta tới làm chút sự tình, nếu như thuận tiện lời nói, ta có thể thử một chút. Từ Trường Thiên nghe xong, nhất thời cao hứng nói ra, vậy thì tốt, ta các loại ngày này đã rất lâu, ngươi nếu là không tới tham gia tuyển bạn, là chúng ta một nỗi tiếc nuối không nguôi, lên một lần tuyển bạn thời gian đã qua, bất quá bởi vì lần trước không có tuyển ra người thích hợp mới, cho nên y học hội ngay tại chủ tính lại tổ chức một lần, ngươi lần này tới vừa mới tốt. Có đúng không? Vậy ta ngay tại lần chọn lựa này bên trong thử một lần đi. Không có vấn đề, chúng ta mau chóng xác định tuyển bạn ngày tháng, đến thời điểm ta tự mình thông báo ngươi. Vừa mới Từ Trường Thiên còn tại cảm khái, không nghĩ tới Lâm Phong liền đến. Song Phương sau khi ngồi xuống, lại thương lượng một số hắn sự tình. Lâm Phong nhìn xem thời gian cũng không còn sớm, sau đó thì cáo biệt Từ Trường Thiên. Nguyên bản hắn là muốn chính mình trở về, nhưng viện trưởng vô cùng nhiệt tình, không phải muốn đích thân tiễn hắn trở về không thể. Không có cách nào, Lâm Phong đành phải lần nữa ngồi lên viện trưởng xe, hai người một đường đi trở về. Lâm Phong cho viện trưởng chỉ vào đường. Đột nhiên, viện trưởng điện thoại di động kêu lên. Hắn tiện tay nhận điện thoại. Bên trong truyền tới một âm thanh nam nhân. "Viện trưởng, ngươi bây giờ ở nơi nào?" "Ta trên đường, ngươi có chuyện gì?" Viện trưởng không tiện vừa lái xe vừa nói chuyện, cho nên trực tiếp ấn loa ngoài. Vừa mới trong bệnh viện đến rất nhiều bệnh buộc phát nặng người bệnh, nhân số nhiều đến vài trăm người, bệnh viện chúng ta bác sĩ y tá đều không thể bận điệu tới, cần phải khẩn cấp theo hắn bệnh viện điều phối nhân thủ, loại chuyện này chỉ có thể ngài tự thân ra mặt, cho nên ta thì cho ngươi đánh tới. Nghe đến loại tình huống này, viện trưởng nhíu mày. Làm sao lại đột nhiên có nhiều người như vậy bệnh buộc phát nặng, là ngộ độc thức ăn còn là chuyện gì kiện? Xem ra tựa như là trúng độc, nhưng cụ thể là làm sao trúng độc không có người biết. Viện trưởng trầm mặc một chút, sau đó đáp ứng nói, tình huống ta biết, ta lập tức liên hệ chúng quanh bệnh viện để bọn hắn phái người tới. Nói xong, viện trưởng cúp điện thoại. Sau đó hắn đem xe nghe đến một bên, bắt đầu cho chung quanh bệnh viện viện trưởng gọi điện thoại. Đi qua một phen hiệp thương, phụ cận bệnh viện đều hướng bọn họ bệnh viện phái đi người. Sau khi làm xong, viện trưởng có chút xấu hổ nhìn về phía Lâm Phong, vốn là muốn đưa ngươi về nhà, kết quả không nghĩ tới gặp phải tình trạng khẩn cấp, ngươi nhìn muốn không ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về xem một chút. Vừa mới hắn đã hỏi tình huống, bọn họ bệnh viện thầy thuốc còn chưa phát hiện vấn đề. Như thế tới nói, cứu trị thì hội vô cùng phiền phức. Nếu như có thể để Lâm Phong cùng đi, vậy liền có thể dễ làm không ít. Rốt cuộc Lâm Phong thực lực tại cái kia bảy biển đây, đối mặt loại tình huống này, dù cho viện trưởng không nói, hắn cũng sẽ đi qua nhìn một chút. Sau đó hắn thoải mái nhanh đáp ứng. Viện trưởng rất cao hứng, lập tức mang theo Lâm Phong trở lại bệnh viện. Lúc này bệnh viện đã loạn thành một bầy, rất nhiều băng ca xe đều ngừng trong hành lang. Phía trên người bệnh sắc mặt khó coi, còn lúc thỉnh thoảng phun ra một ít gì đó. Trong hành lang vị đạo vô cùng khó ngửi. Còn lại bệnh viện thầy thuốc cũng khẩn cấp chạy tới, nhưng bởi vì một mực tra không ra vấn đề chỗ, bọn họ chỉ có thể làm cơ bản nhất xử lý. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cha rõ ràng không có. Nhìn đến những thứ này người thống khổ bộ dáng, viện trưởng lo lắng đối tất cả thầy thuốc hỏi, mà các bác sĩ đều là không thể làm gì lắc đầu. Chúng ta đã hết sức điều tra, nhưng là không có phát hiện cái gì khả nghi địa phương, bọn họ không có ăn bất luận cái gì có độc đồ vật, thậm chí không có ở cùng một chỗ ăn đồ ăn, cũng không có cái gì có độc khí hút vào, nhưng bọn hắn cũng là biểu hiện ra triệu chứng trúng độc, loại tình huống này chúng ta cũng đều chưa thấy qua, không biết nên xử lý như thế nào. Viện trưởng nghe xong muốn răn dạy bọn họ vài câu. Những thứ này người cũng đều là không tệ thầy thuốc cùng cao tài sinh, gặp phải loại tình huống này, vậy mà tất cả đều thúc thủ vô sách, thực sự có chút làm cho người thất vọng. Có điều hắn lại nghĩ một chút, lúc này hắn bệnh viện nhiều người như vậy, bọn họ cũng không nhìn ra. Hắn muốn là vừa mở miệng, liền đem bọn hắn cũng cho gian dạy. Người ta đều là đến giúp đỡ, làm như vậy không tốt lắm, cho nên hắn vẫn là nhìn xuống. Một lát sau, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Kết quả lúc này mới phát hiện, Lâm Phong đã không thấy. Hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần dữ của Ban Duyên là chuyện thuần Việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến với chương 1043, không tới phiên ngươi xung xoe. Người đâu? Viện trưởng có chút ngoài ý muốn hỏi. Ngươi nói là ngươi vừa mới mang đến người thanh niên kia à? Không sai, hắn đi đâu? Ta nhìn thấy hắn tiến phòng bệnh. Viện trưởng nghe vậy, lập tức đi vào phòng bệnh. Chỉ thấy lúc này Lâm Phong ngay tại cho trên giường bệnh mấy cái bệnh nhân kiểm tra tình huống. Lần trước hắn đã tới qua một lần, nơi này bác sĩ y tá đều biết hắn. Nhìn ra vấn đề tới sao? Đi tới Lâm Phong trước mặt, viện trưởng nhẹ giọng hỏi. Lâm Phong trầm giọng nói, bọn họ đều trúng độc, ta có thể giúp bọn họ giải độc, nhưng ta trong thời gian ngắn nhìn không ra bọn họ là như thế nào trúng độc. Cái gì? Liền ngươi cũng nhìn không ra đến? Viện trưởng nhất thời giật mình. Lâm Phong ý thuật hắn là gặp qua. Nếu như ngay cả Lâm Phong cũng nhìn không ra trúng độc nguyên nhân, vậy liền thật rất quỷ dị. Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Ta y thuật cũng là có hạn, không phải tất cả tình huống đều có thể nhìn ra, muốn tìm được trúng độc nguyên nhân, còn cần một chút thời gian, hiện tại vẫn là nhanh nghĩ biện pháp giúp bọn hắn giải độc đi. Viện trưởng gật gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như thế. Lâm Phong lập tức cho viện trưởng mở một cái dược phương, để hắn dựa theo phía trên dược phương cho những thứ này người giải độc. Viện trưởng lập tức khiến người ta làm theo. Cũng không lâu lắm, công tác nhân viên cứ dựa theo Lâm Phong cho dược phương phối tốt thuốc, sau đó cho tất cả chúng độc người ăn vào. Ước chừng qua đến hơn một giờ, những ân tình này huống thì có chuyển biến tốt. Nhìn đến loại tình huống này, viện trưởng rốt cục nhẹ nhõm một chút. Chỉ cần những thứ này người không có việc gì liền tốt, bằng không bọn hắn nếu là có chuyện bất chắc, cái kia đây nhất định là cái to lớn chữa bệnh sự kiện. Mà Lâm Phong bên này, tuy nhiên giải quyết chúng độc vấn đề, nhưng hắn vẫn không có trầm tĩnh lại. Dựa vào hắn y thuật, hẳn là có thể nhìn ra chúng độc nguyên nhân, nhưng ra ngoài ý định là, hắn vậy mà cũng không nhìn ra. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Nhìn đến hắn tuy nhiên kế thừa y tiên truyền thừa, nhưng cũng không phải vấn năng. Có chút tình huống hắn y nguyên không cách nào xử lý. Viện trưởng mang người lại tỉ mỉ hỏi một chút tất cả chúng độc người. Bọn họ chưa từng ăn qua bất luận cái gì có độc đồ vật, cũng không có hút vào cái gì có độc khí thể, nhưng bọn hắn cũng là chúng độc. Cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ có một loại độc, vô sắc vô vị, dù cho chúng độc cũng phát hiện không? Nếu quả thật có dạng này độc, đây chính là thẳng nguy hiểm. Sau mấy tiếng, những thứ này chúng độc người bệnh đều cơ bản khôi phục bình thường, chứ thân thể có chút suy yếu bên ngoài, cơ bản không có vấn đề gì. Bọn họ lần lượt rời đi bệnh viện. Lâm Phong cũng dừng lại suy nghĩ, nhìn đến chúng độc sự tình, trong thời gian ngắn vẫn là không cách nào tìm tới nguyên nhân. Hắn cần càng nhiều thời gian. Sau đó hắn cầm một số độc tố hàng mẫu, cáo biệt viện trưởng. Lần này, Lâm Phong lại giúp đại ân. Viện trưởng lần nữa cảm tạ Lâm Phong. Về đến trong nhà, Lâm Phong đem cầm về độc tố hàng mẫu để vào một cái bình. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải nghĩ biện pháp tìm tới thứ này là theo lấy ra. Vì cái gì có thể cho người vô thanh vô tức trúng độc? Ngay tại hắn nghiêm túc cân nhắc thời điểm, Từ Trường Thiên gọi điện thoại tới cho hắn. Bởi vì nhìn thấy Lâm Phong, Từ Trường Thiên quyết định lập tức thương lượng với người khác một chút tiếp theo lần tuyển bạt thời gian. Đi qua bọn họ thảo luận, quyết định lần tiếp theo tuyển bạt thì định tại cuối tháng. Thương lượng xong về sau, hắn cái thứ nhất thông báo Lâm Phong, để hắn chuẩn bị cẩn thận một chút. Lâm Phong nhìn xem ngày tháng, lần sau tuyển bạt thời gian, vừa tốt là Lâm Tuyết trước khi vào học một ngày. Đến thời điểm Lâm Tuyết còn có thể đi xem một cái. Sau đó hắn lập tức đáp ứng. Được đến Lâm Phong hồi phục, Từ Trường Thiên rất cao hứng. Hắn căn dặn Lâm Phong phải tất yếu chuẩn bị cẩn thận một chút. Lên một lần bọn họ tuyển bạt không thành công, lần này bọn họ phí tổn càng nhiều khí lực, tới chọn tay đều là cao thủ. Nếu như không chuẩn bị cẩn thận một chút, muốn trổ hết tài năng có thể có chút khó khăn. Tuy nhiên hắn rất xem trọng Lâm Phong, nhưng cũng sợ hãi Lâm Phong khinh thường mà cuối cùng không được tuyển. Sau khi để điện thoại xuống, Lâm Phong tiếp tục nghiên cứu cầm về độc tố. Đối với ngự y tuyển bạt sự tình, hắn hết sức liên tốt, không có cái gì không thể không cần truy cầu. Ngược lại là cái này nơi phát ra không biết độc tố, hắn ngược lại là phi thường có hứng thú nghiên cứu rõ ràng. Rốt cuộc, đây là hắn trước đó chưa bao giờ gặp đồ vật. Dù cho dựa vào hắn thu hoạch được truyền thừa cũng không cách nào phá giải. Loại vật này vẫn là vô cùng có tính khiêu chiến. Nếu như có thể tìm tới nguyên nhân, hắn cũng là hắn thật chính tự mình đột phá cùng tiến bộ. Một mực nghiên cứu đến tối, Lâm Phong vẫn không có phá giải loại độc tố này phương pháp. Sau cùng, hắn quyết tâm liều mạng, trực tiếp đem tất cả mang về độc tố tất cả đều ăn hết. Chỉ có lấy thân thử độc, có lẽ có thể phát hiện độc tố bản chất. Đem độc tố sau khi ăn vào, Lâm Phong tìm một chỗ bắt đầu yên tĩnh phân tích. Độc tố tại thể nội phát tác, bắt đầu để hắn cảm giác được khó chịu. Lâm Phong thử nghiệm chịu đựng, đồng thời cảm giác bên trong quá trình. Loại cảm giác này thì cùng một cái đầu bếp nhấm nháp người khác chế tác thức ăn một dạng. Dùng cái này đến tìm đến đối phương cách điều chế. Chỉ bất quá, thức ăn cho người là cảm giác tốt đẹp, mà độc tố cho người là thống khổ. Dần dần, Lâm Phong trên trán lưu lại mồ hôi. Tại không dựa vào bất luận cái gì dược vật và ý vị tình huống dưới, loại này chúng độc cảm giác thực sự không phải rất tốt. Lúc này độc tố đã vận chuyển tới toàn thân hắn, hiệu lực đạt đến đỉnh phong. Mà lúc này đây, Lâm Phong tiếp tục hết sức chăm chú đi trải nghiệm cái này bên trong độc cảm giác. Đồng nhiên, khoe miệng của hắn hướng lên vung lên một cái đường cong. Đây là hài lòng mỉm cười. Đi qua hơn ngàn lần phân tích, giờ phút này hắn rốt cục làm rõ ràng cái này độc là chuyện gì xảy ra. Không thể không nói, cái này hạ độc người tuyệt đối là cao thủ. Sử dụng loại thủ đoạn này, hoàn toàn có thể làm được giết người ở vô hình. Tuy nhiên không biết cái này hạ độc người động cơ là cái gì, nhưng nhất định là cái ý thuật cao thủ. Tuy nhiên lúc này tất cả chúng độc người đều đã xuất viện, lại nghiên cứu ra những thứ này cũng nhìn như không có tác dụng gì đồ. Nhưng đối với Lâm Phong tới nói lại là phi thường trọng yếu, bởi vì đây là hắn thông qua chính mình nỗ lực sau được đến đột phá, đã tìm được chúng độc nguyên nhân. Lâm Phong nhanh chóng điều động linh khí, đem chỗ có độc tố đều bài xuất bên ngoài cơ thể. Sau đó hắn vừa lòng thỏa ý đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, hắn tinh thần sung mãn rời giường. Lúc này thời điểm, hắn nhìn đến Lâm Tuyết chính đứng ở trong sân. Đi qua vừa đứt thời gian thích ứng, nàng đã hoàn toàn thói quen nơi này sinh hoạt. Mỗi ngày lên được đều đặc biệt sớm, mà chung quanh đây có một cái công viên, đến nơi đó có thể chạy bộ. Hôm nay ngươi như thế dậy sớm như thế, nhìn đến Lâm Phong cũng đi ra, Lâm Tuyết có chút ngoài ý muốn. Bình thường Lâm Phong nếu là không có sự tình thời điểm, bình thường đều tương đối trễ mới ra ngoài. Hôm nay tâm tình tốt, dậy sớm ra để hô hấp một chút không khí mới mẻ. Lâm Tuyết nghe xong, cười nói, đã dạng này, không bằng cùng đi với ta chạy bộ đi. Có thể à, vừa vặn ngươi cũng khai giảng, chờ ngươi đến trường, đoán chừng mỗi ngày cũng là không có nhiều thời gian như vậy. Lâm Phong vui vẻ đáp ứng, hắn dự định lập tức xuất phát, nhưng Lâm Tuyết lại gọi bắt hắn. Tiêu Nhị tỷ nói nàng muốn giảm béo, để cho ta chạy bộ kêu lên nàng một tiếng, ngươi chờ ta một hồi. Nói xong, Lâm Tuyết chạy đến Tiêu Nhị trong phòng. Hiện tại nữ sinh phần lớn đều có dáng người lo nghĩ, dựa theo Lâm Phong tiêu chuẩn, Tiêu Nhị dáng người đã rất tốt, nhưng nàng vẫn cảm thấy chính mình rất mập, bởi vậy một mực muốn giảm béo. Bây giờ thấy mỗi ngày Lâm Tuyết đều đi chạy bộ, nàng liền để Lâm Tuyết cùng nàng cùng một chỗ chạy, dạng này sẽ có thú một số. Cũng không lâu lắm, Tiêu Nhị cùng Lâm Tuyết đi ra tới. Sớm như vậy rời giường, nàng cũng không có thời gian trang điểm. Trên người nàng mặc một bộ đơn giản quần áo thể thao, trên đầu mang một đỉnh mũ lưỡi chai. Dù cho không có trang điểm, nàng xem ra cũng rất xinh đẹp. Cái này so một ít nữ sinh mạnh hơn. Hoa Đường nhìn lấy không tệ, tháo trang sức cùng đổi một người một dạng. Tiêu Nhị không ngừng áp. Trước đó nàng đầu góc nóng lên thì cùng Lâm Tuyết nói, để cho nàng mang theo chính mình cùng một chỗ chạy bộ. Kết quả Lâm Tuyết cô nương này còn coi là thật. Hiện tại nàng vừa ra tới, cũng cảm giác được có chút không thích ứng. Cái này dậy sớm chạy bộ thật thẳng thống khổ. Bất quá chính mình cũng nói, cũng không thể nói chuyện không tính, cho nên chỉ có thể cùng đi chạy. Ba người rất mau tới đến phụ cận công viên. Cái này công viên rất lớn, bên trong còn có một đầu đốn lượn tiểu khê. Dọc theo con suối nhỏ này chạy một vòng, phong cảnh rất không tệ. Lâm Tuyết chạy trước tiên, Tiêu Nhị theo sát sau, Lâm Phong tại phía sau cùng. Hắn trước mắt thân thể tố chất, loại này chạy bộ trên cơ bản không có bất kỳ cái gì tác dụng, cho nên hắn chỉ cần ý tứ là được. Ba người chạy ra một khoảng cách. Lúc này thời điểm, bọn họ chợt thấy một nữ nhân đứng tại ven đường. Nhìn nàng bộ dáng giống như gặp phải phiền phức gì, đi đường gặp hiếng. Lâm Tuyết lập tức dừng bước. "Người không sao chứ?" Nữ nhân quay đầu nhìn Lâm Tuyết liếc một chút, lộ ra một nụ cười khổ. "Ta vừa mới chạy bộ thời điểm, không cẩn thận trèo một chút chân, hiện tại đi bất động đường, rất khó chịu." Lâm Tuyết nghe xong, lập tức mở miệng nói, "Là như vậy à, ta ca vừa tốt hiểu một số y thuật, ngươi để hắn nhìn xem, hẳn là có thể giúp ngươi chữa khỏi." Nói xong nàng lập tức nhìn về phía sau lưng Lâm Phong. "Ca, mau tới đây, nơi này có người cần ngươi giúp đỡ." Thực Lâm Phong sớm thì nhìn đến. Nhìn đến nữ nhân là trèo chân, hắn lập tức chạy tới, đi tới trước mặt. Hắn nhìn kỹ một chút, nữ nhân vấn đề không lớn, chỉ muốn xử lý một chút liền có thể khôi phục. Sau đó hắn ngồi xổm người xuống, hướng nữ nhân nói, "Ngươi nhẫn một chút, hội hơi chút có một chút đau." Nói xong, hắn liền muốn đưa tay vươn hướng nữ nhân mắt cá chân. Kết quả đúng lúc này, một người nam nhân tiếng quát mắng đột nhiên chuyển đến. "Ngươi chớ lộn xộn, nơi này không tới phiên ngươi xung xoe." Cái này một cuống họng bất chợt tới, mà lại vô cùng không có lễ phép. Lâm Phong nhịn không được quay đầu nhìn sang, chỉ gặp một người mặc quần áo thể thao, dáng người phi thường cao lớn nam nhân đang đứng tại cách đó không xa. Lúc này hắn chính là một mặt khó chịu nhìn lấy Lâm Phong. Hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần dữ của Ban Duyên là chuyện thuần Việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến với. Chương 1044, giáo viên thể dục. Đối phương bước đi lên tới, một tay lấy Lâm Phong đẩy đến một bên. Sau đó hắn một mặt ân cần nhìn về phía trước mặt nữ nhân. "Tống lão sư, vẫn là ta tới, ta học qua khẩn cấp bảo vệ quản lý, làm cái này ta chuyên nghiệp." Nam người mang trên mặt một bộ nịnh nọt nụ cười, mà nữ nhân sắc mặt thì tương đối khó nhìn, tựa hồ không phải rất ưa thích hắn, nhưng nhìn đến hắn như thế ân cần, nữ nhân cũng không có nói thêm cái gì. Hai người kia đều là một trường học lão sư, nữ nhân họ Tống, là dạy công thương quản lý, MBA, mà nam lão sư thì là dạy thể dục. Vị này Tống lão sư người đẹp khí chất cũng xuất chúng, cho nên rất nhiều người đều đang theo đuổi. Cái này giáo viên thể dục cũng là bên trong một cái. Bất quá Tống lão sư không phải rất ưa thích hắn dạng này nam nhân, cho nên hắn chủ động thăm dò mấy lần, đều là không có bất kỳ cái gì thành quả. Sau đó hắn thì nghĩ biện pháp, hắn để mặt khác một cái quan hệ không tệ nữ lao sư, kiến nghị Tống lao sư buổi sáng đi ra chạy bộ giảm béo, mà liền có thể đầy đủ lấy cớ cùng Tống lao sư mỗi ngày nói chuyện bồi dưỡng cảm tình. Làm giáo viên thể dục, hắn cần mỗi sáng sớm tiến hành huấn luyện, dạng này lấy cớ hợp lý nhất. Sau đó gần nhất những ngày này, hắn vẫn luôn đang tranh thủ cùng Tống lao sư kéo vào cảm tình. Tuy nhiên hiệu quả bình thường, nhưng hắn ý chí lực rất mạnh, vẫn kiên trì không ngừng. Hôm nay nhìn đến Tống lao sư vậy mà trèo chân, hắn nhất thời giống như đánh máu gà một dạng. Loại này cơ hội tốt hắn có thể không thể bỏ qua. Đây chính là hắn bề ngoài hiện thời điểm, nhưng không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà xuất thủ, cho nên hắn vừa mới có thể gấp gáp như vậy và tức giận. Hắn nắm Tống lão sư mắt cá chân, trong lòng có chút kích động. Cái này một kích động không sao cả, hắn lực đạo thoáng cái lớn không ít. Chỉ thấy Tống lão sư ai u một tiếng, đem chân vội vàng thu hồi đi. Nam nhân sững sờ, lúc này mới phát hiện chính mình thất thủ. Sau đó vội vàng xin lỗi, không có ý tứ, ta bình thường thường xuyên đoán luyện, tay này sức lực so sánh lớn, vừa mới làm đau ngươi đi, ngươi không cần lo lắng, ta tại cho ngươi xử lý một chút, lần này khẳng định không có vấn đề. Không dùng, ta vấn đề không lớn, một hồi ta đi bệnh viện đại học đi xem một chút là được. Tống lão sư bị vừa mới cái kia một chút nắm rất đau, không dám để cho hắn tiếp tục nắm. Nhưng vị này giáo viên thể dục lại hoàn toàn không có tự mình hiểu lấy, mà lại hắn biểu hiện sốt ruột. Vô luận như thế nào cũng phải đem Tống lão sư chân cho xử lý tốt, bằng không liền không có cái này cơ hội quý báu. Hắn không khỏi giải thích, lần nữa nắm bắt Tống lão sư mắt cá chân. Cái sau muốn kéo đều kéo không ra. Tống lão sư, ngươi đừng lộn xộn a, bằng không ta nắm sai thì không tốt. Nam nhân một bên nói, một bên nhanh chóng tiến hành trở lại vị trí cũ xoa bóp. Tốc độ của hắn rất nhanh, không lâu sau thì làm xong. Lúc này hắn một mặt tự tin hỏi, thế nào, hiện tại tốt một chút sao, ta thủ pháp này vẫn được sao, bệnh viện đại học những cái kia tầm thường, thủ pháp cũng không bằng ta. Tống lão sư lúc này cảm giác trên mắt cá chân nóng bỏng, mang theo một cỗ căng đau cảm giác, giống như so vừa mới càng khó chịu hơn. Nàng thử thăm dò muốn đứng lên, kết quả vừa dùng lực thì đổ về đi. Ai nha, ngươi cái này là làm sao làm, chân của ta hiện tại càng đau. Nhìn đến Tống lão sư một mặt phàn nàn, nam nhân trừng to mắt, không có khả năng a, ta thủ pháp thế nhưng là rất chuyên nghiệp. Ta chính mình chân đau, ta đều là như thế xử lý, ta khóa thể dục phía trên học sinh trèo chân cũng là ta xử lý, không có khả năng không có hiệu quả, ta lại cho ngươi thử nhìn một chút. Không dùng, ngươi đừng cho ta xử lý. Tống lão sư luôn luôn tính khí rất tốt, nhưng cũng có chút nhẫn không khối này cầu thí thuốc cao. Hắn muốn là có thể trị hết cũng được. Hiện tại ngược lại nghiêm trọng hơn, không chừng tiết đều lên không. Mà nam nhân ý nguyên không thể từ bỏ. Tống lão sư, ngươi vẫn là để ta xem một chút ta, ngươi khẳng định như vậy không được, ta cam đoan, lần này khẳng định để ngươi có thể một lần nữa đi đường. Nói, hắn tay lần nữa chụp vào Tống lão sư mắt cá chân. Mà lần này, không đợi Tống lão sư cự tuyệt, Lâm Phong đã nhìn không được, hắn một thanh đè lại nam nhân bả vai. Nếu như ngươi thật vì tốt cho nàng, cũng đừng loạn trị, nàng là dây chẳng kéo thương, không phải chất khớp, ngươi liền triệu chứng đều không làm rõ ràng được thì một trận mù thao tác, nàng thương thế ngược lại bị ngươi làm nghiêm trọng, muốn là lại bị ngươi một trận loạn trợ, đoán chừng nàng muốn trên giường chuyến một tháng. Nghe đến Lâm Phong lời nói, nam nhân chẳng những không có coi là chuyện to tát, ngược lại trừng mắt lên. Ngươi thì tính là cái gì, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần, chúng ta là bằng hữu, ngươi tính là cái gì à, cần dùng tới ngươi mù quan tâm. Lại nói, ta là nghiêm túc thể dục học viện tốt nghiệp, đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, ta làm sao có khả năng lầm, ngươi nhanh phía trên một bên đi đi. Lúc này nam nhân đầy trong đầu đều là bắt lấy cơ hội lần này thật tốt tại Tống trước mặt lao sư biểu hiện. Lâm Phong xuất hiện, để hắn thực sự cảm giác được khó chịu. Riêng là Lâm Phong lại còn nói hắn sai, cái này hắn thì càng không thể tiếp nhận. Hắn một bên tay, nói một bên đẩy hướng Lâm Phong bả vai, dự định đem Lâm Phong trực tiếp đẩy đi. Thế mà Lâm Phong lại nhanh chóng một bên thân thể, để hắn cái này một chút đẩy hư không. Bởi vì hắn dùng lực đạo rất lớn, hắn thân thể trực tiếp đập ra đi, kém chút một cái trụ vết nằm rạp trên mặt đất. Cái này nam nhân giận, chỉ vào Lâm Phong hét lớn, ngươi muốn bị đánh đúng không, có phải hay không muốn bị đánh? Lâm Phong nhìn đến hắn suy dạng, cười nhạt một cái nói, ngươi còn có lầm hay không, rõ ràng là ngươi đẩy đến ta, kết quả không có đẩy đến, kém chút ngã trên mặt đất, hiện tại ngược lại là ỷ lại vào ta, ngươi còn phân hay không phân rõ phải trái à? Nam người nhất thời đem trừng mắt, phân rõ phải trái, lão tử cũng là bên trong, ta nói cho ngươi, lão tử bây giờ nhìn ngươi rất không vừa mắt, nhanh biến mất cho ta, bằng không ta cho ngươi ném trong sông đi. Nam người tính cách thô bạo, đồng thời ỷ vào chính mình thân thể khỏe mạnh, thích vô cùng dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Hiện tại hắn căn bản không muốn cùng Lâm Phong nhiều lời, dự định để Lâm Phong mở mang kiến thức một chút hắn lợi hại. Lúc này thời điểm Tống lão sư nhìn không được, Quách lão sư, ngươi làm sao như thế không nói đạo lý đây, người ta cũng không có làm gì sai, ngươi tại sao muốn làm khó hắn? Nhìn đến Tống lão sư vậy mà vì Lâm Phong nói chuyện, vị này Quách lão sư thì càng tức giận hơn. Tống lão sư, ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy, tiểu tử này cũng là cần ăn đòn, ta giúp ngươi chỉ chân, hắn cũng dám bên cạnh nói này nói kia, lộ ra hắn rất năng lực mở dạng, loại này người cũng là thiếu tước, ngươi nhìn ta thật tốt thu thập hắn một chút. Vị này Quách lão sư càng nói càng hăng hái. Trong lòng hắn, nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi, mà lại ái mộ cường giả. Tuy nhiên Tống lão sư trên miệng chán ghét chính mình bạo lực hành động, nhưng chỉ cần kiến thức đến hắn tranh thức lực lượng, liền sẽ đối với hắn sinh ra cảm giác an toàn. Sau cùng bị hắn thực lực cùng tính cách chỗ chinh phục. Ôm lấy dạng này kỳ hoa náo mạch kín, hắn đối với Lâm Phong lần nữa đẩy tới. Hắn mắt là trực tiếp đem Lâm Phong đẩy cái té ngã, thể hiện ra hắn lực lượng cùng Lâm Phong không chịu nổi một kích. Nhìn đến hắn xuất thủ lần nữa, Lâm Phong cũng giận. Loại này người không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, thật sự là quá bản thân cảm giác tốt đẹp. Bởi vậy, nhìn thấy đối phương xuất thủ nháy mắt, Lâm Phong cũng xuất thủ. Có thể nghĩ, một cái bình thường giáo viên thể dục tốc độ căn bản không khả năng cùng Lâm Phong so sánh. Đùng, một cái thanh thúy cái tát vang lên. Lâm Phong bàn tay đi sau trước đưa, trực tiếp quất vào Quách lão sư trên mặt, trực tiếp đem hắn động tác đánh gãy. Hiện trường người thấy cảnh này, tất cả giật mình. Riêng là ngồi dưới đất Tống lão sư, nàng không nghĩ tới, Lâm Phong vậy mà trở tay cho Quách lão sư một bàn tay. Mà lúc này cảm giác bất khả tư nghị nhất đương nhiên là Quách lão sư chính mình. Ngươi hắn á vậy mà cho đánh ta? Nghe đến hắn nói như vậy, Lâm Phong cười lạnh. Ngươi đều đánh ta, ta vì cái gì không thể đánh ngươi? Ngươi thì thiếu đánh, ngươi không phải cảm thấy mình rất mạnh sao? Cái kia ngươi thì triển lãm ngươi bản sự đi. Quách lão sư nhất thời giận dữ, vung lên quyền đầu hướng về Lâm Phong đánh tới. Một quyền này hắn lực đạo vô cùng mãnh liệt. Nhìn bộ dạng này, hắn là thật phẫn nộ. Làm lấy chính mình nữ thần bị người đến một cái tát mạnh, cái này còn phải. Đối mặt hắn thế công, Lâm Phong thuận thế một cái thọ tử đả ưng, một tay nắm lấy đối phương cổ tay, một chân chừng lấy đối phương cái bụng, sau đó về phía sau mạnh mẽ ném. Vị này Quách lão sư cả người trực tiếp về phía sau bay đi. Mà phía sau thì là công viên bên trong bờ sông. Phù phù. Quách lão sư đầu to hướng xuống, trực tiếp bị ném vào trong sông. Tại chỗ người lần nữa kinh hãi. Vừa mới hai người tranh chấp đã hấp dẫn rất nhiều người qua đường. Nơi này phụ cận có rất nhiều trường học, không ít học sinh đều tới nơi này chạy bộ. Vừa mới nhìn hiện trường bộ dáng, rõ ràng là Quách lão sư thực lực càng mạnh, nhưng không nghĩ tới là Lâm Phong vậy mà một chiêu liền đem Quách lão sư đá nước vào bên trong. Cái này thân thủ cũng thật xinh đẹp. Bọn họ thậm chí muốn vì Lâm Phong vỗ tay, nhưng vẫn là nhịn xuống. Vị này Quách lão sư trong trường học có chút bối cảnh, bằng không cũng không dám như thế thô bạo. Bọn họ nếu là dám vỗ tay, đoán chừng hậu quả hội vô cùng nghiêm trọng. Quách lão sư bị cái này một chút trực tiếp ngã ngộng, trong nước rót tốt mấy ngụm nước. Sau đó hắn mới nỗ lực mặt nước. Lâm Phong cái này một chút đón đầu ra sức đánh, ngược lại để hắn thanh tỉnh không ít. Hắn cũng không đốc. Lâm Phong vừa mới một chiêu kia, gọn gàng, nhìn đến rất có thực lực, cho nên hắn một chút thì đàng hoàng rất nhiều. Thừa dịp hắn còn tại trong nước, Lâm Phong nhanh chóng đi tới Tống trước mặt lão sư. Chương 1045, giữ mình trong sạch đại giới. Lúc này Tống lão sư cũng bị Lâm Phong thực lực cho rung động đến. Nhìn đến Lâm Phong đi tới trước mặt mình, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Lâm Phong thì ngồi xổm người xuống, đem hai ngón tay đặt tại Tống lão sư mắt cá chân một chỗ. Ngay sau đó, Tống lão sư cũng cảm giác một cỗ mát lạnh cảm giác theo trên mắt cá chân truyền đến. Vừa mới cái kia cỗ phòng cảm giác nhanh chóng biến mất. Không lâu lắm, Lâm Phong thì thu hồi ngón tay, đứng người lên hướng nơi xa đi đến. Vị này Tống lão sư chỉ là dây chẳng kéo thương, muốn không phải nam nhân quấy rối, hắn đã sớm xử lý tốt. Hiện tại hắn cũng không muốn cùng đối phương tiếp tục dây dưa, cho nên đem thương tổn xử lý tốt, hắn không hề nói gì liền đi. Tống lão sư sững sờ một hồi, cảm giác mình chân không đau, cái này mới phản ứng được. "Uy, ngươi tên là gì? ta còn không có cảm ơn ngươi đây. Lúc này thời điểm, chỉ thấy Lâm Phong cũng không quay đầu lại nói ra, không cần cảm ơn, tiện tay mà thôi mà thôi. Nhìn đến Lâm Phong tiêu sái rời đi, Tống lão sư lần nữa sửng sốt. Bình thường vây quanh ở bên người nàng xung xoe rất nhiều người, giống Lâm Phong dạng này ngược lại là rất ít gặp. Mà lúc này đây, trong sông Quách lão sư cũng leo ra. Nhìn đến Lâm Phong đã rời đi, hắn lại cảm thấy mình được. Tính toán hắn còn có tự mình hiểu lấy, chạy rất nhanh, bằng không ta không phải đem hắn chân đánh gãy. Hắn lời này hiển nhiên là cho Tống lão sư nghe, muốn đi sau tìm một chút mặt mũi. Nhưng Tống lão sư lại đối hắn hành vi khịt mũi coi thường. Đều đến cái này thời điểm, còn như thế chết vì sĩ diện có ý tứ à? Tống lão sư thử thăm dò đứng lên. Kết quả vậy mà không có việc gì. Nhìn đến Lâm Phong thủ pháp thật rất lợi hại, cũng là nhẹ nhàng ấn vài cái liền tốt. Thế mà lúc này, trước mặt Quách lão sư lại cười đùa tí từng nói ra, "Tống lão sư, chân ngươi không có việc gì, xem đi, ta liền nói ta thủ pháp không có vấn đề, hiện tại thì thấy hiệu quả a, tiểu tử kia còn nói ta chỉ sai, hiện tại chứng minh hắn hoàn toàn là tại nói vớ nói vẩn." Nghe đến hắn lại đem công lao ôm trên người mình, Tống lão sư triệt để im lặng. "Đây là hắn giúp ta chữa cho tốt, không liên hệ gì tới ngươi đi. Làm sao có khả năng, ta vừa mới đấm bóp cho ngươi như vậy nửa ngày, hắn thật sự là nhẹ nhàng ấn vào, nếu như ấn vào là có thể đem chân chữa cho tốt lời nói, ấn ai cũng được, nhìn đến ngươi cũng bị hắn hút du." Lúc này Quách lão sư là thực sự tin tưởng cũng là hắn đem Tống lão sư chân chữa lành. Nhìn đến hắn bộ dáng, Tống lão sư lần nữa im lặng. Nàng trước đó lấy vì người này cũng là không não, đối với hắn cũng không có gì đặc thù tình cảm. Trải qua qua vừa rồi một hệ liệt sự tình, nàng nhận biết hoàn toàn thay đổi. Cái này người không chỉ không não, mà lại ra mặt cũng đủ dày. Trọng yếu nhất là, hiện lại nàng cảm giác cái này người vô cùng làm người ta ghét. Sau đó nàng không nói hai lời, tự mình một người nghĩ đến nơi xa chạy tới, mà nam nhân bận rộn lo lắng đuổi theo. "Tống lão sư, chân ngươi mới vừa vặn tốt, ta nhìn vẫn là không được chạy đi." Tống lão sư không kiên nhẫn nói ra, "Không cần ngươi quản." Thấy được nàng ngữ khí, nam nhân rốt cục phát hiện cái gì. Cái này Tống lão sư tựa hồ giận hắn. Sau đó hắn cau mày một cái hỏi, "Tống lão sư, ngươi cái này là làm sao? Bất luận ta làm cái gì, cũng đều muốn tốt cho ngươi à, mà lại chúng ta là đồng sự, mà tiểu tử kia không biết là chỗ nào xuất hiện, ngươi vì hắn cùng ta sinh khí, cái này không đáng đi." Kết quả nghe đến hắn lời nói, Tống lão sư dừng bước. "Quách lão sư, ta theo ngươi là đồng sự không giả, nhưng ta theo ngươi tuyệt không quen, xin ngươi đừng luôn luôn quấn lấy ta, ngươi hành động mang đến cho ta rất nhiều cái nhiễu, nếu như ngươi không có chừng có mực lời nói, chúng ta khả năng tính cả sự tình đều không cách nào làm." Nói xong, Tống lão sư dừng bước nghĩ, hướng về trường học túc xá phương hướng đi đến. Gặp phải dạng này một người ở chỗ này, nàng thực sự không tâm tình tiếp tục chạy xuống đi. Lần này, nam nhân rốt cục không có lại theo sau. Hắn cũng là đầu náo lại đơn giản, cũng có thể nghe ra vị này Tống lão sư ý tứ. Có điều hắn đem đây hết thảy đều quy kết tại Lâm Phong trên thân. Đáng chết đồ vật, để cho ta tại Tống trước mặt lão sư mất mặt, đem ta chuyện tốt cũng quấy, hai người chúng ta không xong. Trong miệng hắn phẫn hận nói, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong ly khai phương hướng. Lúc này Lâm Phong cùng Lâm Tuyết bọn họ tiếp tục chạy về phía trước. Hồi tưởng lại vừa mới sự tình, Tiêu Nhị cảm giác thật buồn cười. Thật sự là thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ, vừa mới người kia thật sự là có ý tứ. Hắn chỉ là thấy sắc liền mở mắt mà thôi. Lâm Phong đã gặp rất nhiều dạng này ra hỏa, vì truy cầu mỹ nữ, sẽ làm một số náo tàn sự tình. Ba người chạy hơn nửa giờ, sau đó cùng nhau về nhà. Tiêu Nhị đã mất đi làm việc, hiện tại nàng muốn tay tìm công tác mới. Gặp Lâm Phong cũng không có chuyện gì, nàng mời Lâm Phong cùng một chỗ theo nàng ra ngoài tìm. Lần trước Tiêu Nhị ngưng lại ở trong thôn, mới đưa đến nàng không có công tác, nói đến hắn cũng có trách nhiệm, cho nên hắn thì đáp ứng. Ngân hàng công tác cũng không dễ tìm, mà lại Tiêu Nhị tuy nhiên tại ngân hàng công tác, nhưng chủ yếu làm đều là tiếp đãi. Cái này cùng hắn chức vị không giống nhau, cho dù là ném, cũng không có như vậy đáng tiếc. Lần này nàng định tìm cái càng thích hợp, tốt nhất là làm kế toán cái gì, bởi vì nàng lúc trước đọc cũng là kế toán chuyên nghiệp, vốn cho là nàng tiến ngân hàng có thể có đất dụng võ, kết quả lại bị phân phối đến phục vụ cương vị. Lãnh đạo đã từng ám chỉ qua nàng, nếu như có thể nhiều nỗ lực một ít lời, có thể đem nàng lập tức rớt xuống kế toán cương vị đi, để cho nàng phát huy chính thức giá trị. Nàng tự nhiên rất rõ ràng, lãnh đạo cho nói càng nhiều nỗ lực là có ý gì. Nàng đi ra sông sáo thời điểm, cha mẹ của nàng nhiều lần căn dặn nàng, nhất định muốn đứng vững trên xã hội dụ hoặc, không thể vì một ít gì đó mà từ bỏ chính mình không nên từ bỏ đồ vật. Bằng không lời nói, cũng rất dễ dàng tại ngập trong vàng son bên trong trầm luân. Nàng một mực vội vã phụ mẫu lời nói, cho nên rất giữ mình trong sạch. Đương nhiên, cũng chính bởi vì điểm này, nàng lãnh đạo rất không thích nàng. Lần trước sự tình, mặc dù là nàng trách nhiệm, nhưng hoàn toàn có thể không khai trừ. Thế mà nàng lãnh đạo lại vì này làm mưu đồ lớn, trực tiếp đem nàng khai trừ, đồng thời làm lấy tất cả mọi người mặt phê bình nàng một trận. Đây chính là giữ mình trong sạch đại giới đi. Hai người tìm một vòng, nhìn đến một nhà đầu tư công ty. Công ty này vừa tốt tại thông báo tuyển dụng tài vật nhân viên, đãi ngộ rất không tệ. Tiêu Nhị sau khi xem tâm động, nhưng Lâm Phong sau khi xem lại lắc đầu. Nhìn đến hắn bộ dáng, Tiêu Nhị có chút hiếu kỳ hỏi, "Thế nào, ngươi chẳng lẽ không nhìn kỹ phần công tác này à?" Lâm Phong cười nhạt một cái nói, "Ta năm đó vừa đi sông sáo xã hội thời điểm, cha ta đã từng nói cho ta một cái lời nói, hắn để cho ta phải nhớ kỹ, nhất định muốn nhớ kỹ một đầu, chuyện tốt vĩnh viễn không biết rơi xuống trên đầu ta, bởi vì nếu quả thật có chuyện tốt, so với chúng ta mạnh hơn nhiều những người kia, đã sớm đoạt xong, căn bản sẽ không đến phiên chúng ta, thậm chí cũng sẽ không để cho chúng ta biết. Phàm là làm cho ta biết, thậm chí có thể chuyển động tốt nhất sự tình, cơ bản đều có phải hay không chuyện gì tốt, thậm chí có thể là bây giờ, ta nhìn cái này thông báo tuyển dụng gợi ý, ta cảm thấy điều kiện bọn họ cho quá tốt, nếu quả thật có tốt như vậy công tác, cần phải đã sớm tìm tới người, không biết cho tới bây giờ còn tại thông báo tuyển dụng. Tiêu Nhị bị một nhắc nhở như vậy, lần nữa nhìn xem trước mặt thông báo tuyển dụng gợi ý. Ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng vạn nhất là thật đây, ngược lại đi xem một chút cũng không có gì thành bản. Gặp nàng như thế thiên chân vô tả. Lâm Phong bất đắc dĩ cười cười, nhìn đến có một số việc, bất quá không tự mình kinh lịch một chút, nói lại nhiều lời nói cũng vô dụng. Lâm Phong cũng không có nói thêm nữa. Hắn gật đầu đồng ý. Tốt ta, vậy chúng ta thì đi xem một chút, bất quá ta thì không theo ngươi đi vào chung, thấy có người bồi tiếp ngươi đi vào, ta sợ lao bản sẽ cảm thấy ngươi không đủ thành thục, rốt cuộc xử lý tài vật công nhân, trầm ổn thành thục rất trọng yếu, bằng không lời nói, hội khiến người ta cảm thấy giống như là một cái không có lớn lên hài tử, ai dám đem tài vật đại quyền giao cho ngươi đây. Tiêu Nhị cảm thấy vô cùng có đạo lý. Sau đó đồng ý Lâm Phong ý nghĩ. Nàng lấy điện thoại di động ra, cho đối phương đánh tới. Đối phương rất nhiệt tình đáp lại nàng, đồng thời kiến nghị nàng tận mau qua tới. Tiêu Nhị cũng không có suy nghĩ nhiều, thì đáp ứng. Đối phương công ty liền tại phụ cận một tòa văn phòng lầu bên trong. Lâm Phong cùng đến cửa thời điểm thì dừng bước. Người đi vào a, có chuyện gì lập tức gọi ta. Được. Tiêu Nhị tự mình một người đi vào trong công ty. Thế mà đi vào mới phát hiện, cái này công ty trống rỗng. Vậy mà một người không có. Đang lúc nàng một mặt buồn bực thời điểm, một nữ nhân đi tới. Ngươi chính là cái kia đến phỏng vấn cô nương à? Không sai, ta liền là, nơi này tại sao không ai a? Hả? Là như vậy, chúng ta là một nhà công ty mới, ngay tại chiêu binh mãi mã giai đoạn, cho nên mới phải lượng lớn nhận người a, ngươi là chúng ta đầu mấy cái phỏng vấn người, nếu như thành công, ngươi chính là chúng ta nguyên thủy nhân viên, không chỉ tư lịch giá nhất, hơn nữa còn hội có cổ phần, cả một đời có thể gặp được đến một nhà lập nghiệp công ty thế nhưng là không dễ dàng a. Tiêu Nhị bị nữ nhân một phen hốt ru, nhất thời tin tưởng. Nàng cũng nhìn qua rất nhiều đại lão lập nghiệp kinh lịch. Xác thực, vừa bắt đầu thì thêm vào công ty nhân viên đều rất lợi hại, tại công ty địa vị cũng rất cao. Không nghĩ tới lần này bị nàng gặp phải một cái. Nữ nhân vô cùng nhiệt tình. Nàng đem Tiêu Nhị gọi vào một gian phòng làm việc nhỏ bắt đầu cùng Tiêu Nhị nói đến tới. Trong lúc đó nàng một mực cho Tiêu Nhị rót nước, xem ra tựa như một người đại tỷ tỷ một dạng. Tiêu Nhị từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiệt tình như vậy lão bản, nhất thời vô cùng cảm động. Dạng này công ty tựa hồ có chút quá tốt. Hai người nói chuyện cũng là hơn một giờ. Nữ nhân đối Tiêu Nhị các phương diện điều kiện đều rất hài lòng. Ngay vào lúc này, Tiêu Nhị bỗng nhiên muốn đi hấp thu ở giữa. Bởi vậy nàng cùng nữ nhân không muốn ý tứ nói một tiếng. Nữ nhân lập tức cho nàng chỉ một chút trong công ty nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ngay tại cái kia, ngươi mau đi đi. Chương 1046, kinh nghiệm lão luyện. Tiêu Nhị cũng không nhiều nghĩ, trực tiếp đi vào phòng vệ sinh. Mà lúc này đây, điện thoại di động của nàng đỗng nhiên vang lên. Lấy ra xem xét, là Lâm Phong đánh tới. Lúc này Lâm Phong thì đứng tại công ty bên ngoài. Làm sao? Tiêu Nhị ấn nút tiếp nghe khóa. Lúc này thời điểm, bên trong truyền đến Lâm Phong thanh âm. Không muốn đi bọn họ phòng vệ sinh, chỗ đó có camera giám sát. Cái gì? Thật à? Tiêu Nhị lập tức trừng to mắt, cảm giác vô cùng thật không thể tin. Trong phòng vệ sinh an được loại vật này, có thể nghĩ bọn họ muốn làm cái gì. Sau đó nàng lập tức xông vào phòng vệ sinh, tìm kiếm một phen. Kết quả quả nhiên tìm tới cả mạ giác. Hơn nữa còn có hai cái, một cái trước một sau. Có thể nghĩ, muốn là tại đây là nhà cầu, hội là dạng gì kết quả. Đây quả thực là biến thái. Lúc này Tiêu Nhị vô cùng phẫn nộ, nàng ôm đồn phía dưới cả mạ giác, nổi giận đùng đùng tìm tới vừa mới nữ nhân. Vốn cho là nàng là người tốt, không nghĩ tới là đồ cặn bã. Đây là cái gì, ngươi nói cho ta rõ. Tiêu Nhị đem cả mạ giặt ngã trên bàn. Nữ nhân xem xét, lập tức sắc mặt đại biến. Đây là cái gì a? Nàng phản ứng một chút, bắt đầu giả bộ hồ đồ. Là cái gì ngươi chính mình còn không biết sao? Lúc này Tiêu Nhị đã tức giận tới cực điểm. Nàng theo tay cầm lên trên mặt bàn chén trà, đem bên trong nước rơi ở trên mặt nữ nhân. Ngươi cho ta uống nhiều như vậy nước, cũng là muốn cho ta đi phòng vệ sinh a, ta thật ngốc, còn tưởng rằng ngươi là người tốt. Hiện tại Tiêu Nhị toàn đều hiểu. Nguyên lai đây đều là bẫy dập. Nữ nhân bị hất nước, cũng triệt để không trang. Chỉ vào Tiêu Nhị cái mũi mắng to, ngươi cái tiện nhân, dám dùng nước dội ta, nhìn lao nương không cố gắng giáo huấn ngươi. Theo nữ người kêu to, theo mặt khác trong một gian phòng, lao ra một cái nam nhân. Đối phương tướng mạo bị ổi, nhưng dáng người khôi ngô. Hắn vừa ra tới, thì chỉ vào Tiêu Nhị kêu to, mau mau cút, bằng không để ngươi để mặt. Đối mặt hắn uy hiếp, một thanh người cơ bản thì bị hoảng sợ ở. Sau cùng chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi. Nhưng Tiêu Nhị lại không chút nào e ngại, coi là Lâm Phong thì ở bên ngoài, nàng căn bản không sợ. Nữ nhân thấy thế, tới liền muốn kéo Tiêu Nhị y phục, mà lúc này đây, liền nghe một tiếng gầm thét từ bên ngoài vang lên. Dừng tay. Nữ nhân xem xét, chỉ gặp một cái bảo an chính đứng ở bên ngoài. Nữ nhân lập tức nhất chỉ Tiêu Nhị, ngươi đến vừa vặn, tiện nhân này tại ta chỗ này náo sự, còn cầm nước dội ta, ngươi nhanh đưa hắn cho ta đuổi đi ra. Nữ nhân ngữ khí rất cường ngạnh, mang theo rất lớn tự tin, bởi vì nàng ở chỗ này lâu như vậy, đã sớm đem nơi này bảo an giải quyết, bảo an nhất định sẽ đứng ở bên phía hắn. Mà Tiêu Nhị thì tranh luận nói, công ty này căn bản chính là tên lừa đảo, một chiêu công danh nghĩa đem nữ hải tử lừa qua đến, sau đó điên cuồng rót nước, về sau lừa gạt đến trong phòng vệ sinh làm bị ổi sự tình, loại chuyện này các ngươi có quản hay không? Nàng nói bậy, ngươi đừng nghe nàng. Nữ nhân lập tức bắt bỏ. Nam nhân cũng hét lớn, ta cảnh cáo ngươi, cơn có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung, chúng ta là nghiêm túc công ty, ngươi bịa đặt nhưng là muốn giao pháp luật trách nhiệm. Hai người bọn họ kẻ sướng người họa, mà Tiêu Nhị chỉ có một cái, hơn nữa còn là nữ hài tử, thắng lợi nhất định là bọn họ. Thế mà để bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến là, bảo an vậy mà đối phu thê hai cái nổi giận nói, các ngươi hai cái là đức hạnh gì ta còn không biết sao, cả ngày tại cái này giả danh lừa bịp, nam nhân đến thì lừa gạt phí báo danh, nữ hài tử đến thì chụp lén video, các ngươi hai cái này không biết xấu hổ ra hỏa, đã ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta nơi này danh dự, ta hiện tại chính thức cho ý các ngươi hai cái, nếu như các ngươi hai cái có cái gì cảm thấy oan uổng địa phương, thì cùng quan phương nhân viên đi nói đi. Nói, bảo an nhìn xem chính mình đồng hồ. Bọn họ cố ý đã đến cửa. Phu thê hai cái nghe xong nhất thời ngốc. Bảo an, ngươi có lầm hay không à, chúng ta là các ngươi người thuê, chúng ta nếu như bị bắt đi, người nào đến thuê ngươi văn phòng à, còn có, ta bình thường cho ngươi nhiều như vậy khói, ngươi sao có thể đối với ta như vậy, hơn nữa còn vì một ngoại nhân. Phu thê hai cái cũng không thể lý giải bảo an thái độ. Lúc này bảo an đem trừng mắt. Ta nhìn ta có cần phải hốn nắn ngươi một chút, các ngươi thuê phải là ta lão bản văn phòng, không phải phòng làm việc của ta, đem các ngươi đổi đi, ta một mao tiền tổn thất đều không có. Mà lại, các ngươi ở chỗ này giả danh lừa bịp, đã ảnh hưởng nghiêm trọng nơi này bầu không khí, lão bản của chúng ta biết cũng sẽ không chút lưu tình đuổi đi các ngươi đối với con rể, ngươi xem một chút các ngươi hai vợ chồng cái này đức hạnh, thật sự là không tiến một là người một nhà không tiến một nhà cửa. Đến mức khói sự tình, ta xác thực quất qua mấy người các ngươi khói, nhưng ta cũng giúp qua các ngươi không ít việc, ngươi sẽ không cảm thấy ta quất ngươi mấy điều thuốc, ta cả một đời đều thiếu nợ các ngươi đổ vật đi. Hai vợ chồng nghe xong, nhất thời mộng. Không nghĩ tới hôm nay bảo an vậy mà sẽ đột nhiên trở mặt, hơn nữa còn báo quan. Cái này bọn họ có thể phiền phức. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh dọn dẹp một chút đồ vật, chúng ta tốt đi người a. Nữ nhân điên cuồng cho nam nhân đi ám chỉ. Nàng chỗ chỉ đồ vật cũng là hắn đập những vật kia. Những vật kia nếu như bị phát hiện, hai người bọn họ đều phế. Nam nhân lập tức tỉnh ngộ lại, dự định chạy về hắn phòng nhỏ. Sau đó cái này thời điểm, bảo an lại giận quát một tiếng. Đứng lại cho ta đừng lúc đích, muốn đi hủy thi di tích, ngươi cảm thấy ta là náo tàn à? Nhưng đến cái này thời điểm, nam nhân làm sao lại nghe? Hắn chạy vội vào phòng, sau đó nhanh chóng khóa trái cửa phòng. Mãi mãi, bảo an cũng giận, đuổi theo đối với cửa cũng là một chân, trực tiếp đá tung cửa ra. Nam nhân lúc này đang cố gắng đóng lại máy tính, hủy đi thùng máy bên trong đồ vật. Thế mà bảo an không cho hắn cơ hội này. Nam nhân này tuy nhiên thân thể cường tráng, nhưng bình thường trầm mê cũng không khỏe mạnh đồ vật, thân thể rất suy yếu, mà bảo an thường xuyên huấn luyện, bắt lấy hắn vẫn là rất nhẹ nhàng. Ầm, một cái xinh đẹp đá bay, nam nhân bị đá cái ăn vụng cức, mà bảo an thuận thế đem thùng máy đoạt tới. Ngươi sao có thể cướp ta đồ vật, bảo an ăn cướp a? Nam nhân dưới tình thế cấp bách, bắt đầu kêu loạn. Bảo an nhất thời nổi giận nói, im miệng, ngươi muốn là lại loạn hô, ta liền trước mặt mọi người đem ngươi đập những vật này đều truyền ra đi, để mọi người nhìn nhìn vợ chồng các ngươi hai cái là dạng gì đập nát. Bị hắn như thế một uy hiếp, nam nhân lập tức im miệng. Mà lúc này đây, cửa bên ngoài truyền đến quan phương nhân viên thanh âm. Bảo an lập tức đi ra ngoài, đem sự tình nói đơn giản một chút, sau đó đem thùng máy giao cho đối phương. Mà phu thê hai cái cũng đều bị mang đi. Lúc này chứng cứ vô cùng xác thực, vợ chồng bọn họ song song ngồi xổm cục cảnh sát là khẳng định. Chỉ là ngồi xổm bao lâu vấn đề. Nhà này nam nhân bình thường phi thường hào sắc, trầm mê ở các loại không khỏe mạnh website. Dần dà, hắn thì không thỏa mãn tại nhìn những thứ này, sau đó bắt đầu suy nghĩ đi chính mình đập một số. Lão bà hắn vậy mà cũng không kiến nghị hắn làm như thế, thậm chí còn đồng ý trợ giúp hắn. Quả thực có thể dùng kỳ hoa để hình dung. Sau đó hai người liền nghĩ đến loại phương pháp này, lấy cao đãi ngộ làm mồi nhử. Tìm người tới, nếu như là nam nhân thì hốt dù đối phương phí báo danh, nếu như là nữ nhân thì làm những thứ này bị ổi sự tình. Các loại nam nhân sau khi xem xong, còn có thể bán cho những cái kia không khỏe mạnh website, còn có thể tại kiếm lời một số tiền. Thì dạng này, bọn họ tức hoàn thành bị ổi nhu cầu, còn kiếm được tiền. Những cái kia bị tổn thất nữ hải đa số căn bản không biết mình bị đập, cũng là có số ít nữ hải biết, cũng bởi vì không có chứng cứ. Cuối cùng không phải, thì dạng này, phu thê hai cái càng phát ra không chút kiêng kỵ. Cho tới hôm nay triệt để là xe, các loại hai người bị mang đi sau, Tiêu Nhị thổi đầu hủ rũ đi ra công ty. Tại công ty chỗ rẽ, nàng nhìn thấy Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong mang theo nhấp nô mỉm cười, chính nhìn lấy hủ rũ Tiêu Nhị. Bị ngươi nói đúng, cái này thật đúng là nhà lừa gạt công ty con, mà lại vô cùng bị ổi. Đúng, ngươi là làm sao biết bọn họ sự tình? Tiêu Nhị lúc này phi thường tò mò vừa mới sự tình. Nếu như không là có Lâm Phong nhắc nhở, nàng thiệt thòi lớn cũng không biết. Lâm Phong chỉ ngoài cửa bảo an. Nếu như muốn biết một công ty đến cùng thế nào, thì hỏi nơi này bảo an, bọn họ khắp nơi biết hết thảy, chỉ bất quá có chút bảo an không nguyện ý nhiều lời, cần một chút chỗ tốt. Vừa mới ngươi đi vào thời điểm, ta thì tìm tới nơi này bảo an, hỏi nhà kia công ty sự tình, bọn họ tuy nhiên không nguyện ý nhiều lời, nhưng ta xem bọn hắn biểu lộ, liền biết bọn họ biết rõ biết không ít, sau đó ta thì cho bọn hắn một chút chỗ tốt, bọn họ lập tức liền biết gì nói nấy. Trước đó có rất nhiều người bị bọn họ lừa gạt, có nam có nữ, tới nháo sự thời điểm, đều là bị nơi này bảo an mang đi, tuy nhiên những người kia không có bảo vệ quyền thành công, nhưng nơi này bảo an đã biết công ty này là mặt hàng gì, sau đó ta thì tại bên ngoài công ty nghe lấy các ngươi trò chuyện, nhìn ngươi đi phòng vệ sinh, ta thì thông báo ngươi. Tiêu Nhị mới chợt hiểu ra. Nhìn tới vẫn là Lâm Phong kinh nghiệm xã hội lão đạo. Chương 1047, ta phía trên ta cũng được. Bằng không nàng hôm nay khẳng định thiệt tỏi lớn. Nhìn đến nàng mang Lâm Phong đi ra cùng một chỗ tìm công ty là vô cùng chính xác lựa chọn. Hai người đi ra cao ốc, Tiêu Nhị có chút thủ rũ. Ta bằng cấp cùng tư lịch đều không đủ ưu tú, gia đình bối cảnh càng là bình thường, nếu như có thể lời nói, ta cũng sẽ không tới nơi này tìm vận may, thế nhưng là ta làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà có thể gặp được đến vô sỉ như vậy người, thật sự là nhân tâm hiểm ác. Lúc này Tiêu Nhị tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn nàng bộ dáng, bị đả kích rất lớn. Trước đó nàng tại ngân hàng, bởi vì quá giữ mình trong sạch, cho nên bị chủ tịch nắm lấy cơ hội bị khai trừ. Hiện tại đi ra tìm việc làm, còn gặp phải loại cặn bã này phu thê. Cái này cho nàng mang đến không ít đả kích. Tại nàng gia đình bên trong, cùng nàng đến trường học, nàng nhận biết thế giới không phải như vậy. Cho nên trong lúc nhất thời nàng có chút thất lạc. Lâm Phong nhìn ra nàng tâm tư, ở một bên an ủi, trên thế giới không phải tất cả công ty cũng giống như ngươi trước cái kia, cũng không phải tất cả mọi người giống vừa mới cái kia đối với cặn bã, tốt công ty vẫn là có rất nhiều, người tốt cũng là có rất nhiều. Tiêu Nhị gật gật đầu. Cái này ta tin tưởng, ngươi chính là một người tốt, nếu là không có ngươi tại, vừa mới quả thực không dám tưởng tượng, đến mức tốt công ty cũng khẳng định là có, chỉ là cái kia không thuộc về ta. Lâm Phong lắc đầu. Ai nói, không thử một chút làm sao biết đây, ta vừa mới liền nghe nói một nhà tốt công ty. Nhà kia? Tiêu Nhị hiếu kỳ hỏi. Lâm Phong nhất chỉ đối diện cao ốc, chỉ thấy tòa kia cao ốc phía trên viết bốn chữ lớn, biển mây kim khống. Hắn cao ốc bên trong đều là mấy trăm nhà công ty, mà cái kia tòa nhà lớn vậy mà độc chiếm một tòa cao ốc, xem xét liền là phi thường có thực lực, mà lại nghe nói là làm đầu tư. Tiêu Nhị nhất định có thể tìm tới phù hợp vị trí, cho nên Lâm Phong cảm thấy không tệ. Thế mà Tiêu Nhị lại nết nết miệng. A, ngươi nói nhà kia à, đó là Đế Đô xếp hạng trước 3 tài chính công ty, ngân hàng, đầu tư, chứng khoán chờ một chút, tất cả tài chính lĩnh vực, bọn họ cũng có thể làm, mà lại đều tại trước 3 hàng ngũ, tại cả nước, bọn họ đều là có thể đứng hàng thứ trước 3 tài chính công ty, muốn chỗ đó, cánh cửa cao đến bầu trời, bạn học ta bên trong học tập tốt nhất còn không thể nào vào được, ta làm sao có khả năng tiến vào được, đoán chừng ném lý lịch sơ lược cũng không đủ tư cách. Lâm Phong lại là cười cười nói, đừng nói như vậy sao, sự do người làm, không đi thử thử làm sao biết, không có ở ngươi chính là bọn họ cần người đâu. Ngươi là nghiêm túc? Tiêu Nhị trừng to mắt. Đương nhiên, muốn đi thì đi tốt nhất công ty. Lâm Phong kiên định nói ra. Tiêu Nhị trầm mặc một chút, cuối cùng gật gật đầu. Tốt ta, vậy ta thì đi thử xem, bất quá hoàn toàn là không ôm bất cứ hy vọng nào. Nếu như là Tiêu Nhị một người, nàng đánh chết đều không quay về. Nhưng lúc này có Lâm Phong ở bên người, đồng thời được đến Lâm Phong cổ vũ, nàng dũng khí lớn chút. Đã không quan trọng, đi thấy chút việc đời cũng được. Thế này mới đúng sao, chúng ta đuổi mau tới thôi. Lâm Phong lập tức đứng người lên mang theo Tiêu Nhị cùng đi đến biển mây kim khống chế bước. Cửa bảo an lập tức cản bọn họ lại. Các ngươi mặt khác không phải chúng ta công ty nhân viên a, đi vào tìm ai? Chúng ta là đến công việc tốt. Lâm Phong hồi đáp. Đến tìm việc làm. Ngươi tìm còn là hắn tìm? Nàng tìm. Bảo an trên dưới đánh đo một cái hai người, cho hai người làm một chút kiểm an, sau đó để hai cái vào cửa. Vừa vào đại sảnh, hai người đều bị chấn động đến. Bọn họ chưa từng thấy qua như thế khí phái đại sảnh. Khoảng chừng cao 20 mét, trên đỉnh mấy tầng người đều có thể nhìn đến đây. Đứng ở chỗ này, người đều lộ ra vô cùng nhỏ bé, mà lại trọng yếu nhất là nơi này trang sức vô cùng thời thượng đại khí. Biểu dương công ty tài đại khí thô. Lúc này lui tới rất nhiều người, cả tòa cao ốc có hơn ngàn cái gian phòng, quả thực cùng mê cung một dạng. Lâm Phong tìm nửa ngày mới tìm được phụ trách thông báo tuyển dụng địa phương. Lúc này nơi này có không ít đến thông báo tuyển dụng, vừa mới qua tốt nghiệp quý, đi ra tìm việc làm người nhiều vô cùng. Tiêu Nhị quét mắt một vòng trong tay những người này đủ loại giấy chứng nhận cùng bằng tốt nghiệp, nàng tâm lần nữa lạnh một nửa. Ngươi nhìn, bọn họ đều là trường học ưu tú tốt nghiệp, rất nhiều cũng đều là nước ngoài du học trở về, ta loại này phổ thông trường học người, đoán chừng đem lý lịch sơ lược lấy ra đều sẽ bị chế giễu đi. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Ngươi không muốn nghĩ như vậy, chính là bởi vì rất nhiều người cũng giống như ngươi nghĩ như vậy, cho nên bọn họ căn vốn không dám đến phỏng vấn, mà ngươi lại chạy đến, đây chính là ngươi dũng khí bày ra, không chừng thông báo tuyển dụng người liền sẽ đối ngươi lau mắt mà nhìn đây. Nghe xong Lâm Phong lời nói, Tiêu Nhị nhịn không được cười. Ta trước đó cảm giác ta đã đầy đủ đấu trí, làm sao ngươi so với ta còn đấu trí, ngươi sút gà cho tâm hồn nhìn nhiều a, chỗ làm việc là rất tàn khốc rất thế lực, bọn họ chỉ sẽ cảm thấy ta không biết tự lượng sức mình đi. Không thử một chút làm sao biết, ta rất xem trọng ngươi, muốn là ta là lão bản, ta liền sẽ thông báo tuyển dụng ngươi. Có ta một người coi trọng ngươi, liền sẽ có cái thứ hai, liền sẽ có cái thứ 100, tự tin lên, ngươi được. Tiêu Nhị bị Lâm Phong nói cười rộ lên. Tuy nhiên nàng vẫn là không tin mình có thể bị nhìn trúng, nhưng đi qua Lâm Phong loại này cổ vũ, tối thiểu nàng không khẩn trương như vậy cùng tự ti. Nơi này nhận lời mời rất nhiều người, công ty người phụ trách cho bọn hắn phân biệt chi nhánh mã, để bọn hắn dựa theo dãy số theo một lần phỏng vấn. Tiêu Nhị cầm tới dãy số sau, cùng Lâm Phong ngồi đến một bên, kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này trước mặt người đến người đi, bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Rất nhiều cầm lấy đại học danh tiếng bằng cấp người đi ra đều là một mặt ủ rũ. Có thể nghĩ, nơi này cạnh tranh có nhiều kịch liệt, qua có thể có nửa giờ, rốt cục đến phiên Tiêu Nhị. Nàng cầm lấy chính mình tài liệu đi đến phụ trách phỏng vấn người trước mặt, đem chính mình tài liệu đưa lên. Phụ trách phỏng vấn hết thảy 5 người, nhìn đến Tiêu Nhị lý lịch sơ lược sau, bọn họ ánh mắt đều có chút trợ to. Sau đó bọn họ bắt đầu trên mặt nụ cười bắt đầu trâu đầu ghé thai. Tiêu Nhị lúc này mặt có chút đỏ. Nàng đã sớm dự liệu được hội là như vậy. Những thứ này người nhất định thực đang cười nhạo nàng. Một lát sau, ngồi tại ở giữa nhất nữ nhân đối Tiêu Nhị cười một tiếng. "Tiểu cô nương, ngươi biết rõ công ty của chúng ta là dạng gì công ty sao?" Tiêu Nhị gật gật đầu. "Biết, ngành nghề trước 3." "Vậy ngươi biết, chúng ta nơi này yêu cầu thấp nhất là cái gì bằng cấp ạ?" Nữ nhân lại hỏi. "Hẳn là sẽ rất cao đi." Tiêu Nhị cắn cắn miệng môi. "Đã ngươi biết yêu cầu cao, ngươi vì cái gì còn muốn đi qua đây? Nói ta nói thẳng, ngươi điều kiện là nơi này cho tới bây giờ, ta xem qua thấp nhất một cái, ta thực sự không có lý do cân nhắc ngươi, tất cả ngươi vẫn là mời trở về đi, công ty của chúng ta không thích hợp ngươi." Nói xong, nàng đem tài liệu đẩy trở về. Tuy nhiên đã sớm biết hồi là kết quả này, nhưng nghe đến kết quả này về sau, nàng vẫn cảm thấy có chút thất lạc. Ngoài cửa người nhìn đến Tiêu Nhị tình huống, toàn cũng nhịn không được cười. Riêng là vừa mới những cái kia bị đào thải, thoáng cái tìm đến cảm giác cân bằng. Nguyên lai còn có so với bọn hắn càng kém, thần kỳ nhất là, kém như vậy điều kiện lại còn dám tới nếm thử. Thật không biết nên nói là can đảm lắm, vẫn là không biết tự lượng sức mình. Đang lúc Tiêu Nhị tại mọi người chế giễu bên trong, dự định cầm lại lý lịch sơ lược thời điểm, một bàn tay lớn đặt tại trên lý lịch sơ lược, ngăn cản Tiêu Nhị động tác. Tiêu Nhị nhất thời giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Phong không biết cái gì thời điểm đã đứng tại bên người nàng. Lâm Phong. Mà lúc này năm vị người phỏng vấn cũng cau mày một cái, ngồi tại ở giữa nhất nữ nhân nghi hoặc nhìn về phía Lâm Phong. Ngươi là làm gì, cũng là phỏng vấn sao? Phỏng vấn mời về đi xếp hàng, không có bảo ngươi không muốn vào tới. Lâm Phong hồi đáp, ta không phải đến phỏng vấn, ta là cảm giác được các ngươi phỏng vấn phương pháp không hợp lý, muốn cùng các ngươi nói chuyện. Cùng chúng ta nói chuyện, ngươi tính là gì người, nơi này có ngươi nói chuyện phần à? Bên cạnh một người nam nhân có chút rất là kỳ lạ nhìn về phía Lâm Phong. Còn lại người cũng hơn phân nửa như thế, không biết Lâm Phong là theo từ đâu xuất hiện. Một người khác trực tiếp cảnh cáo Lâm Phong, chúng ta không có thời gian theo ngươi nói, ngươi mau mau rời đi, khác chậm trễ chúng ta phỏng vấn, nếu như ngươi muốn quấy rối lời nói, ngươi tốt nhất hỏi thăm một chút đây là địa phương nào, tuyệt đối không có các ngươi quả ngon để ăn. Nhưng ngồi ở giữa nữ nhân lại là khẽ vươn tay đánh gãy hắn. Đã hắn dám chạy ra đến, ta nghĩ hắn cần phải có một số việc muốn nói, ngươi để hắn nói, ta muốn nghe xem hắn có thể nói ra cái gì đến, thực sự không được lại để cho hắn ra ngoài cũng không muộn, chúng ta Biển Mây Kim Khống dạng này đỉnh cấp công ty, không thể không cho người nói chuyện đi. Nữ nhân này là nơi này cấp bậc tối cao. Nàng nói chuyện, không ai dám phản đối. Vậy ngươi nói đi. Bên cạnh nam nhân nói, Lâm Phong cũng không có do dự, nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Ta cho là các ngươi tuyển bạt nhân tài phương pháp vô cùng thô bạo, mà lại tràn ngập kỳ thị, nếu như nhìn nhân tài, cũng chỉ nhìn bằng cấp lời nói, cái kia còn muốn các ngươi ở chỗ này làm gì, ta phía trên ta cũng được. Làm cản. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Bên cạnh nam người nhất thời giận. Hắn không nghĩ tới, Lâm Phong vậy mà trực tiếp đối bọn họ đây tới. Bọn họ đều là ngành nghề tinh anh. Mức độ làm sao lại kém? Lâm Phong đây quả thực là phát ngôn bừa bãi. Nữ nhân bên này ngược lại là rất bình tĩnh. Ngươi nói chúng ta mức độ không được, cái kia ngươi đến nói một chút, chúng ta muốn làm sao tuyển bạt nhân tài không nhìn bằng cấp nhìn cái gì, chẳng lẽ nhìn tướng mạo, nhìn ngân hàng tiền tiết kiệm, vẫn là chúng ta muốn cho mỗi người một đoạn thời gian, sau đó kiên nhẫn quan sát mỗi người bọn họ biểu hiện, làm ra hợp lý nhất lựa chọn, ngươi nhìn nơi này có bao nhiêu người, chúng ta có cái kia thời gian à? Bên cạnh nam nhân không kiên nhẫn nói ra, ngươi theo hắn một cái tự cho là đúng ra hỏa giải thích nhiều như vậy không dùng, hắn chỉ là không biết trời cao đất rộng mà thôi, chúng ta cái gì mức độ, còn cần đến hắn nói sao? Nghe đến hắn lời nói, Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Ấn ngươi ý tứ, ngươi cảm thấy ngươi mức độ rất cao. Đó là đương nhiên, ta xem trọng nhân tài, không nói là 100%, chí ít 100 người chi 90 sẽ không sai. Nam nhân một mặt tự tin nói ra. Nghe xong hắn lời nói, Lâm Phong chỉ chính mình. Vậy ngươi xem ta muốn một nhân tài à? Không giống. Nam nhân chém đinh chặt sắt nói ra. Người chung quanh truyền đến một trận cười vang. Cảm giác đến Lâm Phong vấn đề này đơn thuần là tự lấy đủ. Lâm Phong ngắm nhìn bốn phía, mặt mỉm cười. Vậy thì tốt, đã ngươi nói ta không phải người mới, vậy ta thì chứng minh một chút, ngươi bảo hoàn toàn là sai lầm, các ngươi mức độ cũng không gì hơn cái này, căn bản phân biệt không ra người nào là nhân tài, về sau thô bạo dùng bằng cấp phân loại, nếu như ta thành công chứng minh, các ngươi thì cho nàng một cái cơ hội. Lời này vừa nói ra, toàn trường đô thị một mảnh xôn xao. Bọn họ đều không hiểu, Lâm Phong vì cái gì dám cùng như thế người khiêu chiến? Phần này dũng khí đến từ nơi đâu? Nam nhân vừa muốn nói chuyện, hắn muốn nói Lâm Phong phối cùng bọn hắn bàn điều kiện à? Nhưng lúc này thời điểm, nữ nhân ngăn lại hắn. Sau đó đối Lâm Phong nói ra, ngươi muốn chứng minh như thế nào? Lâm Phong chỉ chính mình. Nếu như ta đến nhận lời mời các ngươi bảo an, các ngươi sẽ muốn ta sao? Không biết, ngươi không đủ tư cách. Nữ nhân không chút do dự nói ra. Lâm Phong sau khi nghe xong gật gật đầu. Nói cách khác, có thể bị các ngươi thông báo tuyển dụng đến bảo an, đều là đủ tư cách, vậy ta đây cái tại trong mắt các ngươi không đủ tư cách người, muốn khiêu chiến một chút các ngươi nơi này đủ tư cách bảo an, nếu như ta đem bọn hắn toàn đều giải quyết, chẳng phải có thể chứng minh các ngươi mức độ ạ? Lời này vừa nói ra, hiện trường lần nữa xôn xao. Bên cạnh nam nhân càng là cười nhạo một tiếng. Nói chuyện viển vông, nói mơ giữa ban ngày, không biết tự lượng sức mình. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Vì thế nên, chương 1048, cơ hội khó được. Đối mặt mọi người chế giễu, Lâm Phong cao giọng nói ra, nếu như không tin, có thể cho các ngươi bảo an tới cùng ta kiểm tra một chút, ta bên này chỉ có ta một cái, các ngươi bên này có thể tùy ý. Lời này vừa nói ra, mọi người triệt để im lặng. Lúc này bọn họ đã xác định, Lâm Phong cũng là một cái người ngông cuồng. Loại người này não tử nhất định không bình thường. Ngươi phần này dũng khí rất đáng khen, nhưng ta sợ hai chúng ta người đem ngươi làm hỏng, ngươi lại ủy lại vào chúng ta. Nữ nhân nhìn về phía Lâm Phong, mang trên mặt trêu chọc biểu lộ. Ngươi yên tâm, nơi này nhiều người nhìn như vậy đây, ta làm sao lại làm như vậy không biết xấu hổ sự tình, nếu như ta bị đánh ngã, thậm chí là đánh cho tàn phế, cái này sau đó ta tự tìm, ta thì sợ hãi, các ngươi những thứ này, người thông báo tuyển dụng đến bảo tiêu, không có bản sự này. Nghe đến Lâm Phong lần nữa khiêu khích, tất cả mọi người nhìn về phía năm vị phụ trách nhân viên tuyển mộ. Lâm Phong đều đã đem nói đến phân thượng này, bọn họ muốn là không có phản ứng. Cái kia mặt mũi này nhưng là ném lớn. Lúc này thời điểm, nam nhân cười lạnh một tiếng. Đã ngươi tự tin như vậy, ta liền thành toàn ngươi, đơn giản qua hai chiều, đang muốn cũng cho chúng ta tương lai các công nhân viên, nhìn xem chúng ta bảo an là cái gì tố chất, tại chúng ta dạng này trong công ty đi làm, tuyệt đối an toàn. Không có làm, chúng ta chẳng những làm tài chính là ngành nghề kiệt xuất, các mặt chúng ta đều là kiệt xuất. Đồng ý. Đồng ý. Bốn người đều biểu thị đồng ý. Ngồi tại ở giữa nhất nữ nhân cũng gật gật đầu. Nàng nhìn về phía cửa một tên bảo an. Hắn phụ trách trật tự hiện trường. Người qua đây. Nữ nhân vẫy tay. Bảo an lập tức bước nhanh đi tới. Hắn nói công ty chúng ta bảo an mức độ không được, ngươi theo hắn qua hai chiều. Bảo an lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía Lâm Phong, khóe miệng tràn đầy khinh thường. Lúc này thời điểm, bên cạnh nam nhân nói bổ sung, nhớ kỹ, ra tay nhất định muốn nhẹ, không nên đem hắn làm hỏng, để hắn cái này hết ngồi đáy giếng mở mang kiến thức một chút ngươi thực lực là được, không cần làm thật, ta nhìn ngươi ra một nửa lực là được. Lãnh đạo, ta nhìn đối phó hắn, hai thành lực là được, sức lực tập thể sợ hai bắt hắn cho làm hỏng. Ha ha. Hiện trường nhất thời một trận cười vang, trong không khí tràn ngập khoái hoạt khí tức. Lúc này thời điểm Lâm Phong mở miệng nói, ta nhìn ngươi tốt nhất vẫn là nhiều gọi mấy người tới, ngươi một người tới thực sự không đủ. Bảo an bĩu môi, ngươi trước qua ta cửa này rồi nói sau, tìm càng nhiều người đến, ngươi xứng sao? Nghe đến hắn lời nói, Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt à, đã dạng này, vậy trước tiên ngươi một người à, lập tức chúng ta thì có thể biết, đến cùng là ai không biết rõ sâu cạn. Tốt, vậy ta có thể muốn xuất thủ. Làm lấy nhiều người như vậy mặt, riêng là còn có lãnh đạo tại chỗ. Bảo an nóng lòng bày ra một chút chính mình thực lực. Rốt cuộc loại cơ hội này cũng không nhiều. Đơn giản nhắc nhở một chút Lâm Phong. Hắn ngay lập tức hướng Lâm Phong huy quyền đánh tới. Hắn là thể dục học viện tốt nghiệp, luyện tập là tán thủ chuyên nghiệp, đã từng thu được chuyên nghiệp trận đấu hạng 1, cho nên được tuyển đến nơi đây làm bảo an. Nơi này thông báo tuyển dụng cánh cửa sát thực tương đối cao. Giống hắn dạng này người cũng chỉ có thể làm phổ thông bảo an. Hôm nay ngộ phía trên Lâm Phong, hắn cảm thấy hắn ra mặt cơ hội đến. Siêu, nhanh chóng một quyền thẳng đến Lâm theo gió mà đến. Lâm Phong thân thể hướng bên cạnh lóe lên, đem một quyền này miễn cưỡng né tránh. Bảo an sững sờ, trong miệng hừ một tiếng. Ngươi còn thật sự có tài a, nhìn đến không phải cho không, khó trách dám như thế cuồng, nhìn ta. Hắn dự định trao phúng Lâm Phong vài câu, lại cho Lâm Phong càng cường lực hơn nhất kích. Thế mà không đợi hắn nói hết lời, hắn cũng cảm giác trên chân bị đá một chân. Một cước này lực đạo không lớn, nhưng lại góc độ vô cùng xảo trá. Bịch. Hắn chưa kịp làm bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp chết ngã trên mặt đất. Hiện trường mọi người nhất thời một trận giật mình. Bọn họ không nghĩ tới vậy mà sẽ xuất hiện dạng này kết quả. Cái này bảo an lại bị Lâm Phong một chân quét ngã. Lúc này thời điểm, Lâm Phong nhìn trên mặt đất bảo an cười nhạt một tiếng. Ta nhắc nhở ngươi một chút, đánh nhau thời điểm, tốt nhất đừng lời nói quá nhiều. Bảo an nhất thời một trận đỏ mặt. Nguyên bản hắn căn bản không có coi Lâm Phong là chuyện, bởi vậy cũng là chú ý lực cũng là không có quá tập trung. Kết quả không nghĩ tới vậy mà ăn thiệt thòi. Mà lúc này năm vị lãnh đạo sắc mặt đều khó coi, không nghĩ tới bọn họ người vậy mà xuất sư bất lợi. Cái này thực sự có chút đánh mặt. Lúc này thời điểm, bên cạnh nam người kêu to nói, nhanh đứng lên đánh ngã hắn. Bảo an không dám thất lễ. Lúc này hắn cũng giận. Một cái cá chép nhảy trực tiếp nhảy dựng lên. Cơ hội trong cùng một lúc, một cái đá bay đá hướng Lâm Phong. Đối mặt hắn cái này khí thế hung hung lại vô cùng mãnh liệt một chân. Lâm Phong lại là vô cùng hời hợt vung tay lên. Đùng. Hắn một trường này đập vào bảo an trên chân, trực tiếp đem hắn chân đánh về mặt đất. Cái sau thì cảm giác mình chân tê dần, trực tiếp không có đứng vững. Thân thể nhào về phía Lâm Phong. Lâm Phong đem thân thể giẫm một cái. Hắn ầm một tiếng lần nữa ngã trên mặt đất. Cái này hiện trường nhất thời một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Vừa mới bọn họ coi là bảo an chỉ là không chú ý, sai lầm một chút. Kết quả hiện tại lại tới một lần. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Làm sao chính mình cũng đứng không vững? Mà ngồi tại vị trí trước người nam kia lãnh đạo đã tức giận tới mức tiếp đứng lên. Tiểu tử ngươi làm sao làm, hôm nay làm sao cùng cái nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả, một dạng, chính mình cũng có thể ngã xuống. Hôm nay ngươi muốn là đánh không thắng, lập tức cuốn gói quyển xéo ngay cho ta. Lúc này hắn là thật giận. Vừa mới hắn tự tin như vậy, kết quả hiện tại ba ba đánh mặt. Tư vị này thực sự không dễ chịu a. Ta. Lúc này bảo an hết đường chối cãi. Vừa mới tuy nhiên Lâm Phong một trưởng kia nhìn như không có bao nhiêu lực đạo, nhưng là lại không biết vì cái gì, trực tiếp đem chân cho chấn tê dại. Bằng không lời nói, hắn làm sao lại đứng cũng không vững. Lúc này, người ở bên ngoài thị giác bên trong, Lâm Phong vẫn như cũ không có thể hiện ra chính mình có thực lực gì. Nhưng trước mắt bảo an nhưng trong lòng có chút kiêng kỵ. Ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Hắn lúc này thời điểm tựa hồ cảm giác được có chút không đúng. Trước mắt người thanh niên này tựa hồ thật có chút đồ vật. Có điều lúc này hắn cũng không thể nửa đường bỏ cuộc. Bất luận như thế nào, hắn cũng phải nghĩ biện pháp đem Lâm Phong đánh ngã. Bằng không chẳng những hắn cùng mấy vị lãnh đạo thể diện mất hết, chính mình cũng muốn rời đi. Cho nên hai tay của hắn vô điện, lần nữa nhảy dựng lên. Mà lúc này đây, Lâm Phong cười nhạt một cái nói, vừa mới ngươi không phải nói đối phó ta, dùng ra ngươi hai thành thực lực thì dư xài sao, nhưng ta nhìn ngươi vừa mới một cước kia cũng không giống như là hai thành thực lực à, cũng đã xuất toàn lực đi. Bảo an tức giận đến cắn răng một cái. Bớt nói nhảm, xem chiêu, nha. Hắn cắn răng hàm, dùng ra toàn thân khí lực, trực tiếp nhào về phía Lâm Phong. Vừa mới hắn quyền cước công kích đều mất đi hiệu lực. Lần này, hắn dự định sử dụng thế ngã chiêu số, trực tiếp đem Lâm Phong bắt sống sống cầm. Nhìn vừa mới Lâm Phong xuất thủ bộ dáng, linh hoạt tính rất mạnh, nhưng thân thể tố chất xa không có hắn tốt, cho nên lựa chọn té ngã hội càng chiếm ưu thế. Một khi đem Lâm Phong đè ngã xuống đất, để hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vừa mới mất thể diện thì đều tìm trở về. Ôm lấy dạng này tưởng tượng, hắn không chút do dự dứt khoát nhào về phía Lâm Phong, dường như hổ đói vồ mồi đồng dạng. Lâm Phong thấy thế, khoe miệng vung lên một cái hướng lên đường cong. Đợi đến đối phương hai tay sắp bổ nhào hắn trong nháy mắt, Hắn một cái sắc bén lùi lại bước, trực tiếp đem thân thể rời. Bảo An không nghĩ tới Lâm Gió tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Lúc này hắn muốn nhận chiêu đã không kịp. Mọi người thì nhìn đến, bảo vệ Bảo An một cái bay nào, trực tiếp phốc tại trên mặt đất. Mà lại bởi vì lực đạo quá lớn, thân thể trực tiếp trượt ra đi, ầm một tiếng đụng vào năm cái trước mặt lãnh đạo trên mặt bàn. Trên bàn nước trực tiếp bị đụng đổ, cái bàn ngược lại cũng hướng bọn họ. Bên trong bốn người nhất thời nhảy dựng lên. Mà cái kia một mực trào phúng Lâm Phong lãnh đạo bởi vì trốn tránh không kịp, liền người mang cái ghế cùng một chỗ bị đụng té xuống đất. Năm người y phục cũng đều bị nước cho ướt nhẹp. Hiện trường nhất thời một mảnh người ngã ngửa đổ, hỗn loạn không chịu nổi. Mà còn lại người khác tất cả đều mắt trợn tròn. Nguyên bản bọn họ coi là cuộc tỷ thí này không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Bảo An hội nhẹ nhõm toàn thắng Lâm Phong. Lâm Phong bên này bị hung hăng giáo huấn một lần, sau cùng mặt mày xám xịt rời đi hiện trường, thành vì tất cả người trò cười. Thế mà sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Lúc này mặt mày xám xịt là năm vị lãnh đạo cùng Bảo An. Người cái phế vật này, ngươi đến cùng là chuyện như vậy. Người bên cạnh đem nam nhân vịn lên tới về sau, nam nhân bị tức kêu to, mà Bảo An cũng đứng lên. Lúc này hắn mặt đã triệt để biến thành cả tím sắc, không biết là rơi vẫn là khí. Đối mặt lãnh đạo nổi giận, hắn vội vàng giải thích nói, lãnh đạo, đây không phải ta vô năng, cái này người xác thực có chút thực lực, nhìn đến chúng ta đều xem thường hắn. Lan, lão tử không muốn nghe những thứ này, ngươi cái phế vật này, lập tức từ nơi này biến mất cho ta, biến mất. Nam nhân chỉ vào ngoài cửa, lôi kéo cuống họng giống to. Đến cái này thời điểm, Bảo An biết mình giải thích cái gì đều vô dụng. Thất bại giả không có người sẽ ở hắn giải thích. Vốn cho là chính mình hôm nay may mắn, gặp phải một cái ngàn năm một thợ lộ mặt cơ hội, không nghĩ tới lại là một cái hố to. Mất mặt lại ném công tác, hắn lập tức xám xịt đi hướng ngoài cửa. Lúc gần đi còn thật sâu nhìn Lâm Phong liếc một chút. Hay đến với, nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 1049, yêu cầu tuyệt không cao. Lúc này nam nhân khí thở hổn hển, còn lại mấy cái lãnh đạo sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm. Vừa mới bọn họ những cái kia tràn đầy tự tin lời nói, toàn thành vang dội cái tát hung hăng phiến tại chính bọn hắn trên mặt. Mà hiện trường người khác cũng đều đàng hoàng. Bọn họ đều là loại kia ưa thích theo cường giả một phương mù ồn ào người, nhưng không có vạn vạn không ngờ tới, cái này cường đại một phương thực là Lâm Phong. Bởi vậy bọn họ lúc này trên đầu dường như đều bị dội một chậu nước lạnh, xuyên tim. Thế nào, ta đã sớm nói, thực các ngươi chọn người ánh mắt rất bình thường, các ngươi chọn lựa phương pháp càng là buồn cười cùng cực, ta vừa mới thì nói qua cho các ngươi, muốn nhiều tìm một số người tới, bây giờ bị động đi, dù cho các ngươi lại tìm người đến đem ta đánh bại, vừa mới chẳng tử cũng không tìm về được. Lâm Phong lời nói lúc này vang lên. Năm người lãnh đạo đều nhìn về hắn. Nữ nhân nhìn mấy giây mở miệng nói, ngươi rất tốt, nhìn đến lần này thật là chúng ta đi mắt, chúng ta nói lời giữ lời, ngươi bằng hữu chúng ta lại lần nữa cân nhắc, cho nàng một cái phục thử cơ hội, nhưng cũng chỉ là phục thử cơ hội, có thể hay không bắt lấy thì nhìn chính nàng. Không có vấn đề, ta tin tưởng ta bằng hữu nhất định có thể. Lâm Phong cười nhạt một cái nói, Lâm tổng, ngươi. Còn lại bốn người đều đối với nữ nhân quyết định có chút ngoài ý muốn. Lâm Phong trước mặt mọi người đánh bọn hắn mặt, thậm chí còn phá hư công ty bọn họ thật cao lớn hình tượng. Cái này mọi người sao có thể hướng hắn thỏa hiệp đây? Nhưng nữ nhân lại không nghĩ như vậy. Vừa mới nhiều người nhìn như vậy, bọn họ đã đầy đủ mất mặt. Thật sự nếu không coi trọng chữ tín, vậy liền mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Đối với bọn hắn một nhà tài chính công ty tới nói, Bảo An đánh không lại người khác, cái này cũng có thể miễn cưỡng chịu đựng. Nhưng muốn là nói không giữ lời, tổn thất kia mới là thật to lớn. Cho nên nàng cũng là hai hại so sánh lẫn nhau lấy nhẹ. Vậy thì cảm ơn các ngươi hai vị, thi vòng hai thời điểm, chúng ta lại tới, gặp lại. Nói xong, Lâm Phong lôi kéo sớm đã rơi vào ngốc trệ Tiêu Nhị rời đi hiện trường. Mà hiện trường tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm đưa mắt nhìn hai người rời đi. Ngươi thật sự là quá lợi hại, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể sử dụng loại phương pháp này vì ta tranh thủ đến cơ hội, ta thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng ta có thể muốn để ngươi thất vọng, dù cho ngươi vì ta tranh thủ đến thi vòng 2, ta đoán chừng cũng không được. Tiêu Nhị lúc này trong lòng rất cảm động, có thể gặp được đến Lâm Phong tốt như vậy, lại nơi này lợi hại bằng hữu. Nàng không biết mình là làm chuyện gì tốt, nhưng chính nàng là quá bất chính khí, chỉ sợ muốn cô phụ Lâm Phong loại này hảo ý. Lâm Phong lại không quan trọng cười một tiếng. Vừa mới ngươi cũng nhìn đến, bọn họ Bảo An thực lực xác thực không được tốt lắm, ta cũng không có phế bao lớn sức lực, coi như ngươi là thi vòng 2 tuyển không lên, ta cũng không có tổn thất bao lớn, ngươi hết sức liền tốt, thực sự không được, chúng ta lại tìm phía dưới một công ty, nhất định có thể tìm tới. Tiêu Nhị nghe xong Lâm Phong khuyên bảo, tâm lý hơi chút nhẹ nhõm một chút. Cũng đúng, sợ hãi cũng vô dụng, ta ngày mai hết sức chính là vì cảm tạ ngươi giúp ta tranh thủ đến một cái quý giá như vậy cơ hội, ta hôm nay mời ngươi ăn cơm. Tốt, ta tiếp nhận ngươi mời. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Sau đó hai người cao hứng tìm một nhà hàng ăn một bữa. Thi vòng 2 cũng là sáng ngày thứ 2. Ngày thứ 2, Lâm Phong cùng Tiêu Nhị đúng giờ đã tới. So với hôm qua, mấy ngày người muốn thiếu không ít, nhưng hôm nay qua đến người hôm qua cơ bản đều tại. Cho nên bọn họ nhìn đến hai người tới, hiện trường lần nữa náo nhiệt lên. Cái này bất quá, lần này, trong ánh mắt bọn họ rốt cuộc không có chế giễu, tất cả đều đổi thành tôn kính. Thi vòng 2 quá trình Lâm Phong không có tham dự. Nếu như hắn vận dụng tất cả lực lượng, là hoàn toàn có thể đem Tiêu Nhị đưa vào công ty này. Nhưng như thế lời nói, Tiêu Nhị nhất định sẽ không có ý tứ. Cho nên điểm đến là dừng liền tốt, còn lại thì thuận tự nhiên đi. Thi vòng 2 một khi thông qua thì có thể đi vào thực tập kỳ. Thực tập trong một tháng chỉ muốn không có vấn đề lớn, liền có thể chính thức nhận chức. Có thể đi tới nơi này là rất nhiều thiên chi con cưng mộng tưởng, nhưng có thể cuối cùng làm đến lại là lắc đắc không có mấy. thi vòng 2 kết quả phải chờ tới tất cả mọi người mặt thử hết mới có thể công bố. Tiêu Nhị Hàng tại vị trí trung tâm, đợi nàng theo văn phòng bên trong ra đến thời điểm, nàng tâm rốt cục trầm tĩnh lại. Bất luận có thành công hay không, rốt cục phỏng vấn xong, Lâm Phong vấn đề nàng một chút quá trình. Tiêu Nhị nói phụ trách phỏng vấn không phải hồn qua mấy người kia, đổi một nhóm giám khảo. Lần này, mấy cái giám khảo đều rất hòa thuận, đối nàng không có bất kỳ cái gì kỳ thị bộ dáng. Nàng trả lời mỗi một vấn đề đều rất nghiêm túc nghe, còn cổ vũ nàng không nên gấp gáp. Cái này khiến Tiêu Nhị cảm thấy rất thật không thể tin, thậm chí có chút thụ sủng nhược kinh. Trước kia xem xét nàng điều kiện, liền trực tiếp đào thải, như thế tốt như vậy thái độ. Lâm Phong lại hỏi nàng một chút đáp đến thế nào. Tiêu Nhị nói giám khảo vấn đề đều rất cơ sở, đều là nàng biết, cho nên nàng đáp đến cũng không tệ lắm. Người khác cũng đồng dạng đang đợi kết quả. Ước chừng qua 2 giờ, tất cả thi vòng 2 cuối cùng kết thúc, lại hơn phân nửa giờ, kết quả cuối cùng rốt cục đi ra. Tiêu Nhị tên tình lình xuất hiện tại thu nhận trong danh sách. Nhìn đến danh sách này, không chỉ là tại chỗ người khác cũng là bất khả tư nghị, thì liền Tiêu Nhị chính mình cũng cảm thấy thật không thể tin. Nàng lại bị trúng tuyển, mà rất nhiều đại học danh tiếng thí sinh lại ảo ảo không đầu. Cái này để bọn hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Bất quá đi qua hôm qua sự tình sau, bọn họ cũng không dám xem thường Tiêu Nhị. Dù cho vẫn là xem thường, cũng không dám nói rõ. Có mấy cái nữ hải cũng đều trúng tuyển phía trên. Bọn họ đều là đại học danh tiếng tốt nghiệp, còn có đi ra du học hải quy, du học về. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, các nàng sau này sẽ là đồng sự, cho nên muốn sớm giữ gìn mối quan hệ. Các nàng chủ động tới cùng Tiêu Nhị đến bắt chuyện. Tiêu Nhị cũng lễ phép đáp lại các nàng. Các nữ nhân quan hệ luôn luôn tiến triển rất nhanh. Không lâu lắm, các nàng thì quen thuộc lên. Lâm Phong cũng không tiện làm phiền các nàng, sau đó tìm dựa vào vị trí. Mà lúc này đây, một cái thân ảnh quen thuộc đi tới. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên, chính là hôm qua phụ trách thi vòng đầu cái kia nữ lãnh đạo. Đối phương thẳng thắn hướng hắn đi tới, đi đến trước mặt, nữ nhân mỉm cười. Người bằng hữu trúng tuyển, nhìn nàng bộ dáng, giống như rất cao hứng, nhìn đến nàng vẫn là quá trẻ tuổi đơn thuần, cái này vừa mới bắt đầu, nan đề ở phía sau đây, muốn tại chúng ta dạng này đỉnh phong công ty lưu giữ lưu lại cũng không dễ dàng. Lâm Phong nghe ra nàng trong lời nói có hàm ý, nhấp nô mở miệng nói, có lời gì, ngươi không ngại nói rõ chút, ta người này không thích vòng vo. Nữ nhân liếc Lâm Phong liếc một chút, sau đó lắc đầu. Khó trách các ngươi là bằng hữu, nhìn đến các ngươi tính cách đều là đơn giản như vậy, tốt à, vậy ta thì nói cho rõ ràng điểm, thực dựa theo ngươi bằng hữu điều kiện, không có khả năng qua công ty của chúng ta thi vòng 2, chỉ là chúng ta cân nhắc đến phát sinh ngày hôm qua sự tình, nếu như nàng không có trúng tuyển, thật giống như hai chúng ta cố ý trả thù ngươi liếc một chút, tất cả thì cho nàng thả một số nước, để cho nàng miễn cưỡng qua. Ngươi trở về nói cho nàng, cao hứng không nên quá sớm, bởi vì chúng ta trước đó không thu nhận nàng, cũng không phải là xem thường nàng, mà chính là không muốn để cho nàng kiến thức đến quá nhiều tàn khốc sự tình, đã kích đến nàng yếu ớt nội tâm, làm chúng ta dạng này, tư nguyên lớn hơn năng lực lớn tại bằng cấp, ngươi hiểu ta ý tứ à? Lâm Phong gật gật đầu. Ta hiểu, ngươi nói cũng rất có đạo lý, nhưng có một chút, làm sao ngươi biết ta bằng hữu không có tư nguyên đây? Nữ nhân cười nhạo một tiếng. Chỉ nàng, xem xét cũng là cái ngốc ngây thơ loại hình nữ hải, có thể có cái gì tư nguyên, ta nói cho ngươi, tại chúng ta nơi này, nhận chức 3 tháng, nếu như không có thể kéo đến 10 triệu tiền tài, lập tức liền sẽ bị đánh nhập hạng bét nhân viên đội ngũ, cơ bản thì lật không thân thể, dạng này nhân viên đãi ngộ tuy nhiên không thể nói đóng không lên quét rác bác gái, nhưng cũng tốt không bao nhiêu, ngươi sau cùng để cho nàng có cái chuẩn bị tâm lý. Lâm Phong sau khi nghe xong, cười cười. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, không có vấn đề, ta sẽ để ta bằng hữu chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng ta tin tưởng cái này không phải là vấn đề nan giải gì, nàng nhất định có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Lâm Phong trên mặt tràn ngập tự tin. Nữ nhân lại cảm giác rất thật không thể tin. Chỉ hy vọng như thế, vậy ta thì chờ mong nàng biểu hiện. À, đúng, còn có một việc, ngươi bằng hữu đều nhận trước, ngươi có hứng thú hay không cũng tới, hắn nhận trước mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng nếu như ngươi nhận trước lời nói, ta nhìn không có gì độ khó khăn, hôm qua bị ngươi đánh bại cái kia bảo an đã bị chúng ta sa thải, ngươi qua đây vừa tốt có thể thay thế vị trí hắn. Lời vừa nói ra, Lâm Phong nhất thời cười ha hả. Người chung quanh tất cả đều ào ào ghé mắt. Lâm Phong không nghĩ tới nữ nhân vậy mà nói với hắn một kiện buồn cười như vậy sự tình. Vậy mà để hắn đến làm bảo an, vẫn là thay thế ngày hôm qua vị. Nếu như nữ nhân tìm tới chính mình thực lực cùng trước mắt giá trị con người, tuyệt đối sẽ không đưa ra loại này kiến nghị. Ngươi cười cái gì, ngươi không nên cảm thấy làm bảo an không tốt, chúng ta nơi này bảo an đãi ngộ có thể là vô cùng tốt. Nữ nhân rất nghiêm túc nói. Hôm qua nàng nhìn Lâm Phong thực lực cũng không tệ lắm, chiêu tiến đến cần phải có thể. Nhưng Lâm Phong lại cười cười nói, ngươi có thể nhìn lên ta bản sự, ta rất cao hứng. Nhưng ta cái này người không quá ưa thích làm việc như vậy, mà lại ta yêu cầu cũng rất cao, nếu như ta thật đến công ty của các ngươi lời nói, các ngươi ít nhất cũng phải cho ta cái bảo an quản lý tương xứng, ta đây đến tiếp sau sẽ còn hơi chút suy tính một chút. Cái gì? Bảo an quản lý? Ngươi cái này khẩu vị thế nhưng là không nhỏ a. Nữ nhân Dương Dương khẽ miệng nói, ta cái này khẩu vị đã đầy đủ thấp. Lâm Phong rất nghiêm túc nói. Nữ nhân nhìn kỹ Lâm Phong, trầm mặc một lát sau, nàng lần nữa lộ ra nụ cười. Tuy nhiên ngươi yêu cầu có chút quá phận, nhưng ta rất thưởng thức ngươi dũng khí, ngươi đề nghị này cũng không phải là không thể được cân nhắc. Chỉ là chúng ta nơi này đã có một vị bảo an quản lý, nếu như ngươi tới làm bảo an quản lý, hắn liền phải rời đi, ngươi có năng lực để hắn rời đi hả? Hay đến với, nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 1050, tuyển bạt bắt đầu. Nếu như ta muốn đến, hẳn không phải là vấn đề. Lâm Phong hồi đáp. Nữ nhân ôm lấy bả vai, trên dưới quan sát tỉ mỉ một chút Lâm Phong. Nhìn đến ngươi là thật đầy đủ tự tin, "Tốt ta, nếu như ngươi như thế tin tưởng mình có thực lực này, tùy thời hoan nên ngươi đến thử một lần, ta chờ mong ngươi biểu hiện." "Không có vấn đề." Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Nữ nhân cũng không nói thêm lời, xoay người đi chỗ khác. Tiêu Nhị cùng nàng đồng nghiệp mới chúc mừng xong, cùng Lâm Phong cùng một chỗ về đến nhà. Có thể thành công thu nhận, đây là nàng không nghĩ tới, cho nên nàng vô cùng vui vẻ. Lâm Phong để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ngày đầu tiên đi làm cho đồng sự một cái ấn tượng tốt. Tiêu Nhị cũng nghĩ như vậy, cho nên nàng cáo biệt Lâm Phong, trở lại chính mình trong phòng làm chuẩn bị đi. Lâm Phong bên này trở lại gian phòng của mình, nhìn xem thời gian, y học hội tổ chức tuyển bạt thời gian lập tức đến. Lần này hắn đã đáp ứng từ Trường Thiên, nhất định hồi đi tham gia. Cho nên hắn gần nhất mấy ngày này phải gìn giữ nhàn rỗi, để tránh chậm trễ. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Phong đều tại nhàn hạ bên trong vượt qua. Tiêu Nhị bên này bởi vì vừa tới đến công ty mới, có rất nhiều chuyện muốn thích ứng cùng chuẩn bị, cho nên mỗi ngày đều bể bộn nhiều việc. Thậm chí cùng Lâm Phong nói một câu cơ hội đều rất ít. Lâm Tuyết cũng tại vì khai giảng làm sao cùng chuẩn bị. Một ngày này, Từ Trường Thiên rốt cục cho Lâm Phong gọi điện thoại tới. Ngày mai liền chính thức cử hành tuyển bạn. Đến lúc đó Lâm Phong nhất định muốn đúng giờ trình diện. Lâm Phong đáp ứng. Ngày thứ 2 rất đúng lúc đi tới hiện trường. Ngự y tuyển bạt hội là một kiện phi thường trọng yếu sự tình. Đây là đế đô y học giới trọng yếu nhất thịnh hội. Chẳng những rất nhiều danh y đều sẽ đi tới nơi này, ngự y cũng cơ bản sẽ xuất tràng. Đến xem náo nhiệt người cũng rất nhiều. Nhưng thân phận cơ bản đều không phú thì quý. Người bình thường muốn đi tới nơi này cũng không dễ dàng. Một khi tuyển ra mới ngự y thì cái kia chính là các phương đạt quan hiển quý tranh nhau kết giao đối tượng. Mà phù hợp điều kiện người cạnh tranh lại không nhiều. Cũng là hơn 30 cái. Trừ cái đó ra, chính là cái này chút tới chọn giúp người, có thể mang lên thân bằng hảo hữu tiến đến. Chỉ cần không phải quá nhiều là được. Khả năng này là duy nhất một loại người bình thường có thể tiến đến phương thức. Tiêu Nhị bởi vì công tác quá bận rộn, không có thời gian tới, cho nên Lâm Phong chỉ đem Lâm Tuyết tới. Bởi vì biết Lâm Phong thực lực, cho nên Lâm Tuyết biểu hiện rất bình tĩnh. "Ca, ngươi phải cố gắng lên, tuyển chọn ngự ý đi, ngươi tìm vậy hắn nhà khiêu chiến, triệt để hắn mất đi ngự ý vị trí, gọi hắn sạch khi dễ ngươi." Lâm Tuyết chỗ chỉ lão gia hỏa dĩ nhiên chính là Vương Tàng Long. Hôm nay hắn cũng tới. Lúc này An Vị đang nhìn đài trước nhất một hàng. Từ Trường Thiên đuổi tới bên này, tìm tới Lâm Phong. Thực hắn quan tâm nhất cũng là Lâm Phong có tới hay không. Nhìn đến Lâm Phong lần này thật tới, hắn tâm lý cao hứng phi thường. "Ngươi là ta tới, đừng để ta thất vọng a. Ngươi yên tâm, đã ta tới, liền sẽ hết sức." Lâm Phong cười nói. "Vậy thì tốt, ta tin tưởng ngươi thực lực." Từ Trường Thiên đem Lâm Phong đưa đến hậu trường chuẩn bị khu. Nơi này đều là người cạnh tranh. Chỉ thấy cả phòng đều là số tuổi rất đại bác sĩ. Chỉ có Lâm Phong một người là người trẻ tuổi. Cho nên rất nhiều người đều không coi Lâm Phong là thành là đối thủ cạnh tranh. Bởi vì hắn là nơi này công tác nhân viên. Thẳng đến mau ra chàng thời điểm, bọn họ nhìn đến Lâm Phong hàng tại trong bọn họ. Cái này mới lộ ra mấy phần thật không thể tin biểu lộ. "Vị này tiểu hòa tử, ngươi cũng là tới chọn ngựa ý ý?" Một cái lão đầu hỏi. "Vâng." Lâm Phong trả lời rất thẳng thắn. Lúc này người chung quanh nghe xong, lập tức đồng thời nhìn qua. Đối phương có chút khó tin. "Ngươi mới bao nhiêu lớn, cần phải chỉ có 20 tuổi ra mặt à, giống ngươi lớn tuổi như vậy, làm sao có khả năng có chính mình đến dự thi?" Lâm Phong cười nhạt một tiếng. "Lão tiên sinh, ta không tán đồng ngươi cái nhìn, đến dự thi nhìn là y thuật, không phải tuổi tác." "Ha ha ha, tiểu hòa tử, làm chúng ta cái này, không có mấy cái mấy chục năm bản lĩnh, cơ hội là không thể nào trở thành đại phu tốt, ngược lại ta lão đầu tử là chưa thấy qua, cũng có thể là ta cô lậu quả văn, đã dạng này, vậy ta một hồi muốn trọng điểm nhìn xem ngươi biểu hiện." Còn lại người cũng bắt đầu âm thầm nghị luận lên. Rất nhiều người đều suy đoán, Lâm Phong có phải hay không vị kia lão đại cá nhân liên quan. Bằng không lời nói, bọn họ rất khó tin tưởng Lâm Phong có tư cách dự thi. Cho dù là phương diện này thiên tài, muốn đạt tới nhất định cảnh giới cũng phải 40 tuổi có hơn. 20 tuổi liền có thể tới này, thực sự quá khoa trương. Lâm Phong cũng không muốn cùng bọn hắn giải thích thêm. Rốt cuộc hắn kinh lịch cùng những thứ này người không giống nhau, nhận biết không đúng chỗ cũng là có thể lý giải. Lúc này bên ngoài trong hội trường, người chủ trì ngay tại giới thiệu tình huống. Sau đó, bọn họ những thứ này người được mời lên tràng. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn qua. Sau đó bọn họ ánh mắt đều không hẹn mà cùng bị Lâm Phong hấp dẫn tới. Cái này cũng không thể trách bọn họ. Lâm Phong đứng ở chỗ này thật sự là quá đột ngột. Một hàng bên trong người lớn tuổi bên trong đứng đấy một thanh niên, muốn không bị chú ý tới cũng khó khăn. Chuyện gì xảy ra, còn có một người trẻ tuổi, cái tuổi này thì có thể dự thi? "Đúng vậy à, ta tới qua mấy lần, cho tới bây giờ chưa thấy qua 30 tuổi một chút, đây là cái gì tình huống?" Mở mang hiểu biết. Dưới đài cũng là nghị luận ầm ĩ. Mà lúc này ngồi trên khán đài Vương Tàng Long lại lập tức nhíu mày. Như thế nào là hắn? Hắn lập tức nhận ra Lâm Phong, biểu hiện trên mặt âm trầm xuống. "Ngươi biết hắn?" Ngồi tại bên cạnh hắn cũng là một vị ngự y y. Nhìn đến hắn bộ dáng có chút không đúng, nhịn không được hỏi tới. "Nhận biết, đương nhiên nhận biết." Vương Tàng Long lạnh hừ một tiếng, khóe miệng mang theo vài phần khinh thường. Đối phương nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ cùng Lâm Phong quan hệ không tốt lắm. Bởi vậy tiếp tục hỏi, "Ta vẫn là lần đầu nhìn đến còn trẻ như vậy người có thể tới dự thi, ngươi đã biết hắn, có biết hay không hắn y thuật như thế nào?" Vương Tàng Long thực là biết Lâm Phong y thuật, nhưng hắn không muốn tại trước mặt người khác tán dương Lâm Phong, cho nên hắn chỉ là hời hợt nói ra, "Còn tính toán bình thường à, so người đồng lứa mạnh một chút mà thôi, người lùn bên trong chọn đại cá. Đã như vậy, theo lý thuyết hắn sẽ không có tư cách tới a." Bên cạnh ngự y hiếu kỳ nói ra. Ai biết từ hội trưởng là làm sao nghĩ, đoán chừng là nhìn lão đầu tử quá nhiều, muốn cho người trẻ tuổi một cái cơ hội a, ngươi nhìn lấy đi, hắn vòng thứ nhất liền sẽ bị đào thải. Vương Tàng Long lúc này rất chờ mong vòng thứ nhất thì thảm bại. Như thế hắn hội cao hứng phi thường. Lúc này hiện trường an tĩnh lại, ngự ý tuyển bạn chính thức bắt đầu. Đây là hôm nay trận thứ hai. Lên một lần bởi vì người cạnh tranh thực sự quá bình thường, cho nên rất khiến người ta thất vọng. Hy vọng lần này có thể có chút chói sáng tuyển thủ. Tuyển bạn tổng cộng chia làm 3 trận. Trận đầu so trận bệnh, trận thứ 2 so dược phương, trận thứ 3 so châm thuật. Hiện trường mấy vị ngự y và hội trưởng cùng với đặc thù khách quý nhóm làm ban giám khảo. 3 vòng được điểm vượt qua nhất định điểm số thì thu hoạch được ngự y người ứng cử tư cách. Sau đó tìm một vị ngự y khiêu chiến. Nếu như khiêu chiến thành công, liền chính thức trở thành ngự y. Nếu như thất bại, cũng chỉ có thể trở thành phổ thông y học chiếu cố viên. Nếu như không có thể đạt tới cơ bản điểm số, cái kia lần chọn lựa này thì triệt để thất bại. Tất cả mọi người không thu hoạch được gì, bởi vì có loại này khiêu chiến chế độ. Bởi vậy dù cho thông qua khảo hạch người, trên cơ bản cũng chỉ dám khiêu chiến thực lực yếu nhất vị kia. Nếu như khiêu chiến mạnh, không có khiêu chiến thành công, vậy liền cơ bản nghỉ cơm. Ngự y danh hảo xa so với bài vị trọng yếu, cho nên rất ít người hội mạo hiểm. Hiện tại 10 vị ngự y bên trong, có một vị đã hơn 90 tuổi, ánh mắt đều hoa, trên cơ bản đã không cách nào tại xuất thủ chữa bệnh. Bởi vậy chỉ cần thành công qua tuyến, khiêu chiến hắn là chắc thắng. Đương nhiên, nếu như vậy lời nói, khó tránh khỏi sẽ có người cảm thấy không tốt đẹp lắm, cho nên có thể khiêu chiến một chút bài danh thứ 2 đến ngược. Đối phương cũng đã qua 80 tuổi, thực lực cũng có chỗ hạ xuống. Mà Vương Tàng Long chính là tuổi xuân đang độ năm, thực lực ước chừng tại 5-6 vị, người bình thường căn bản sẽ không đi khiêu chiến hắn, cho nên hắn hiện tại vô cùng nhẹ nhõm. Lúc này theo mấy vị công tác nhân viên mang theo 10 người đi tới trên đài. Những thứ này người có trụ cướp, thậm chí người nâng, thậm chí còn có ngồi xe lăn. Xem xét thì đều là bệnh nhân. 10 người được an trí tốt về sau, từ Trường Tiên đi tới. Hắn là hiện trường chủ trì, cho nên tuyển bạt trình tự đều là hắn đến an bài. Lúc này hắn đối với hơn 30 vị người ứng cử mở miệng nói, nơi này có 10 vị bệnh nhân, các ngươi muốn dùng thời gian ngắn nhất, chẩn đoán được trên người bọn họ bệnh, người nào thời gian sử dụng ở giữa ngắn nhất, điểm số tối cao, người nào chẩn bệnh chuẩn xác nhất, điểm số tối cao. Nói cách khác, muốn chiếu cố tốc độ cùng chuẩn xác tính, chẩn bệnh còn về sau, không cho nói, muốn viết trên giấy, sau đó giao cho chúng ta, hiểu không? Hiểu. Hơn 30 cái người ứng cử cùng kêu lên đáp lại. Tốt, vậy thì bắt đầu a, theo trái vừa bắt đầu. Từ Trường Thiên chỉ bên trái nhất người tuyển thủ kia. Sau đó, công tác nhân viên dùng rèm, đem 10 người đều ngăn trở. Dạng này còn lại người thì không nhìn thấy bên trong chẩn bệnh tình huống. Lúc này còn lại tuyển thủ bắt đầu thảo luận. Ngắn như vậy thời gian chẩn bệnh 10 cái người bệnh, còn phải gìn giữ nhất định độ chính xác, chỉ sợ không dễ dàng đâu. Đúng vậy à, loại cường độ này rất lớn, làm không cẩn thận liền muốn sai lầm, nghe nói nếu có lầm xem bệnh, hội đập rất nhiều phần đếm, cho nên thả rằng có chẩn bệnh không ra, cũng ngàn vạn không thể lầm xem bệnh. Tất cả mọi người ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ chốc lát, cái thứ nhất chẩn bệnh tuyển ra đi ra. Hắn lấy ra một tấm giấy viết xuống chính mình chẩn bệnh. Sau đó đi trên chỗ ngồi, hạ một cái tuyển thủ theo sát sau. Vị thứ nhất tuyển thủ đại khái chẩn bệnh 7-8 phút. Loại tốc độ này đối tại bình thường thầy thuốc tới nói đã rất nhanh. Bình quân một bệnh nhân vẫn chưa tới 1 phút đồng hồ. Nhưng ở chỗ này, rất có thể tính toán tốt nhất. Rất nhanh, thứ hai tuyển thủ đi ra, cũng là 7-8 phút bộ dáng. Ngay sau đó mấy cái tuyển thủ cũng đều không khác mấy. Đương nhiên không có nghĩa là bọn họ y thuật cũng kém không nhiều. Bọn họ nhìn đến cái thứ nhất tuyển thủ là trình độ này, trong tiềm thức bọn họ đều nói với chính mình không thể thấp hơn trình độ này. Bằng không cơ bản thì không đùa. Lâm Phong trẻ tuổi nhất, cho nên bị xếp tại sau mấy tên. Chờ hắn ra sân thời điểm, đằng sau đã không có mấy người. Chỉ thấy hắn vừa mới đi vào màn sân khấu đằng sau còn không có 2 phút đồng hồ, người liền đã đi ra. Nhìn đến hắn đi ra, Từ Trường Thiên cau mày một cái. Ngươi làm sao đi ra, mau đi trở về kiểm tra, nơi này thời gian thế nhưng là tranh thủ thời gian. Nhìn đến Lâm Phong vậy mà lãng phí thời gian, Từ Trường Thiên có chút vì Lâm Phong cuống cuồng, nhưng không nghĩ tới là Lâm Phong cười nhạt một cái nói, ta đã kiểm tra xong, đương nhiên thì đi ra. Hay đến với, nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 1051, gian lận nghi vấn. Cái gì? Kiểm tra xong? Từ Trường Tiên trong nháy mắt sửng sốt. Hắn vô ý thức nhìn xem đồng hồ, phát hiện Lâm Phong sử dụng thời gian còn chưa đủ 2 phút đồng hồ, bình quân một cái người bệnh mới không đến 20 giây thời gian, tốc độ này cũng quá bất hợp lý đi. Hiện trường người khác đều là cảm thấy thật không thể tin, mà có chút tuyển thủ ngược lại là cười rộ lên. Nhìn đến Lâm Phong cái này đã bắt đầu buông thả tự mình, bọn họ căn bản không tin tưởng 20 giây bên trong có thể cho 10 vị người bệnh làm ra chuẩn xác kiểm tra sức khỏe, cho nên bọn họ đều cho rằng đây là Lâm Phong cố ý tại loại người. Hắn hẳn là biết mình không đùa, sau đó liền muốn dùng loại phương pháp này đến hấp dẫn chú ý lực. Loại này người thật sự là quá hạn hẹp ấu trí, để loại này người đến dự thi, quả thực là kéo thấp ngự ý tuyển bạt cấp bậc. Cho nên bọn họ đều đối Lâm Phong dâng lên một cỗ khinh bỉ chi tình, nhưng Lâm Phong lại không có để ý bọn họ ý nghĩ, đi tới một bên nâng bút chút chẩn bệnh. Rất nhanh, tất cả mọi người chẩn bệnh hoàn thành. Lúc này thời điểm, Từ Trường Tiên làm cho tất cả mọi người đem chính mình chẩn bệnh đều giao lên. Ngự ý tuyển bạt là vô cùng chú trọng công khai công chính, mỗi cái tuyển thủ chẩn bệnh đều sẽ bắn ra đến trên màn hình lớn, đồng thời cũng có biểu hiện ra chính xác chẩn bệnh. Bọn họ trước đó đã mời 3 vị chuyên gia tiến hành qua tinh tế chẩn bệnh, bên trong còn có một vị ngự y y. Cái này trên cơ bản thì giống như là câu trả lời chính xác. Cùng lúc đó, còn có bọn họ tất cả mọi người thời gian sử dụng. Tuyệt đại đa số người, thời gian đều là không sai biệt lắm. Tối đa cũng thì chênh lệch 1 phút đồng hồ, nhanh nhất cũng muốn 6 phút hơn. Chỉ có Lâm Phong sử dụng thời gian vô cùng bất ngờ. không đến 2 phút đồng hồ. Đương nhiên, không có người sẽ đem hắn thời gian coi là thật. Chỉ có Từ Trường Tiên mang theo một số hồng nghi. Kết quả khi tất cả kết quả công bố tại hiện trường trên màn hình lớn thời điểm, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Bởi vì bọn hắn đều trước hết so với cũng là Lâm Phong đương nhiên. Đương nhiên, bọn họ hoàn toàn là ôm lấy chế giễu tâm thái, muốn nhìn một chút Lâm Phong 2 phút đồng hồ chẩn bệnh kết quả có nhiều hoang đường buồn cười. Kết quả bọn hắn sau khi xem lại mắt trợn tròn. Lâm Phong đáp án vậy mà xác suất chúng cao đến 90%. Duy nhất không đủ cũng là có chút lầm xem bệnh. Ngay cả như vậy, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Ngắn như vậy thời gian liền có thể nhìn ra nhiều đồ như vậy, thực sự có chút khó tin. Từ Trường Tiên cũng rốt cục đưa một hơi. Tuy nhiên Lâm Phong có sai xem bệnh, hội đập không ít điểm, nhưng hắn thời gian sử dụng ít như vậy, rất nhiều cũng đều chẩn bệnh đúng. Tuy nhiên không thể làm đệ nhất, nhưng bảo trì chọn chúng có khả năng vẫn là có, chỉ cần tiếp xuống tới ổn thỏa một chút, hẳn không có vấn đề quá lớn. Hiện trường tất cả mọi người sợ hãi thán phục một hồi. Sau đó chuyên gia dựa theo bọn họ phương thức tính toán, bắt đầu hạch toán được điểm. Sau cùng Lâm Phong điểm số vậy mà xếp ở vị trí thứ 3. Cái này hiện trường tất cả mọi người có chút không thể tiếp nhận. 2 phút đồng hồ chẩn bệnh có thể được cao như vậy bài danh, mà lại còn trẻ như vậy. Cái này nhất định có vấn đề. Cho nên có ít người bắt đầu nghị luận lên, mà lại tiếng càng ngày càng lớn. Thì liền trên đài Từ Trường Thiên cũng nghe được. Lúc này hắn mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Tiểu tử này còn trẻ như vậy liền có thể có tư cách dự thi, cái này vốn là có vấn đề, ngắn như vậy thời gian còn có thể làm ra chuẩn như vậy chẩn bệnh, cái này 100% có vấn đề, ta nhìn hắn đây là sớm biết đáp án. Ta đoán cũng thế, đều nói ngựa y tuyển bạt là lớn nhất công bình công chính, ta còn thực sự tin, hiện tại xem ra, thuần là chuyện phiếm, đều nhắc lên nói cho đáp án, cái này thắng được khẳng định là hắn, chúng ta vẫn còn so sánh cái giám a. Không nghĩ tới loại này tuyển bạt còn có quan hệ hộ, thật sự là mở mang hiểu biết, phục phục. Mà còn lại người cũng cùng theo một lúc kháng nghị. Có tấm màn đen, có tấm màn đen, chúng ta không phục. Hiện trường rất nhanh rơi vào hỗn loạn, tuyển bạt chỉ có thể tạm thời tạm dừng. Dư hội trưởng cùng công tác nhân viên cũng đều trong lúc nhất thời không biết làm sao. Nếu quả thật xuất hiện làm việc tiên tư sự kiện, cái kia sự kiện này coi như lớn. Bọn họ y học hội cũng không phải bình thường tổ chức. Nếu quả thật ra chuyện, lập tức liền thành nặng sở căng đa lớn. Cho nên nhất định phải điều tra rõ ràng. Các ngươi không cần loạn, nếu như có ý kiến gì thế nhưng là phải mấy cái đại biểu nói ra, chúng ta lập tức giải quyết. Một lát sau, một tên tuyển thủ đứng lên. Ta không đập đắc tội với người, vậy liền ta tới nói à, ta cho rằng nơi này có người làm việc tiên tư. Sớm biết đáp án. Từ Trường Thiên nghe xong, mở miệng hỏi: "Người chỉ là ai?" Đối phương cười lạnh: "Còn có thể là ai, chỉ cần là mở to ánh mắt đều biết là ai." Hắn chỉ dĩ nhiên chính là Lâm Phong. Từ Trường Thiên cũng tự nhiên rõ ràng. Lúc này hắn vì Lâm Phong biện hộ nói, hắn đáp án các ngươi cũng nhìn đến, cũng có vài chỗ lầm xem bệnh, mặc dù nói hắn chẩn bệnh tốc độ thật là nhanh điểm, nhưng cũng không thể thì khẳng định là gian lận đi. Đối phương nhất thời lộ ra một bộ khinh thường biểu lộ. Người nào tịch thu đáp án hội 100% tịch thu a, cái kia không liếc mắt liền nhìn ra tới sao? Hắn thật sự là vì tránh thay mắt của người khác, cố ý viết linh tinh. Nhưng hắn thật sự là đem chúng ta cũng làm ngu ngốc, chuyên gia đáp án bên trong có chẩn bệnh hắn đều có, hắn cái này rõ ràng là tại biết đáp án trên cơ sở loạn thêm, nếu như hắn thiếu viết mấy cái câu trả lời chính xác, lại loạn thêm một số đoán chừng chúng ta thì bị hốt dù, nhưng đáng tiếc, hắn gian lận đều không dùng tâm. Nghe xong hắn lời nói, hiện trường vang lên một trận cười vang. Lúc này trong mắt bọn hắn, Lâm Phong thành một cái mặt gian lận cũng sẽ không ngu ngốc, mà dưới đài Vương Tàng Long càng là một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Phong trận đầu thì bị đào thải kết quả hắn không có chờ đến, bất quá lại đợi đến một cái càng thêm mất mặt xấu hổ. Cho nên hắn phi thường hài lòng. Lúc này hắn vô cùng chờ mong Lâm Phong đến tột cùng muốn kết thúc như thế nào. Mà lúc này hiện trường tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong lại như cũ rất bình tĩnh, thậm chí trên mặt còn mang theo mỉm cười. Từ hội trưởng, ngươi điều tra một chút, người này là ai tuyển đến, hắn có cái gì bối cảnh, ta vừa mới cũng cảm thấy hắn biểu hiện thật sự là có chút bất thường. Lúc này thời điểm một cái thanh âm giản mua vang lên. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một là hạc xương lỏng hình lão giả tóc trắng đứng lên. Nhìn đến vị lão nhân này, hiện trường tất cả mọi người lộ ra kính nể ánh mắt. Hắn cũng là đế đô 10 đại ngự y đứng đầu, Trầm Văn Năm. Đồng thời, cũng là lần này ngự y tuyển bạt lãnh đạo tối cao. Nhìn đến mọi người dị nghị, hắn chỉ có thể tự thân ra mặt. Nghe đến hắn hỏi thăm, Từ Trường Tiên nói ra, "Trầm lão, cái này vì thanh niên là ta tuyển bạt tới." Nghe xong lời này, hiện trường rất nhiều người đều là khỏe miệng dương lên. Tựa hồ là minh bạch cái gì? Từ Trường Tiên là y học chiếu cố giải, quyền lợi cực lớn, đồng dạng tôm tép nhỏ bé, muốn gian lận đều không có cơ hội. Hiện tại người là hắn tuyển đến, vậy liền cùng có thể nói rõ gian lận sự thật. Trầm Văn Năm nhìn kỹ một chút Từ Trường Tiên, hắn nhận biết Từ Trường Thiên rất nhiều năm, tại hắn trong ấn tượng, hắn không phải loại kia hội làm việc thiên tư người. Bởi vậy hắn hỏi lần nữa, lần này chuẩn bị trong hoạt động đều có ai tiếp xúc qua chuyên gia chẩn bệnh kết quả? Từ Trường Thiên trả lời, vì giữ bí mật, trừ ta ra, cũng chỉ có 3 vị chuyên gia biết. Ừm, cái kia 3 vị chuyên gia là ai? Phiền phức để ta xem một chút. Theo Trầm Vạn Năm nói xong, dưới đài có 3 người đứng lên, là 3 người chúng ta, 10 người chẩn bệnh đều là chúng ta làm, nhưng chúng ta có thể cam đoan, tuyệt đối nghiêm ngặt giữ bí mật, không có nói cho bất luận kẻ nào. Đến mức người thanh niên này, chúng ta đều cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn, cùng sẽ không cho hắn nhìn lén, mời ngài tin tưởng chúng ta nhân phẩm. Trầm Vạn Năm xem bọn hắn 3 cái, bọn họ có thể bị tuyển tới làm ban giám khảo, đều là nhân phẩm nhớ kỹ, cũng khả năng không lớn làm loại sự tình này. Việc này hắn cũng hơi nghi hoặc một chút lên. 4 người đều không hắn khả năng. Cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Một lát sau, hắn chỉ có thể đưa ánh mắt về phía Lâm Phong. Cái này vị trẻ tuổi, hiện tại có người hoài nghi ngươi gian lận, ngươi có lời gì muốn nói không? Nếu như ngươi không có thể nói rõ, vì lý do an toàn, chúng ta chỉ có thể tạm dừng ngươi tư cách tranh tài. Lời này vừa nói ra, Từ Trường Tiên lập tức phản đối. Trầm lão, không thể làm như vậy à? Mọi người có hoài nghi là có thể lý giải, nhưng tại không có có thể tin chứng cứ trước đó, không thể võ đoán dừng lại hắn trận đấu à? Chúng ta cần phải nghi tội chưa từng, không thể nghi tội theo có đi. Nghe đến hắn lời nói, lập tức có người phản bác. Từ hội trưởng, cái này đều đã là rõ ràng sự tình, còn cần gì chứng cứ? 2 phút đồng hồ chẩn bệnh 10 cái bệnh nhân, xác suất chúng còn như thế cao, liền xem như 10 vị ngự y, có mấy cái có thể làm được, hắn mới còn trẻ như vậy, cái này rõ ràng cũng là gian lận. Đều đến cái này thời điểm, ngươi còn vì hắn gian lận, không biết ngươi thật theo hắn có quan hệ đi. Lời này vừa nói ra, Từ Trường Thiên lập tức cao giọng nói ra, ta Từ Trường Thiên quang minh lỗi lạc, không bao giờ làm cái nào không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, ta chỉ là luận sự, ta từng tự thân gặp qua hắn y thuật là ta rất ít gặp qua, cho nên ta mới tự thân hắn tới, không thể bởi vì các ngươi làm không được, thì nhận vì tất cả mọi người làm không được. Không thể bởi vì một số thành kiến thì hủy đi một vị tốt thầy thuốc tiền đồ. Ha ha, ngươi muốn là nói như vậy, chúng ta thì không lời nói, ngươi là hội trưởng, ngươi nói thế nào liền thế nào a, nhưng nơi này nhiều người như vậy, ngươi cảm thấy ngươi có thể chắn được tất cả chúng ta miệng sao? Hắn dạng này coi như thành ngự ý đi, ngươi cảm thấy có người sẽ tin à? Ngươi. Lúc này Từ Trường Tiên cũng gấp. Hắn nói đều là thật, nhưng những người này lại đối với hắn châm chọc khiêu khích. Tốt, ngươi lui xuống trước đi, để người thanh niên này chính mình giải thích. Lúc này Trầm Vạn năm lần nữa lên tiếng. Từ Trường Tiên đành phải không lên tiếng nữa. Mà lúc này Lâm Phong đi tới, hắn liếc nhìn liếc một chút mọi người, toàn trường người đều là mặt mũi tràn đầy khinh thường, chỉ có Lâm Tuyết có chút lo lắng. Một lát sau, hắn đối mọi người mở miệng nói, các ngươi nói ta gian lận, ta là tuyệt đối sẽ không tán đồng, mà lại ta còn có góp ý các ngươi một sai lầm, ta đồng thời không cho rằng y học sẽ cho ra phần kia giấy chẩn bệnh cũng là câu trả lời chính xác, bọn họ chẩn bệnh bên trong có vài chỗ lỗ hổng xem bệnh, mà ta tất cả đều cho bọn hắn chỉ ra đến, cho nên ta chẳng những không có gian lận, mà lại cho ra chẩn bệnh cũng là chuẩn xác nhất, ta hẳn là hiện trường tối cao phân. Cái gì? Lời này vừa nói ra, hiện trường dường như vang lên một cái tiếng sấm, tất cả mọi người là một mảnh đông nhiên, đối mặt khí thế to lớn nghi vấn, Lâm Phong chẳng những không thừa nhận, lại còn tuyên bố chuyên gia tổ sai. Trong lúc nhất thời bọn họ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Phong chiêu này thật là làm cho bọn họ có chút trở tay không kịp, mà lúc này có không ít người đều lắc đầu, trong lòng tự nhủ Lâm Phong đúng là điên. Hay đến mới, nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát, văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng, ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Trước 1052, nghịch chuyển. Trầm Vạn Niên đối với Lâm Phong lời nói cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Phần này trần bệnh thế nhưng là ba vị chuyên gia làm, bên trong coi là vẫn là ngự y y. Lâm Phong vậy mà nói bọn họ xuất hiện lỗ hổng xem bệnh, cái kết luận này thật sự là có chút khinh cuồng. Nếu quả thật như Lâm Phong châu nói, chẳng phải là chẳng khác nào thừa nhận ngự y mức độ cũng không bằng Lâm Phong à? Hiện trường người cũng đều là đồng dạng ý nghĩ, cho nên một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy Lâm Phong, thật giống như nhìn giống như kẻ ngu. Từ Trường Thiên bên này cũng là sững sờ một hồi. Có điều hắn là nơi này một cái duy nhất được chứng kiến Lâm Phong thực lực người. Tuy nhiên Lâm Phong luôn luận có chút long trời lở đất, nhưng hắn suy nghĩ kỹ một chút, đến cũng không phải là không được. Cho nên hắn đối Lâm Phong ngược lại là mang có không nhỏ chờ mong. Nếu như Lâm Phong thật chứng minh chính mình lời nói, cái kia thoáng cái cục thế liền sẽ đảo ngược. Cho nên hắn trước tiên mở miệng nói, đã ngươi tự tin như vậy, cái kia không ngại cho chúng ta phơi bày một ít, hiện trường nhiều người nhìn như vậy, nếu như ngươi nói là đúng, ta muốn mọi người cũng sẽ trả ngươi một cái công đạo. Nghe xong hắn lời nói, một vị chuyên gia mở miệng nói, từ hội trưởng, có cần thiết này ạ? Đương nhiên là có. Chúng ta từ trước đến nay coi trọng công khai công chính, đã mọi người có nghi vấn thì dùng sự thực đến nói chuyện. Tốt ta, thì theo lời ngươi nói làm. Lúc này Trần Vạn Niên cũng lên tiếng. Trong lòng của hắn cũng mang theo một số nghi hoặc. Nếu như không có người cho Lâm Phong tiết lộ đáp án, vậy hắn là làm sao làm được chuẩn xác như vậy? Nếu như có thể tại chỗ rằng co một chút, tự nhiên là phi thường tốt. Nghe đến Trần Vạn Niên tỏ thái độ, Từ Trường Thiên nhìn về phía Lâm Phong. Hiện tại thì xem chính ngươi. Lâm Phong gật gật đầu. May mắn có Từ Trường Thiên đứng tại phía bên mình, bằng không chính mình dù cho có lý đoán chừng cũng rất khó biện bạch. Trước mặt mọi người mặt, hắn bước nhanh đi tới cái thứ nhất người bệnh trước mặt. Vừa mới chuyên gia cho ra chứng bệnh bên trong, chỉ có cơ vô lực triệu chứng cùng bệnh tiểu đường chẩn bệnh, nhưng thực bọn họ đều lọt mất một cái triệu chứng, đó chính là hắn ánh mắt cũng có vấn đề, bởi vì thời gian dài khuyết thiếu vận động, cùng với đường thay thế năng lực không đủ, ánh mắt hắn cung cấp huyết năng lực sẽ xuất hiện vấn đề. Nghe đến đó, một vị chuyên gia lập tức đứng lên. Hắn cũng là ba vị chuyên gia bên trong một cái. Chúng ta đã kiểm tra ánh mắt hắn, không nhìn ra hắn có vấn đề, ngươi không muốn tại thư này miệng nói bậy. Lâm Phong nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Đây chính là các ngươi sai lầm địa phương, có chút triệu chứng, không phải chỉ dựa vào đồng dạng chẩn bệnh phương pháp liền có thể nhìn ra, cần phải dùng suy luận thủ đoạn. Suy luận? Ngươi cho rằng ngươi là thám tử a, còn suy luận? Chuyên gia đem miệng liếc lên cao. Hiện trường người cũng đều là một trận cười vang. Cảm giác đến Lâm Phong vô cùng không hợp thói thường. Lâm Phong lại cười nhạt một cái nói, ngươi thái độ này thì không tốt, người có vô tri địa phương, cái này không có gì, rốt cuộc ai cũng có khiếm khuyết, nhưng ngươi như thế tự đại thì không đúng, dạng này hội ngăn cản ngươi tiến bộ. Ngươi bất nói nhảm. Ngươi nói thẳng ánh mắt hắn có cái gì bệnh, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể nói ra cái gì tới. Chuyên gia đương nhiên sẽ không chịu phục Lâm Phong, cho nên trực tiếp không kiên nhẫn thúc giục. Tốt, ta cái này liền nói cho ngươi, để ngươi tâm phục khẩu phục. Nói xong, Lâm Phong nhìn về phía trước mặt bệnh nhân. ngươi con mắt nhìn ta chằm chằm ngón tay, ta ngón tay di động tới chỗ nào, ngươi thì nhìn chỗ nào, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất, được không? Được. Bệnh nhân gật gật đầu. Sau đó Lâm Phong bắt đầu di động ngón tay. Bệnh người ánh mắt bắt đầu theo di động. Vừa mới bắt đầu Lâm Gió tốc độ rất nhanh. Dần dần, tốc độ của hắn bắt đầu nhanh lên. Bệnh nhân cảm giác càng ngày càng cố hết sức, nhưng vẫn là thử nghiệm theo. Đột nhiên, hắn kêu một tiếng, trực tiếp nhắm mắt lại. Thấy cảnh này, hiện trường tất cả mọi người là sửng sợ. Bệnh nhân này làm sao? Lúc này thời điểm, Lâm Phong dừng lại ngón tay, hỏi bệnh người nói, ngươi con mắt cảm giác như thế nào? Ta con mắt thật là đau, thì giống như hỏa thiêu. Nói chuyện ở giữa, bệnh người trong mắt chảy ra nước mắt tới. Hiện trường các chuyên gia thấy cảnh này, đều sửng sốt. Nhìn đối phương bộ dáng, giống như ánh mắt thật có vấn đề. Lúc này thời điểm, Lâm Phong nhìn về phía mọi người nói, hắn nhanh mắt vô cùng nghiêm trọng, từ tại bắp thịt toàn thân bệnh biến, tăng thêm cung cấp nuôi dưỡng năng lực không tệ, phần mắt sẽ xuất hiện rất nghiêm trọng bệnh biến, đây vẫn chỉ là tiền kỳ, xem xét nhanh độ vận, ánh mắt liền sẽ cung cấp nuôi dưỡng không đủ, bắt đầu xuất hiện đau đớn tình huống, các loại đến thời kỳ cuối thời điểm, ánh mắt hắn hội triệt để mù. Chỉ bất quá, hắn bình thường ngồi tại trên xe lăn, không biết nhanh chóng vận động, cho nên hắn không sẽ phát hiện vấn đề này, đợi đến hắn phát hiện thời điểm, liền đã muộn. Mà phụ trách cho hắn kiểm tra đại phu, lớn xác suất cũng sẽ không phát hiện vấn đề này, bởi vậy loại tình huống này lầm xem bệnh cực cao, chúng ta nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc, đối với loại này ẩn hình tật bệnh là không có cách nào, duy nhất có thể phương pháp cũng là sử dụng suy luận, căn cứ đã có chứng bệnh, suy luận hắn khả năng có bệnh chứng, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, phía dưới thầy thuốc chữa bệnh, phía trên thầy thuốc phòng bệnh, cái sau so cái trước càng khó. Lâm Phong lời nói chữ chữ len keng, dường như lại cho tại chỗ tất cả chuyên gia lên lớp. Tất cả mọi người là một mảnh lặng ngắt như tờ. Không thể không nói, Lâm Phong biểu hiện thật sự là để bọn hắn giật mình. Đếm rõ số lượng giây, hiện trường nhớ tới một người tiếng vỗ tay. Mọi người lập tức nhìn qua, chỉ thấy vỗ tay chính là Trầm Văn Nghiên. Tốt một cái phía dưới thầy thuốc chữa bệnh, phía trên thầy thuốc phòng bệnh, ta nhớ đến năm đó Biện Thức cũng đã nói tương tự lời nói, ngươi loại này suy luận phép chẩn đoán bệnh cũng cho ta mở tầm mắt, không tệ, ngươi để cho ta rất giật mình. Hiện trường mọi người nghe xong, đều là trừng to mắt. Có thể bị ngự y bên trong Thái Sơn bắt đầu khích lệ cũng không dễ dàng a. Cái này, vừa mới cái kia người chuyên gia cũng hoảng. Lâm Phong bộc lộ tài năng không sao cả, hắn có thể gặp phải mất mặt. Lúc này hắn cũng ngồi không yên, nhanh chóng chạy đến trên đài, cẩn thận cho vừa mới vị kia người bệnh lại kiểm tra một lần. Quả nhiên, đối phương ánh mắt thật có Lâm Phong nói vấn đề, mà lại rất nghiêm trọng. Nhưng hắn lại trước đó lại không có bất kỳ cái gì phát giác, bởi vì hắn dùng đều là truyền thống nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc. Loại này ẩn tàng tật bệnh, bất luận là nhìn nghe hỏi, vẫn là bắt mạch, cho nên hắn mới có thể lỗ hổng xem bệnh. Lúc này trên mặt hắn có chút khó coi. Cái này Lâm Phong là hung hăng cho hắn một bàn tay a. Hắn nhìn cả một đời bệnh, mà lại hắn chẩn bệnh còn bị xem như tiêu chuẩn đáp án. Nguyên lai lại là không cho phép. Lâm Phong không để ý đến hắn, tiếp tục giới thiệu hắn người bệnh trên thân ẩn tật. Còn lại mấy vị tình huống cũng đều đại thể tương tự, đều là một số ám tật, là dùng đồng dạng phương pháp chẩn bệnh không ra. Bằng không biết trốn qua ba vị này chuyên gia ánh mắt. Lúc này ba vị chuyên gia đều lên đài. Bọn họ lúc này hy vọng Lâm Phong có thể lầm xem bệnh một cái. Dạng này trong lòng bọn họ còn có thể thăng bằng một số. Nhưng rất tàn khốc là, Lâm Phong tất cả bổ sung triệu chứng đều là thiết thực tồn tại. Ba người triệt để mắt trợn tròn. Bọn họ nhìn cả một đời bệnh, cho là mình mức độ đã cơ bản đến trần nhà. Bây giờ mới biết bọn họ còn rất không đủ. Riêng là để bọn hắn tiếp nhận không là, so với chính mình y thuật cao minh hơn lại là Lâm Phong còn trẻ như vậy người, cho nên ba người mặt mũi đều có chút không nhịn được. Lúc này thời điểm, Từ Trường Tiên chỉ có thể ra tới giải vây. Nhìn đến Lâm Phong đại phu nói đều là thật, chúng ta chẩn bệnh xác thực có một ít không đủ, bất quá cái này cũng không thể nói chúng ta chuyên gia mức độ có vấn đề, học thuật hữu chuyên công, mà chẩn bệnh chỉ là bên trong một hạng, ta có thể cam đoan, ba vị này đều là tối cao cấp đại phu. Ba người lập tức liền sườn núi phía dưới con lửa, liền vội vàng gật đầu. Không sai, nhìn đến tại chẩn bệnh phương diện, vị này tiểu hỏa tử thật có chút độc đáo đồ vật, hắn loại này suy luận phép chẩn đoán bệnh cũng là để cho chúng ta cảm giác mới mẻ, hôm nay thật sự là thụ giáo, trở về chúng ta nhất định thật tốt nghĩ lại, để cao mình mức độ. Hiện trường vang lên một trận xấu hổ tiếng vỗ tay. Sau đó ba người vội vã xuống đài. Lúc này không khí hiện trường không biết nên như thế nào hình dung. Vừa mới bọn họ đều kết luận Lâm Phong nhất định gian lận. Kết quả ngược lại tốt. Lâm Phong chẳng những chứng minh chính mình không có gian lận, còn chứng minh chính mình chẩn bệnh mức độ còn cao hơn chuyên gia. Rốt cuộc, không có người gian lận lại so với câu trả lời chính xác còn chính xác. Trong lúc nhất thời bọn họ cũng không biết nên nói cái gì cho phải, mà dưới đài ông Tàng Long khí sắc mặt tím lại. Nguyên bản hắn coi là Lâm Phong khẳng định sẽ mất mặt xấu hổ đến cực hạn, kết quả ngược lại để Lâm Phong lộ cái mặt to. Đây cũng không phải là hắn muốn kết quả. Nhìn đến Lâm Phong lộ mặt, quả thực so chính hắn mất mặt còn khó chịu hơn. Đáng chết, làm sao để tiểu tử này hiện ra đầu chân, ba cái kia chuyên gia cũng là phế vật, càng bên trong một cái vẫn là ngự ý, ta muốn là ném lớn như vậy người, ngày mai thì chủ động xin từ bỏ ngự ý xưng hào, thật sự là phế vật. Ông Tàng Long càng nghĩ càng giận, đem vừa mới ba cái kia chuyên gia cũng đều mắng một trận. Nhưng hắn đối hiện trường cục thế cũng không có bất kỳ biện pháp nào, cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận. Mà hắn đối Lâm Phong thái độ một chút xuất hiện to lớn đảo ngược. Tuổi còn trẻ, liền có thể có dạng này mức độ, thật sự là vậy mà. Nhìn đến người thanh niên này tương lai đều có thể, cho nên bọn họ cũng bắt đầu nghiêm túc chú ý tới Lâm Phong tới. Từ Trường Thiên bên này tìm tất cả chuyên gia thương lượng một chút. Tuy nhiên cái này kết quả, để bọn hắn đều cảm giác có chút mất mặt, nhưng bọn hắn cũng muốn tôn trọng sự thật, cho nên bọn họ chỉ có thể đem vừa mới kết quả đổi một chút, lấy Lâm Phong chẩn đoán là tiêu chuẩn đáp án, mà trước đó đáp án hết hiệu lực. Cứ như vậy, Lâm Phong liền đạt được tối cao phân. mà người khác đều muốn hạ thấp điểm số. Hay đến với, nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 1053, làm người tuyệt vọng đối thủ. Lâm Phong theo vừa mới lạc hậu bài vị thoáng cái tăng lên đến vị thứ nhất, mà lại hất ra người khác một mảng lớn. Đối với kết quả này, tất cả mọi người là không nghĩ tới. Rất nhanh, từ Trường Thiên công bố kết quả cuối cùng. Lâm Phong tạm thời dẫn trước. Hắn tuyển thủ phiền muộn một hồi, lại nặng chấn hưng cờ trống. Tuy nhiên Lâm Phong trận bệnh năng lực sát thực rất mạnh, nhưng cái này không có nghĩa là hắn cái gì đều mạnh. Chỉ cần có thể ở phía sau trong tỷ thí tranh giành thu hồi lại, bọn họ vẫn là có rất lớn cơ hội. Vòng thứ 2 là so dự phương. Cái này càng thêm khảo nghiệm thầy thuốc thực lực cùng kinh nghiệm. Rất nhanh, từ Trường Thiên công bố vòng thứ 2 quy tắc. Hắn lần nữa mang đến 10 vị bệnh nhân. Bất quá lần này, không cần bọn họ làm trận bệnh. Tất cả bệnh đều đã nói cho bọn hắn. Bọn họ muốn làm liền là hút thuốc. Nhưng đây không phải bình thường hút thuốc. Tất cả mọi người muốn dựa theo chứng bệnh hút thuốc, nhưng chỉ có trọng yếu nhất một đầu, cũng là tại bảo đảm hữu hiệu đúng bệnh hút thuốc tình huống dưới. Người nào hút thuốc, càng tiện nghi, người nào được điểm số thì càng cao. Nghe đến tiêu chuẩn này, mọi người nhất thời một mảnh xôn xao. Theo đạo lý, hút thuốc so đều là người nào mở dược phương càng thêm có hiệu, đến mức giá cả không trọng yếu như vậy, kết quả nơi này vậy mà không theo thói quen ra bài, lấy giá cả là hại tâm, cái này để bọn hắn có chút trở tay không kịp. Nhìn đến mọi người phản ứng, Trầm Vạn Niên đứng lên. Cái khảo hạch này phương án là hắn bình tĩnh, cho nên hắn có nghĩa vụ giải thích một chút. Các vị, một cái đại phu tốt, không chỉ muốn cân nhắc dược phương hữu hiệu tính, càng muốn cân nhắc bệnh nhân năng lực chịu đựng, làm một cái thầy thuốc, lớn nhất đại tín nhiệm là cho càng nhiều người xem bệnh, mà không phải chuyên môn cho số ít quyền quý phục vụ, nhưng rất nhiều người đối ngữ ý lý giải cũng là quyền quý chuyên trúc thầy thuốc, cao cao tại thượng, người bình thường căn bản là không có cách với tới, cái này hoàn toàn là sai lầm. Cho nên ta muốn thông qua cái khảo hạch này nói cho các ngươi điểm này, chỉ có một cái có thể vì càng nhiều người phục vụ đại phu, mới là đại phu tốt, nếu như chỉ cân nhắc dược hiệu, ta biết các ngươi đều có các loại đơn thuốc, bên trong đều là các loại danh quý dược tài, đối với các quyền quý tới nói, cái này cũng không tính là gì, nhưng đối với người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận, cho nên dùng giá rẻ nhất đơn thuốc, làm đến tốt nhất hiệu quả trị liệu, cũng là có thể nhất. Chứng minh các ngươi năng lực phương thức. Một gia đình bất hạnh nhất cũng là có một bệnh nhân, riêng là đến bệnh mãn tính cùng bệnh nặng, cái này hội cho trong nhà chúng ta có thể làm được cũng là đem cái này loại bất hạnh xuống đến thấp nhất, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể hiểu được. Theo Trầm Vạn Niên nói xong, hiện trường nhất thời vang lên sôi động tiếng vỗ tay. Thì liền Lâm Phong cũng không nhịn được vỗ tay. Vị lão tiên sinh này lòng dạ cung cấp cho Lâm Phong truyền thừa vị lão giả kia rất tương tự. Đây mới là một cái tốt thầy thuốc bộ dáng. Chẳng những ý thuật cao minh, càng muốn tâm hệ thương sinh. Một đám thầy thuốc tuy nhiên cũng rất tán đồng, nhưng cái này lại cho bọn hắn ra một nan đề. Mở rẻ nhất thuốc, còn muốn đem trị hết bệnh, cái này xác thực có chút khó khăn. Không thể không nói, Trầm Vạn Niên cái này ra đề mục góc độ xác thực rất xảo trá, để bọn hắn có chút trở tay không kịp. Từ Trường Thiên khiến người ta cho bọn hắn một sấp giấy, để chính bọn hắn cho toa thuốc. Thời gian rất dư dả, đầy đủ bọn họ mở xong. Hơn 30 cái đại phu bắt đầu cho toa thuốc. Trên mặt bọn họ biểu lộ cũng không quá nhẹ nhõm. Chỉ có Lâm Phong bên này một mặt thong dong. Hắn trước đó cơ hồ mỗi ngày đều tại làm loại sự tình này, dùng rẻ nhất dược phương cho người nghèo xem bệnh. Cho nên cái này với hắn mà nói, quả thực không phải tại khảo thí, mà là tại làm thường ngày sự tình. Ước chừng hơn phân nửa giờ, tất cả mọi người mở hết đơn thuốc. Lần này, trong lòng bọn họ đều có chút không chắc. Dược phương hiệu quả tự nhiên đều có thể cơ bản thỏa mãn, nhưng giá tiền này có phải hay không thấp nhất nhưng là không ít nói. Rốt cuộc bọn họ bình thường cho toa thuốc đều là vung tay lên, để bệnh nhân đi mở thuốc, ngược lại tiền cũng không phải bọn họ ra, mà lại bán thuốc càng quý, bọn họ càng kiếm tiền. Cho nên bọn họ đối với mở giá thấp thuốc xác thực không phải rất lành nghề. Bất quá bọn hắn trong lòng cân nhắc, người khác mức độ cũng cần phải cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Ngược lại mọi người bình thường đều là mở như vậy thuốc, bên trên kém hạ sai cũng sẽ không kém bao nhiêu. Bởi vậy, trong lòng bọn họ coi như tràn đầy chờ mong. Công tác nhân viên lập tức bắt đầu hạch toán. Bên trong một tổ chuyên gia chuyên môn phụ trách xem xét dược hiệu. Nếu như dược phòng vô hiệu, trực tiếp hết hiệu lực, cái này hội đập rất nhiều phần. Rốt cuộc quý dược phương cũng so không dùng dược phương muốn tốt, không dùng đồ vật còn dùng tiền mới là đắt nhất. Tuy nhiên bọn họ đều là danh y liệt, nhưng tại dạng này áp lực dưới cũng có ngựa hụt chân trước, vì cho ra một cái giá thấp, mở một số vô dụng đơn thuốc, mặt khác một tổ chuyên môn hạch toán kết quả, hữu hiệu đơn thuốc hội giao cho trong tay bọn họ, theo sau tiến hành giá cả hạch toán. Phía trước tuyển thủ tổng giá trị đều tại vạn nguyên trở lên, đắt nhất vậy mà đến 100.000. Nhìn đến vị này là thật sẽ không mở giá rẻ nhà, rẻ nhất một cái cũng có hơn 8.000 khối. Bọn họ vốn cho là cái này đã đầy đủ thấp. Thẳng đến bọn họ nhìn đến Lâm Phong dược phương, bọn họ triệt để kinh ngạc đến ngây người. Trong tay gõ ken ken rung động máy tính cũng dừng lại. Bởi vì Lâm Phong dược phương bên trong có rất nhiều dược phương giá trị đều không thể kết toán. Nói thí dụ như các loại phương thuốc dân gian, căn bản không cần ăn thuốc. Có dược tài đều có thể chính mình đi bắt, những vật này cũng không muốn tiền. Bọn họ sững sờ một hồi, chỉ có thể trước tiên đem có thể tính toán giá cả tính toán một chút. Sau cùng tính toán, vậy mà mới 800 khối tiền. Cái này mấy người triệt để ngộng. Đây cũng quá bất đi. Mấy người đều một mặt ngộng bức nhìn về phía vừa mới phụ trách xét duyệt các chuyên gia. Thực bọn họ vừa mới cũng là đồng dạng ngộp bức. Bất quá bọn hắn kinh nghiệm lão luyện, đi qua một phen cẩn thận nghiên cứu, Lâm Phong những thứ này phương thuốc dân gian còn thật có dùng. Sau cùng thì cho thông qua. Đến mức những cái kia không dùng thuốc, cùng mình có thể được đến, liền theo miễn phí xử lý. Sau cùng, Lâm Phong dược phương tổng giá trị cũng là hơn 800. Làm kết quả cuối cùng công bố ra thời điểm, hiện trường nhất thời vỡ tổ. Riêng là hắn tuyển thủ, trong mắt rơi ra tới, nhanh nhanh 10 người xem bệnh. Vậy mà chỉ phí hơn 800, bình quân một người thì 80 khối, đây quả thực quá bất hợp lý. Cho nên bọn họ ảo ảo nghi vấn Lâm Phong dược phương hữu hiệu tính. Chỉ có ngần ấy dược phí, cái này có thể trị hết bệnh. Một cái tuyển thủ nhịn không được đứng lên. Lâm Phong xem hắn, âm thanh lạnh lùng nói, có thể hay không chữa bệnh, không ở chỗ giá tiền, mà là ở phương pháp bản thân, ngươi liền đơn giản như vậy đạo lý cũng không biết à? Ta đương nhiên biết, nhưng ngươi phương thuốc này không khỏi cũng quá bất hợp lý à, mới 800 khối, chúng ta người khác ít nhất cũng phải 8000. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Các ngươi thấp nhất mở 8000, chẳng lẽ ta liền phải giống như các ngươi mới tính bình thường, cái này logic cũng không thông à, mà lại, ta dược phương thực không chỉ là 800, thực cần phải ấn 500 tính toán. Cái gì? 500, còn có thể áp xúc. Tất cả mọi người kinh hãi. Thì liên chuyên gia cùng phụ trách hoạch toán người đều kinh hãi. Bọn họ cùng một chỗ nhìn về phía Lâm Phong, mang theo ngạc nhiên ánh mắt. Không sai, ta nhận vì một cái tốt thầy thuốc, chẳng những hẳn phải biết như thế nào kê đơn thuốc, cũng càng hẳn phải biết dược tài thật giá cả, dạng này mới có thể mở ra kinh tế nhất lợi ích thực tế mới, bị nhân bất tài, bình thường trừ xem bệnh, còn thuận tiện thu mua dược tài, cơ hồ mỗi một loại thường thấy thuốc, ta đều là biết giá thấp nhất là bao nhiêu, mà lại ta cũng trở về đi lên núi hái thuốc, hoặc là trồng thuốc, vừa mới chuyên gia hạch toán dược phương thời điểm, dùng đều là giá thị trường, mà lại là đế đô giá thị trường, chúng ta biết, đế đô đồ vật đều là đắt nhất, mà ta bệnh nhân, cầm tới những thuốc này mới, 500 liền đầy đủ, cho nên đây mới là ta những thuốc này mới thật giá cả. Nghe xong Lâm Phong phát biểu, hiện trường triệt để im lặng. Liên dược tài đều là mình thu từ chính mình loại chính mình thu, bọn họ đây còn thế nào so? Khó trách Lâm Phong có thể mở ra như thế không hợp tối thường giá cả dược phương. Cái này bọn họ hoàn toàn phục. Lúc này Trầm Vạn Niên lộ ra kính nể nụ cười. Hắn sống nhiều năm như vậy, thấy qua vô số danh y liệt, nhưng chưa từng có một cái giống Lâm Phong dạng này để hắn kính nể. Một cái thầy thuốc, càng là mức độ cao, càng là không muốn đi giải những cái kia cơ bản sự tình, càng không muốn đi giải hạ tầng bệnh người sự tình. Rốt cuộc danh y thời gian có hạn, bọn họ hơn phân nửa đều sẽ lựa chọn chuyên môn đi phục vụ quyền quý, dạng này mới có thể lợi ích mạnh miệng nhất. Nhưng Lâm Phong lại khác, bằng vào hắn có thể đối với mấy cái này giá rẻ nhất dược tài đều như lòng bàn tay tình huống nhìn, liền có thể nhìn ra, hắn chẳng những y thuật quá cứng, mà lại y phẩm cũng là vô địch. Dạng này tài đức tuyệt hảo thanh niên, là trăm năm khó gặp kỳ tài. Kẻ này tất thành đại khí. Nhìn đến dùng không bao lâu, hắn vị này thủ tịch ngự ý vị trí liền muốn tối vị nhượng chức. Hiện trường người nghe xong Lâm Phong lời nói, cũng đều triệt để không có lời nói. Bọn họ thật không nghĩ tới, có thể gặp được đến giống Lâm Phong dạng này đối thủ, thật sự là làm người tuyệt vọng. Vốn cho là đây là tới khôi hài, hoặc là cái cá nhân liên quan, kết quả không nghĩ tới đúng là một tòa bọn họ không cách nào lật xem cao điểm. Trước hai trận, bọn họ có thể nói là bị nghiền ép, sau cùng một trận cơ bản cũng không đùa. Mà lúc này cao hứng nhất tự nhiên là Từ Trường Thiên, hắn liên tục gật đầu, trong lòng không gì sánh được vui mừng. Nhìn đến hắn không có nhìn lầm người, Lâm Phong quả nhiên không phụ kỳ vọng, dựa vào không gì sánh kịp thực lực, tài nghệ chấn áp toàn trường. Hay đến mới, nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát, văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 1054, kỳ độc. Tại mọi người trong lúc kinh ngạc, trận thứ 2 tỷ thí cũng đã kết thúc. Lâm Phong lại một lần lấy được to lớn ưu thế. Ấn cứ như vậy xu thế, chỉ cần trận thứ 3 Lâm Phong không xuất hiện cái gì sai lầm, vị trí hắn đã ngồi vững hạng 1. Hơn nữa nhìn cái này điểm số, vượt qua tư cách tuyến là lớn sát suất sự kiện. Tiếp xuống tới cũng là khiêu chiến một tên ngựa y. Cho nên rất nhiều người đều mất đi tiếp tục khiêu chiến Lâm Phong dũng khí. Tất cả đều lui mà cầu thấp hơn, tranh thủ hắn thứ tự. Rốt cuộc ngựa y tuyển bạt là không hạn chế danh lệch, chỉ có thành tích đầy đủ cao thì đều có cơ hội trúng tuyển. Trận thứ 3 là châm thuật tỷ thí. Lần này, Từ Trường Thiên phụ trách công bố tỷ thí nội dung. Hắn đi tới trước đài, nói với mọi người nói, trận thứ 3 là châm thuật tỷ thí nội dung rất đơn giản, tất cả mọi người bịt kín hai mắt, dựa vào kinh nghiệm tìm tới huyệt vị, chúng ta hội dựa theo trình tự đọc huyệt vị tên, người nào tìm huyệt vị chuẩn, người nào điểm số thì cao. Mọi người nghe xong đều gật gật đầu. Dạng này khảo hạch phương thức trước đó cũng dùng qua, không có cái gì ngoài ý muốn. Đây là một cao thủ nhất định phải cầm giữ có năng lực. Giới thiệu xong tỷ thí nội dung sau, tất cả mọi người lần lượt lên sân khấu. Công tác nhân viên phụ trách đọc tên, mấy cái khác công tác nhân viên phụ trách làm bệnh nhân. Bởi vì những thứ này đại phu cũng đã có tương tự kinh nghiệm, cho nên tìm lên huyệt vị đến đều rất tinh chuẩn. Sau cùng, bọn họ điểm số đều rất tiếp cận. Đợi đến Lâm Phong ra sân thời điểm, hắn cũng không muốn quá ra cái gì đầu ngọn gió, tại là cố ý thả một chút nước, mức độ cùng mọi người không sai biệt lắm. Thực, nếu như hắn muốn dùng ra toàn bộ thực lực lời nói, có thể tìm đến càng nhà tinh chuẩn. Ván này, đa số người thành tích kém không nhiều, đánh giá rất nhanh kết thúc. Lâm Phong bởi vì phía trên hai câu biểu hiện, tăng thêm ván này điểm số, hắn đã vững vàng đập vào hạng 1. Mà người khác, điểm số đều chênh lệch rất nhiều. Muốn vượt qua Lâm Phong đã không có khả năng. Cho dù là không bao gồm Lâm Phong, chính bọn hắn thành tích cũng khó có thể tiến vào hợp cách tuyến. Bởi vậy những thứ này, người biểu lộ đều có chút sa sút tinh thần. Nhìn đến lần này, bọn họ lại đi một chuyến uổng công, đều thành bối cảnh bản. Lúc này hiện trường công tác nhân viên hạch toán sau cùng điểm số, dự định công bố kết quả cuối cùng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái tuyển thủ bóng người xuất hiện tại trên đài. Mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Cái này thời điểm, hắn xuất hiện hiển nhiên có chút bất ngờ. "Xin hỏi ngươi có chuyện gì sao?" Từ Trường Thiên nhìn đến hắn sau, hơi nghi hoặc một chút hỏi. "Ta có mấy câu muốn đối với mọi người nói." Từ Trường Thiên hơi nhíu nhíu mày. "Xin lỗi, chúng ta đồng thời không có an bài dạng này quá trình, chỉ có thành công trúng tuyển người mới có tư cách phát biểu, ngươi thật giống như không có tư cách này." Đối phương nghe vậy, lại lạnh hừ một tiếng. "Nếu như các ngươi không cho ta phát biểu, người ở đây thì đều gặp phải to lớn nguy hiểm, cho nên ngươi nhất định phải để cho ta phát biểu." Từ Trường Thiên lúc này mày nhíu lại càng sâu. Không biết đối phương chỗ chỉ là có ý gì. Mà lúc này đây, đột nhiên có người bịch một tiếng té lăn trên đất. Mọi người xem xét, là bên trong một vị tuyển thủ. Hai cái công tác nhân viên lập tức chạy lên đi đem hắn đỡ dậy. Kết quả một tên khác tuyển thủ tiếp lấy ngã xuống. Sau đó liên tiếp có người ngã xuống, rất nhanh liền liên thành một mảnh. Cái này tất cả mọi người có chút hoảng, không biết đến cùng phát sinh cái gì, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Em đẹp, những thứ này người làm sao đều ngược lại. Mà trên đài tuyển thủ lại lộ ra cười lạnh. Nhìn đến a, nếu như ngươi lại không để ta phát biểu, ngã xuống người hội càng nhiều. Từ Trường Thiên tựa hồ minh bạch cái gì, đây đều là ngươi dở trò quỷ. Đối phương cười lạnh, ngươi có thể không nên nói lung tung, ta có thể chẳng hề làm gì, chỉ là ta nhìn ra bọn họ vấn đề, muốn theo mọi người nói một câu, nếu như ngươi không cho nói, vậy liền không có cách, hết thảy tình huống chính các ngươi phụ trách. Từ Trường Thiên thật sâu liếc hắn một cái. Loại tình huống này, hắn chỉ có thể trước nhìn một chút đối phương có thể nói ra cái gì. Sau đó hắn để công tác nhân viên cho hắn một ống nói. Mà lúc này, dưới đài còn có người tiếp tục không ngừng ngã xuống đất. Bởi vì quá nhiều người, bọn họ chỉ có thể trước được an trí ở một bên. Lúc này thời điểm, trên đài vang lên âm thanh nam nhân. Các ngươi không dùng hoảng, bọn họ không có gì đáng ngại, chỉ là hai chân như nhũn ra, choáng đầu hoa mắt mà thôi, không có nguy hiểm tính mạng. Trên đài các chuyên gia đều nhìn qua. Không biết hắn vì sao lại biết những thứ này. Mà nam nhân thì tiếp tục nói, vừa mới tỉ thí kết quả, ta có chút khâm phục, ta cho rằng toàn bộ khảo hạch phương thức cũng không thể hoàn toàn thể hiện ra một cái đại phu tốt tất cả tố chất, nhưng tất cả quy tắc đều là các ngươi bình tĩnh, chúng ta cũng không có cách nào cải biến, cho nên muốn chứng minh chính mình, chỉ có thể dùng điểm khác thủ đoạn. Lời này vừa nói ra, Từ Trường Thiên lập tức hỏi, thủ đoạn gì? Nam nhân cười nhạt một tiếng. Các ngươi không phải đã thấy sao, những thứ này người đều trúng một loại độc, tuy nhiên độc tính không mạnh, nhưng từ giới độc đến độc phát, các ngươi tại chỗ người không có một người có thể phát giác, mà lại ta cũng có thể kết luận, các ngươi cũng sẽ không có một người biết như thế nào giải trừ. Thử hỏi, các ngươi đều là kể đến hàng đầu danh y, nếu như ngay cả cái độc đều giải không, vậy các ngươi còn có tư cách cho chúng ta làm giám khảo hả? Hiện trường các chuyên gia nhất thời hai mặt nhìn nhau, không có nghĩ đến người này lại là chạy lấy bọn hắn tới, thậm chí bắt đầu hoài nghi bọn họ tư cách. Bọn họ đây cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Mà lúc này, ngồi tại ở giữa nhất Trầm Vạn Niên đứng lên. Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nam nhân. Sau đó mở miệng nói, ta giống như gặp qua ngươi. Nam nhân cười nhạt một tiếng. Không hổ là thủ tịch ngự y, ngài trí nhớ này cũng là so người khác tốt, bị nhân bất tài, coi là lần này đã tham gia ngự y khảo hạch 5 lần, nhưng mỗi một lần thất bại tan tác mà quay trở về, ta theo 30 tuổi lần thứ nhất tham gia tuyển bạn, mấy năm đã 50 tuổi, cách mỗi mấy năm liền sẽ tới một lần, ngài có thể nhận ra ta tới, cũng coi như không dễ dàng. Trầm Vạn Niên trầm mặc một lát, trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, cái này độc là ngươi xuống đi. Nam nhân cười nhạt một tiếng. Trầm lão, ngươi cũng không thể nói như vậy, ta có thể sẽ không thừa nhận loại chuyện này, nhưng ta ngược lại là có thể theo ngươi nói chuyện ta ý nghĩ. Hiện trường tất cả mọi người, bất luận là tuyển thủ vẫn là ban giám khảo, ta cảm thấy đến độ có thể thử một lần cái này độc như thế nào phá giải. Nếu như các ngươi có thể giải, vậy liền chứng minh các ngươi mức độ xác thực rất cao minh. Nhưng nếu như các ngươi đều thúc thủ vô sách, thì chứng minh các ngươi mức độ cũng không gì hơn cái này. Ta nhìn cái này ngự ý danh hào về sau cũng thì không nên nói nữa, đến mức cái này ngự ý tuyển bạn càng là buồn cười. Trầm Vạn Niên sau khi nghe xong, minh bạch hắn ý tứ. Ta hiểu, ngươi liên tiếp thi nhiều năm như vậy, đều không có thi đậu ngự ý, cho nên vì yêu sinh hận, thì nghĩ ra loại phương pháp này, muốn cho chúng ta một hạ mã huy. Ta sẽ không để cho ngươi đạt được, chúng ta những lao giả này, hội vì chính mình chứng tên, ngự y vinh diệu cũng không phải ngươi loại tiểu nhân này có thể khiêu chiến. Nam nhân lạnh hừ một tiếng. Chỉ hy vọng như thế a, vậy ta thì rửa mắt mà đợi. Lúc này hắn chuyên gia đều lòng đầy căm phẫn lên. Trầm lão, gia hỏa này cũng quá cả gan làm loạn, vậy mà dám ở chỗ này công nhiên hạ độc, đây quả thực là động thổ trên đầu thái tuế, thẳng thắn đem hắn bắt lại, trực tiếp ép hắn giao ra giải dược liền tốt. Đúng vậy à, cái này độc khẳng định cũng là hắn dưới, không dùng theo hắn nói nhảm nhiều, trực tiếp tới cứng rắn. Tất cả mọi người khuyên Trầm lão quả quyết động thủ. Nhưng Trầm lão lại khoát khoát tay. Đầu tiên, chúng ta không có chứng cứ chứng minh độc cũng là hắn dưới, hắn dám tới nơi này dương oai thì chứng minh hắn đến có chuẩn bị, sẽ không để cho chúng ta tùy tiện bắt được cái trôi. Mà lại hắn hiện tại là công nhân nghĩ tới chúng ta khiêu chiến, chúng ta làm ngự ý, muốn trực diện khiêu chiến, các loại để hắn tâm phục khẩu phục về sau đó giao hấn hắn cũng không muộn, chứ không cần nghĩ lấy bắt hắn, các ngươi còn là suy nghĩ một chút như thế nào giải độc đi. Lời vừa nói ra, chúng người lập tức xung phong nhận việc. Ta tới, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn cái này độc lợi hại chỗ nào. Một vị chuyên gia lập tức đi hướng những cái kia chúng độc người. Loại trường hợp này, hắn phải nắm chặt cơ hội lộ một chút mặt, đi tới những cái kia tê liệt ngã xuống nhân viên trước mặt. Hắn bắt đầu cho mấy người làm kiểm tra. Thế mà không đợi hắn kiểm tra xong, chỉ thấy hắn cũng bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người là trừng to mắt, hiển nhiên đối với cái này có chút ngoài ý muốn. Mà nam nhân lại dương dương khỏe miệng, một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy hiện trường mọi người. Chuyện gì xảy ra, ta đau đầu quá, mà lại toàn thân vô lực. Vừa mới chuyên gia ôm đầu, cảm giác choáng váng, liền đứng lên cũng không nổi. Đừng nói cho người khác giải độc, hắn hiện tại chính mình cũng trúng độc. Lại có một cái chuyên gia tới muốn xem xét tình huống. Kết quả hắn cũng tại trước mắt bao người trước mặt mọi người ngã xuống, mà lại cũng đồng dạng không đứng dậy được. Cái này hiện trường tất cả mọi người hít sâu một hơi. Chẳng lẽ loại này độc sẽ còn truyền nhiễm? có thể truyền nhiễm độc, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc này, thì liền Từ Trường Thiên cùng Trầm Vạn Niên cũng rơi vào giật mình. Cho dù bọn họ kiến thức rộng rãi, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này có thể truyền bá độc. Nhìn đến bọn họ đều xem nhẹ nam nhân này, trầm mê trong liệt hỏa, chỉ có Bất Tử Phượng Hoàng, mặc dù đôi cánh cháy tan, ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay lượn. Chương 1055, nhân tâm khó trị. Lúc này nam nhân, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Thế nào, các ngươi không đều là kể đến hàng đầu danh ý sao, làm sao bị đơn giản như vậy chàng diện cho làm khó, không phải liền là giải cái độc sao, các ngươi ngược lại là nhanh điểm xuất thủ a. Đối mặt hắn khiêu khích, Trầm Vạn Niên ngồi không yên. Hắn lập tức đứng lên. Tiểu tử ngươi chớ đắc ý, lão phu cái này thử một chút ngươi cái này độc lợi hại. Nói, hắn thì muốn đích thân tới giải độc. Nhưng người chung quanh lại cực lực giữ chặt hắn. Trầm lão, ngươi không thể đi à, vạn nhất ngươi cũng trúng chiêu, chúng ta cái này y học sẽ cùng ngựa y mặt mũi thì triệt để nện, cái này chính bên trong đối phương ý muốn, ngươi là thực lực chúng ta đại biểu, vô luận như thế nào ngươi không thể tự thân xuống chẳng, bằng không liền không có khả năng cứu vãn. Trầm Vạn Niên xem bọn hắn, hiện trường nhiều người như vậy, dù cho ta không xuống chẳng, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ nghĩ như thế nào, chúng ta nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả cái độc đều không thể giải, không phải là một dạng mất mặt, ta Trầm Vạn Niên cũng không quan tâm cái gì mặt mũi, nếu như ta giải không cái này độc, ta cái này thủ tịch ngựa y không cần cũng được. Nói xong hắn thì muốn lần nữa xuống chẳng, còn lại người vẫn là chết giữ chặt hắn. Trầm Lao tuy nhiên có đức độ, không mộ danh sắc, nhưng hắn người không được a, muốn là ngựa y danh hào nện, bọn họ cũng không có cơm ăn, cho nên tuyệt đối không thể để cho Trầm Lao ra sân. Chỉ cần bọn họ không ra sân, liền không có thất bại. Song Phương rằng co một hồi, nam nhân lần nữa thúc giục nói, các ngươi được hay không à? Nếu là không được, bị nhân coi như am hiểu giải độc, bằng không ta đi thử một chút. Mọi người nghe xong, tất cả đều âm thầm đoán giận, không nghĩ tới hôm nay cuộc tỷ thí này, vậy mà để ra hỏa này đánh một trở tay không kịp, thực sự đáng giận. Dưới tình thế cấp bách, một vị ngựa y đối với tất cả tuyển thủ nói ra, các ngươi ai có thể giải cái này độc, trừ hắn ra, nếu ai có thể giải, chúng ta có thể cân nhắc trực tiếp để hắn thu hoạch được ngựa y người ứng cử tư cách. Lời này vừa nói ra, tất cả tuyển thủ đều đến tinh thần. Trước đó 3 lần tỉ thí, bọn họ cơ bản đã đều không đùa, không nghĩ tới bây giờ có một đường sinh cơ. Nếu có thể đem độc giải, bọn họ liền có thể cùng Lâm Phong cùng một chỗ tấn cấp. Dù cho thất bại, bọn họ cũng không có bao nhiêu tổn thất, cho nên bọn họ đều nóng lòng muốn thử, muốn lên sàn. Đối mặt loại tình huống này, các chuyên gia cũng đều biểu thị đồng ý. Rốt cuộc, nếu như những thứ này người có thể đem độc giải, cái kia chàng nguy cơ này cũng liền thành công bãi bình. Mà trên đài nam nhân lại cười lạnh, các người đám này đồ ngu, thật sự là ý nghĩ hao huyền, chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Hắn không lưu tình chút nào trào phúng những thứ này người. Nhưng lúc này những thứ này người cũng không có thời gian để ý tới hắn, tất cả đều đi tới những cái kia chúng độc bên người thân. Bọn họ dùng hết suốt đời chỗ học, muốn đem cái này độc cho giải, nhưng rất đáng tiếc, bọn họ năng lực không cách nào chống đỡ lấy bọn họ ý nghĩ. Không lâu sau, bọn họ những thứ này người cũng đều ào ào ngã xuống, nhìn đến ngược lại thành một mảnh mọi người. Hiện trường rơi vào tĩnh mịch, mà trên đài nam nhân lại Dương Thiên cười như điên, thần sắc dường như rơi vào điên cuồng. Các ngươi nhìn đến a, đây chính là các ngươi người kính nể ngựa y cùng hắn chen chúc đám người, bọn họ liền một cái đơn giản độc đều giải không, điều này nói rõ bọn họ thì là một đám hữu danh vô thực thế hệ, cái gì ngựa y ỉa, cái gì ngựa y tuyển bạn, đều là cầu thí, ha ha ha. Hắn cái này 20 năm từng năm lần muốn tuyển chọn ngựa y ỉa, nhưng đều lấy thất bại chấm dứt. Cuối cùng trong lòng sinh ra không gì sánh được căm hận. Hiện tại hắn nhìn đến những thứ này, người đối cái này độc thúc thủ vô sách bộ dáng, hắn trong lòng được đến trước đó chưa từng có thỏa mãn. Những thứ này người cũng không gì hơn cái này, hắn thất bại cũng là hoàn toàn không mất mặt. Hắn tuyển không phía trên không phải hắn không được, mà chính là đám người này có mắt không trọng. Hiện trường tất cả các ngựa ý cùng các chuyên gia cũng đều âm thầm phiền muộn. Chẳng lẽ bọn họ hôm nay cứ như vậy bị trước mặt mọi người đánh mặt à? Nếu như việc này truyền đi, tuyệt đối sẽ đối bọn hắn danh vọng tạo thành ảnh hưởng to lớn. Ngay tại hiện trường vô kế khả thi thời điểm, Lâm Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngươi không khỏi cao hứng có chút quá sớm à, ai nói không có người có thể giải cái này độc, ta đi thử một chút. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức nhìn qua, chỉ thấy Lâm Phong đã từ trong đám người đi tới. Vừa mới hắn cho là mình nhiệm vụ đã kết thúc, cho nên liền chạy tới dưới đài đi tìm Lâm Tuyết. Kết quả không nghĩ tới lúc này thời điểm giết ra nam nhân này. Hắn bắt đầu cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy những thứ này người chịu nhất định có thể giải quyết. Nhưng nhìn một hồi, hắn phát hiện có chút không đúng. Những thứ này người tựa hồ không cách nào xử lý trước mắt cục diện. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể chính mình chạy ra tới. Nam nhân nhìn về phía Lâm Phong, trên mặt vẫn như cũ mang theo khinh thường nụ cười. Ta thừa nhận, ngươi trước cái kia 2 trận biểu hiện thật không tệ, nhưng muốn giải cái này độc, ngươi chỉ sợ cũng không có năng lực này. Lâm Phong mỉm cười, không thử một chút làm sao ngươi biết. Nói xong, Lâm Phong đi tới những cái kia tê liệt ngã xuống người trước mặt. Nam nhân ôm lấy bả vai, chờ lấy Lâm Phong cũng té ngã trên đất. Lâm Phong thế nhưng là lần chọn lựa này đầu danh. Nếu như Lâm Phong cũng bại, vậy liền chứng minh hắn một ít thực lực là so Lâm Phong còn mạnh hơn. Còn lại người cũng đều trừng to mắt nhìn lấy Lâm Phong. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ đều đối Lâm Phong tỏ vẻ khinh thường. Nhưng đến bây giờ, bọn họ toàn đều quan tâm lên Lâm Phong biểu hiện. Nếu như Lâm Phong thật có thể thành công, vậy liền có thể vì bọn họ bảo trụ thể diện. Lâm Phong kiểm tra một chút tình huống, móc ra ngân châm, đâm vào thân thể bọn họ mấy chỗ huyệt vị. Hắn thủ pháp rất nhanh, không lâu sau thì xử lý rất nhiều người, mà Lâm Phong lại không chút nào bất luận cái gì dấu hiệu trúng độc. Thấy cảnh này, nam người nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Lúc này hắn trong lòng phi thường chấn kinh. Hắn độc, lớn nhất đặc điểm có 2 cái. Đệ nhất cũng là hạ độc thủ pháp rất khéo léo, vô sắc vô vị, độc phát trước đó không có người sẽ phát hiện. Trừ cái đó ra, loại này độc lớn nhất chỗ lợi hại chính là có thể truyền nhiễm. Độc địch nhân lớn nhất cũng là đại phu. Nếu như đại phu đang giải độc trước đó chính mình cũng trúng độc, cái này độc liền có thể một mực truyền bá ra. Giống như là khó giải, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, Lâm Phong vậy mà không có trúng độc. Cái này khiến hắn không cách nào nghĩ rõ ràng. Mà lúc này Lâm Phong còn tại giúp tất cả giải độc. Không lâu lắm, những thứ này người cũng cảm giác tốt nhiều, hai chân cũng khôi phục chi giác, sau cùng ào ào đứng lên. Cái này toàn trường người đều trừng to mắt, không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà thật làm đến, vậy mà thật đem độc giải. Mà trên đài những chuyên gia kia càng là kích động không được. Lâm Phong thành công đem cục diện chống đỡ, bọn họ mặt mũi cũng là bảo trụ. Làm sao có khả năng, ngươi là làm sao có thể không trúng độc? Lúc này thời điểm đổi thành trên đài nam nhân cuối cùng, hắn vì hôm nay chuẩn bị tốt mấy năm, nguyên bản cảm thấy có thể rửa sạch nhục nhã, dương danh lập vạn, nhưng không nghĩ tới lại toát ra một cái Lâm Phong, đem hắn hết thể đều hủy. Trong lúc nhất thời hắn vô pháp tiếp nhận sự thật này. Lúc này thời điểm, Lâm Phong xoay người nhìn về phía hắn. Trước đó vài ngày, ngươi có phải hay không đã từng buông tha một lần độc? Nam nhân nghe xong nhất thời sững sờ. Hắn trước không hiểu xác thực vừa mới sử dụng tới một lần độc. Có điều hắn không phải cố ý, mà chính là hắn điều chỉnh thử độc dược thời điểm, không có ý tiết lộ ra ngoài, dẫn đến rất nhiều người trúng độc. Lúc đó hắn độc cũng không có bao nhiêu uy lực, dù cho trúng độc cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, vĩnh không bao lâu liền có thể chính mình tiêu mất, cho nên hắn cũng không có coi là chuyện to tát. Kết quả không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà biết sự kiện này, cái này khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Có điều lúc này hắn hiển nhiên sẽ không thừa nhận loại chuyện này. Ta không biết ngươi tại nói cái gì, hắn híp híp mắt, có chút tâm hỏng nói ra. Lâm Phong cũng biết đối phương chắc chắn sẽ không thừa nhận, sau đó hắn cũng không tranh biện, mà là tiếp tục mở miệng nói, ta vài ngày trước gặp phải cùng một chỗ ngoài ý muốn trúng độc sự kiện, lúc đó cũng có rất nhiều người trúng độc, mà lại trúng độc nguyên nhân một mực tra không ra. Lúc đó loại kia độc cùng hiện tại cái này rất giống, ta tuy nhiên giúp đỡ đem độc cho giải, nhưng là trong thời gian ngắn lại vẫn không có làm rõ ràng trúng độc nguyên nhân, cho nên ta liền tự mình lấy thân thử độc, sau cùng cuối cùng là đem trúng độc nguyên nhân làm rõ ràng. Ta không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp phải nó đây. Vừa mới Lâm Phong tỉ mỉ quan sát một chút, hiện trường độc cùng ngày đó độc tuyệt đối là xuất từ một người chi thủ, mà lại không ngoài dự liệu, cái này độc đều là tới từ người nam nhân trước mắt này. Tuy nhiên hắn sẽ không thừa nhận, nhưng Lâm Phong có thể xác định điểm này. Lúc này nam nhân bên này cũng có chút hoảng, bởi vì hắn tựa hồ biết, hắn độc vì cái gì không thể để cho Lâm Phong trúng độc. Loại này độc có một loại đặc tính, chỉ cần bên trong qua một lần, liền sẽ không lại bên trong lần thứ hai. Lâm Phong lúc trước lấy thân thử độc, đã trúng qua một lần, cho nên lần này là sẽ không lại trúng độc. Lúc này trong lòng của hắn thầm hận, thật là đáng chết. Lão Thiên vì cái gì đối với hắn như thế bất công? Hắn năm lần tới cho rút, đều lấy thất bại chấm dứt. Lần này mắt thấy liền muốn thành công, nhưng lại giết ra tới một cái Lâm Phong, để hắn sắp thành lại bại. Hắn thực tại không cam lòng tâm. Một lát sau, hắn độc Lâm Phong lạnh giọng nói ra, nhìn đến ta xác thực xem thường ngươi, ngươi thật rất mạnh, truyền cho ngươi, tuyệt không oán nghiệm, nhưng ta con mẹ nó thái độ sẽ không cải biến, lần này, ta trừ truyền cho ngươi bên ngoài, người khác đều bại tại ta dưới tay, ta đã thỏa mãn, ha ha. Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi cần gì phải như thế đây, có làm hay không ngự ý đi, lại có quan hệ gì, làm thầy thuốc, lấy trị bệnh cứu người làm nhiệm vụ của mình, bất luận có phải hay không ngự ý đi, đều không trở ngại điểm này, ta trước đó cẩn thận nghiên cứu qua ngươi loại này độc, đây tuyệt đối là vô cùng lợi hại sáng chế mới, có thể nghiên cứu ra loại vật này, ngươi tuyệt đối xem như thiên tài, nếu như có thể những thứ này mới có thể trị bệnh cứu người, tất nhiên có thể có một phen thành tựu, nhưng đáng tiếc ngươi tâm tính có vấn đề, vậy mà phản đạo mà đi, làm loại này hại người đồ vật. Nam nhân cười lạnh. Cảm ơn ngươi khích lệ, đến mức ngươi nói hắn đồ vật, ta liền không thể tán đồng, ngươi không biết, một cái ngự ý đối với ta như vậy người mà nói, ý vị như thế nào, ngươi tự nhiên có thể đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngược lại ngươi là người thắng lợi, ngươi nói cái gì đều đúng, ta cũng lười theo ngươi nhiều lời. Nam nhân không có chút nào hối cải ý tứ. So trị liệu tật bệnh càng thêm khó khăn, là trị liệu nhân tâm. Còn dám tại cái này cuồng vọng, người tới, bắt lại cho ta. Gặp độc đã giải, hiện trường mọi người đối nam nhân triệt để mất đi kiên nhẫn. Loại người này, để bọn hắn thể diện mất hết, nhất định phải nghiêm trị. Chuyện hay đã đủ mập để thịt lẻ lút. Chương 1056, y giới bại loại. Mặt đối trước mắt cục diện, nam nhân cũng không chút nào sợ. Bởi vì dù cho đem hắn bắt lại, những thứ này người cũng vô pháp nghiêm túc độc là hắn phía dưới. Rất nhanh, nam nhân bị bảo an dẫn đi. Hiện trường cuối cùng là khôi phục an tĩnh. Nhưng trải qua vừa rồi sự tình, tất cả các chuyên gia đều cảm giác vô cùng phiền muộn. Tuy nhiên sau cùng Lâm Phong thành công cứu chàng, nhưng cái này cũng không có vãn hồi bọn họ mặt mũi. Đoán chừng sự kiện này chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, đến thời điểm cũng không biết người khác hội nói thế nào. Mà ông Tàng Long lúc này trong lòng quả thực tức giận tới cực điểm. Hắn không nguyện ý nhất nhìn đến tình huống phát sinh. Lâm Phong một đường qua quan chẳng tướng, vậy mà theo trong khảo hạch trổ hết tài năng. Lúc này hắn đã có một loại không tốt ý nghĩ. Dựa vào hắn đối Lâm Phong trước đó hãm hại, lần này Lâm Phong một khi tuyển bạt thành công, không chừng liền sẽ tuyển hắn làm đối thủ. Một khi bị Lâm Phong đạt được, hắn cái này ngự ý ngai vàng nhưng là khó giữ được. Mà lúc này, trên đài đã triệt để khôi phục căn tĩnh. Đi qua trước 3 vòng triển lãm, cùng vừa mới khẩn cấp cứu chàng, không có người lại hoài nghi Lâm Phong thực lực. Từ trường tiên công bố kết quả cuối cùng, Lâm Phong thành công trở thành ngự ý duy nhất người ứng cử. Hắn hiện tại muốn làm liền là lựa chọn một vị muốn khiêu chiến ngự ý đi. 10 ngày sau thì tiến hành công khai khiêu chiến. Một khi thành công, Lâm Phong liền có thể chính thức thu hoạch được ngự ý danh hiệu. Lúc này toàn trường đều nhìn về Lâm Phong, không biết hắn sẽ chọn ai. nếu như dựa theo trước đó suy luận, hắn tuyển bài danh phía sau hai vị dễ dàng nhất, nhưng bọn hắn hiển nhiên không biết Lâm Phong chuyến này mục đích. Lâm Phong thực cũng không để ý có làm hay không ngự y, nhưng để Vong Tàng Long loại này y giới bại loại, làm không được ngự y rất trọng yếu. Cho nên chính như Vong Tàng Long sở liệu, Lâm Phong nghĩ đến không nghĩ, thì lựa chọn hắn xem như khiêu chiến đối tượng. Ta lựa chọn vị kia Vong Tàng Long đại sư. Lâm Phong ánh mắt mang theo trào phúng. Vong Tàng Long bên này thì khí quan trọng răng, nhìn đến Lâm Phong thật sự là chạy hắn tới, cũng dám hướng hắn khiêu chiến. Đây quả thực là đối với hắn lớn nhất miệt thị. Hiện trường mọi người cũng là một trận giật mình. Vong Tàng Long bài danh có thể là phi thường cao, nghĩ muốn khiêu chiến hắn nhưng là có chút khó khăn. Ngươi xác định à? Từ Trường Thiên thử thăm dò. Xác định. Lâm Phong trả lời vô cùng kiên định. Tốt, cái kia cứ như vậy định. Vương đại sư, ngươi trở về chuẩn bị sẵn sàng à? 10 ngày sau, ngươi đem phụ trách cùng hắn tỉ thí. Vương Tàng Long lập tức đứng lên, chỉ Lâm Phong nói, tiểu tử, ta rất có gan, cũng dám trực tiếp khiêu chiến ta sẽ để ngươi hối hận. Nói xong, Vương Tàng Long phẩy tay háo bỏ đi. Mọi người thấy hắn tức giận phẫn bộ dáng, tựa hồ nhìn ra cái gì. Nhìn bộ dạng này, hai người trước đó cần phải có chút khúc mắc, đến mức là quan hệ gì, bọn họ thì không được biết. Lâm Phong cũng không có tiếp tục dừng lại, trực tiếp xuống đài, mang theo Lâm Tuyết về nhà. Lúc này hiện trường người khác đều mong đợi, trực tiếp khiêu chiến bài danh trước mấy cái ngựa y y. Loại tình huống này bọn họ còn cho tới bây giờ chưa từng thấy. Các loại đến thời điểm, nhất định sẽ rất đặc sắc. Về đến nhà, Lâm Phong gặp phải Tiêu Nhị. Đi qua mấy ngày này công tác, nàng đã cơ bản thích ứng công ty mới. Tuy nhiên không thể tự mình đi hội trường cùng Lâm Phong cùng một chỗ trận đấu, nhưng nàng đối với cái này vẫn là vô cùng quan tâm. Ngươi không phải đi trận đấu sao, kết quả thế nào? Còn có thể a, xem như vượt qua kiểm tra. Lâm Phong trả lời rất nhẹ nhàng. Hiển nhiên hắn không muốn cùng Tiêu Nhị khoe khoang cái gì. Tiêu Nhị cũng không biết Lâm Phong tham gia là dạng gì trận đấu, càng không biết thắng trận đấu ý vị như thế nào. Nàng còn tưởng rằng đây là một cái bình thường trận đấu, cho nên còn rất hiếu kỳ, Lâm Phong đã thông qua trận đấu, vì cái gì không có mang một ít phần thưởng trở về. Hai người trò chuyện một hồi, Lâm Phong không nghĩ tới nhiều thảo luận những câu chuyện này, cho nên rất nhanh liền đem đề tài chuyển rời đến Tiêu Nhị trên thân. Thế nào, công ty của các ngươi lãnh đạo có không có làm khó ngươi? Tiêu Nhị lắc đầu. Trước mắt còn không có, bất quá ta cấp trên đã cho chúng ta hạ đạt đầu tư bỏ vốn chỉ tiêu, để cho chúng ta trong vòng một tháng tan đến chí ít 50 triệu, bằng không cũng chỉ có thể dựa theo không hợp cách xử lý, một khoản tiền lớn như vậy với ta mà nói thật có chút khó khăn, bất quá ta hỏi một chút hắn đồng sự, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng rất khó, cho nên cái này hẳn không phải là cố ý làm khó dễ ta một cái. Lâm Phong nghe xong cười cười. Trước đó nữ nhân kia đã nhắc nhở qua hắn, sẽ có như thế một cái khảo hạch hạng mục, để Lâm Phong chuẩn bị sẵn sàng. Dựa vào Tiêu Nhị nhân mạch, nàng lớn xác suất là không qua. Bất quá đối với này, Lâm Phong là tuyệt không lo lắng, bởi vì nữ nhân kia hoàn toàn không biết hắn thực lực, bằng không tuyệt sẽ không lo lắng cái này. Nếu như Tiêu Nhị thật vô pháp tề tụ tiền tài, hắn thì xuất thủ đem tiền tài lỗ hổng lấp phía trên. Nhưng trước lúc này, hắn tạm thời còn không qua cùng Tiêu Nhị nói những thứ này. Rốt cuộc Tiêu Nhị tính cách so sánh muốn mạnh, muốn là hắn nói quá sớm, chắc chắn sẽ không đáp ứng. Để cho nàng lại cố gắng mấy ngày, không chừng liền có thể chính mình nghĩ đến biện pháp đâu. Lâm Tuyết bên này ngày mai cũng khai giảng, cho nên nàng thật sớm đi chuẩn bị. Nàng chờ nhiều ngày như vậy, khai giảng thời gian rốt cuộc tới. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phong thật sớm đưa Lâm Tuyết đi trường học. Sân trường đại học so trung học có rất lớn khác biệt. Đầu tiên chính là chỗ này học sinh càng nhiều, mà lại đến từ nơi đâu đều có. Rất nhiều học sinh cùng phụ huynh vì tại khai giảng ngày đầu tiên cho người lưu lại sâu sắc ấn tượng, không ít là mở ra xe sang trọng tới, mà rất nhiều học sinh, gia đình điều kiện rất bình thường, là làm thời gian rất lâu đường dài phía sau xe tới, vì có thể tiết kiệm một số phí ăn ở. Vậy mà tại bến xe trên quảng trường ngốc một đêm, cho nên hiện tại lộ ra rất mặt ủ mày chau. Bọn họ mặc lấy cũng vô cùng quê mùa, cùng hắn học sinh cùng phụ huynh dường như đến từ hai cái thế giới. Lâm Phong yên tĩnh ở một bên nhìn lấy, cảm giác rất cảm khái. Sau mấy tiếng, người đều đến đông đủ, Lâm Tuyết cũng hoàn thành báo danh. Phụ trách báo danh công tác đều là cấp cao học sinh, bên cạnh có rất nhiều xã đoàn người, không ngừng giới thiệu đủ loại xã đoàn để các học sinh thêm vào. Nhưng Lâm Tuyết mở một vòng sau, cũng không quá cảm thấy hứng thú. Đưa tin sau khi hoàn thành, tất cả học sinh đều phải đến cửa kẹt. Đế Đô đại học so sánh tiên tiến, túc xá cũng so với bình thường đại học tốt, nhìn lấy dường như khách sạn đồng dạng, canh cổng đều dùng cửa kẹt. Mỗi cái túc xá chỉ có 4 người, so Lâm Phong đến trường thời điểm tốt nhiều. Lúc đó bọn họ ít nhất đều là 8 người một cái gian nhà. Lâm Tuyết cũng tại túc xá nhìn đến hắn đồng học. Bình thường thời điểm, người xa lạ là không cho phép tiến vào nữ sinh túc xá. Hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên, tình huống đặc thù. Lâm Phong trong hành lang nhìn đến rất nhiều hắn học sinh. Bên trong có một cái nữ hài, theo nàng đến vậy mà không phải mình phụ mẫu, mà chính là một thanh niên. Cổ đối phương phía trên treo một đầu rất to dây chuyền vàng, biểu lộ ra hắn điều kiện gia đình không tệ. Hai người kề vai sát cánh, theo trong hành lang lảng qua, gây nên rất nhiều gia trưởng ghé mắt. Đây là cái gì tình huống a, tuổi con trẻ, cử chỉ cứ như vậy không bị kiềm chế. Loại nữ hải tử này sao có thể ở chỗ này đây? Ta muốn đi cùng quản ký túc xá cùng hiệu trưởng phản ứng. Cùng loại này nữ hải ở tại một cái trong túc xá, khẳng định sẽ ảnh hưởng ta nữ nhi. Không sai, ngươi nhìn nàng như thế, xem xét cũng không phải là tốt người ta hải tử. Chúng ta một hồi cùng đi. Mấy cái gia trưởng đối nữ hải biểu hiện rất bất mãn. Đối phương cũng nghe đến bọn họ nghị luận, lập tức dừng bước lại nhìn lấy mấy người vừa nói, mấy người các ngươi lão thái bà nói cái gì đó? Ai không phải nhà đứng đắn người à? Các ngươi nói chuyện chú ý một chút, bằng không bạn trai ta nhất định sẽ để ngươi để mặt. Lúc này bên người nàng thanh niên cũng chỉ mấy cái nữ nhân. Cảnh cáo các ngươi, đừng nói lung tung, nơi này có thể không phải là các ngươi nhà, các ngươi không quen nhìn có thể dọn đi, muốn để cho chúng ta đi, các ngươi có thực lực này hả? Nhìn đến đối phương ngang như vậy, mấy cái nữ nhân đều không dám nói chuyện. Dám ngang như vậy, hơn phân nửa có chút thực lực. Vẫn là không gây thì tốt hơn. Hai người xem bọn hắn rút lui, đều lộ ra một bộ dương dương đắc ý bộ dáng, tiếp tục kề vai sát cánh hướng phía trước ngồi, lớn nhất sau tiến nhập một gian phòng ngủ. Lâm Phong nhìn đến toàn bộ quá trình, hắn đối đôi nam nữ này cũng rất không thích. Bất quá đối phương trước mắt cũng không có làm cái gì qua phân thời điểm, hắn cũng không tiện nhiều lời, chỉ có thể nói cho Lâm Tuyết, về sau cách nữ sinh kia xa một chút, nếu như bọn họ có vấn đề gì, lập tức phía trên nói với chính mình. Lâm Tuyết gật gật đầu, có Lâm Phong ở đây, nàng căn bản không lo lắng cho mình bị khi dễ. Xử lý xong bên này các loại hạng mục công việc, Lâm Phong cáo biệt Lâm Tuyết, một người về đến nhà. Lâm Tuyết thực có thể trở về nhà ở, chỉ bất quá vừa mới nhập học, nàng tối thiểu muốn cùng bạn cùng phòng cùng đồng học nhận thức một chút, trực tiếp trở về ở không tốt lắm. Đợi đến người đều quen thuộc, nàng đang suy nghĩ trở về, mà trong lúc này nàng tạm thời thì ở trong trường học. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phong lần nữa đi tới trường học. Lúc này Lâm Tuyết bọn họ đã bắt đầu tham gia huấn luyện quân sự. Lâm Phong lúc này đã không thể tiến vào trường học, chỉ có thể cùng hắn ra trường ở bên ngoài trường nhìn lấy. Kết quả Lâm Phong chợt thấy một cái thân ảnh quen thuộc, chính là ngày đó tiền kỳ chạy bộ lúc gặp phải cái kia giáo viên thể dục. Chương 1057, tự cho là thông minh. Lúc này cái kia giáo viên thể dục ngay tại trên bãi tập giám sát tất cả tân sinh. Lúc này Lâm Phong cau mày một cái, không có nghĩ đến cái này ra hỏa lại là cái này trường học. Ngày đó giữa bọn hắn phát sinh một số không thoải mái, nếu như hai người lại đụng gặp, không biết hội sẽ không phát sinh chuyện gì. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong bất đắc dĩ cười cười. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Phong bắt đầu bận rộn việc của mình. Hắn đã thông qua ngự ý tuyển bạn, trở thành duy nhất người ứng cử. Rất nhiều người không biết dùng phương pháp gì, thăm dò được hắn địa chỉ cùng phương thức liên lạc, bắt đầu điên cuồng liên hệ hắn, có là muốn tìm hắn đi làm thầy thuốc. Ném ra ngoài loại này cảnh ô lưu cơ bản đều là đế đô nổi tiếng bệnh viện. Rốt cuộc ngự ý chỉ có 10 người. Nếu như Lâm Phong thật khiêu chiến thành công, cái kia liền chính thức ngự ý đi. Bệnh viện nào nếu là có ngự ý tòa chấn, danh khí tự nhiên không cần phải nói. Dù cho khiêu chiến không thành công, Lâm Phong lúc đó biểu hiện bọn họ cũng nghe nói, dựa vào dạng này thực lực, muốn trở thành ngự ý là sớm muộn sự tình. Cho nên bọn họ đều ôm lấy một bộ nhất định phải được tâm thái đến tranh thủ Lâm Phong thêm vào. Mặt khác một số người thì đơn thuần là vì kết giao nhân mạch. Tốt thầy thuốc đối với quyền quý nhân sĩ tới nói, vẫn luôn là vô cùng chân quý tư nguyên. Lâm Phong căn bản không muốn cùng những thứ này người có gặp nhau, cho nên điện thoại hết thảy không tiếp. Nhưng hắn không ngăn nổi những thứ này người trực tiếp đến cửa tìm. Cũng không lâu lắm, đến cửa người thì chen đầy sân. Lâm Phong chỉ có thể bất đắc dĩ chiêu đãi đám bọn hắn. Các vị, các ngươi tốt ý ta xin tâm lĩnh, nhưng ta đối với các ngươi nói ra điều kiện thực sự không có hứng thú gì, chỗ lấy các ngươi còn là mời trở về đi. Tiểu hòa tử, chúng ta thế nhưng là đế đô kể đến hàng đầu nổi tiếng bệnh viện, tiến bệnh viện chúng ta, ngươi không nói phi hàng lên cao, cũng có thể theo áo cơm không lo, ngươi thật không suy tính một chút à? Lâm Phong lắc đầu. Tạm thời sẽ không cân nhắc, cảm ơn ngươi nhìn chúng, nhưng ta thật không hứng thú. Mọi người gặp Lâm Phong thái độ kiên quyết, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Bất quá bọn hắn đồng thời không hề từ bỏ. Bọn họ dự định cứ chờ một chút, thời cơ chín muồi lại tới. Mà những ông chủ kia phái tới người thì càng thêm thẳng thắn, trực tiếp kín đáo đưa cho Lâm Phong một đống danh thiếp, trên đó viết đủ loại tên cùng thân phận. Nếu như Lâm Phong có nhu cầu, tùy thời có thể đánh lên mặt điện thoại liên lạc. Cũng không lâu lắm, vây trong sân người chậm rãi tán đi, nhưng có một nữ nhân ý nguyên lưu tại nơi này. Lâm Phong hiếu kỳ nhìn về phía nàng hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Nữ nhân nhanh chóng đi tới, xem ra có chút lo lắng. Lâm tiên sinh, ta đến không phải tìm ngươi đi làm thầy thuốc, ta là tới tìm ngươi cứu người, ta có một đứa con trai, nàng đến bệnh nặng, nhưng ta là một cái đơn thân mẫu thân, không có tiền chữa bệnh, ta nhi tử hiện tại chỉ có thể ở nhà chờ chết. Nguyên bản ta đã triệt để tuyệt vọng, kết quả có người giới thiệu cho ta ngươi, hắn nói ngươi tâm địa thiện lương, y thuật lại cao minh, dù cho không có tiền, ngươi cũng sẽ ra tay cứu người, cho nên ta liền đến tìm ngươi, van cầu ngươi giúp ta một chút nhi tử à, nếu như ngươi không ra tay, ta nhi tử chịu sống không bao lâu. Lâm Phong nghe xong nữ nhân trình bày, chỉ một lát, nữ nhân nhìn về phía Lâm Phong. Thế nào, ngươi không nguyện ý giúp ta? Lâm Phong lắc đầu. Không có, ta có thể giúp ngươi. Vậy ngươi lúc nào thì thuận tiện, đi nhà ta cho nhi tử ta nhìn xem. Hiện tại ta thì có thời gian, ta có thể lập tức tới ngay, nhưng ta có thể hay không hỏi một chút ngươi, là ai nói cho ngươi ta chuyện? Lâm Phong nhìn về phía nữ nhân. Hắn đi tới nơi này không lâu, tuy nhiên hắn xác thực như thế, nhưng người ở đây cũng không biết những thứ này, cho nên hắn rất hiếu kỳ, nữ nhân là làm thế nào biết chính mình tình huống. Nữ nhân chần chờ một chút, sau đó mở miệng nói, ta bằng hữu bên trong vừa tốt có người là ngươi đồng hương, hắn biết rõ ngươi tình huống, hắn gần nhất nhìn đến ngươi tại y học trong buổi họp xuất hiện, biết ngươi đi tới nơi này, cho nên liền đem ngươi cho ta. Lâm Phong gật gật đầu. Thì ra là thế, cái kia ngươi có tiện hay không để hắn tới gặp ta, ta rất hiếu kỳ hắn đến cùng là ai. Cái này, nữ nhân nghe đến đó, trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Thế nào, hắn không tiện gặp ta? Nữ nhân lập tức lắc đầu. Không có, đây là ta vị bằng hữu này nhận biết ngươi, ngươi lại không biết hắn, hắn tại ngươi y quán nhìn qua ngươi, nhưng cũng không phải là ngươi người quen, dù cho ngươi nhìn thấy hắn cũng sẽ không nhận biết. Nghe đến đó, Lâm Phong gật gật đầu. Thì ra là thế, vậy được rồi, chúng ta bây giờ liền đi nhà ngươi, giúp ngươi hải tử nhìn xem tình huống. Nói xong, Lâm Phong đứng lên. Nhìn đến Lâm Phong đồng ý, nữ nhân khẽ miệng lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Bất quá nụ cười này rất vi diệu, lóe lên một cái rồi biến mất. Hai người đi ra ngoài, Lâm Phong lái xe hơi, mang theo nữ nhân hướng về nàng nhà phương hướng chạy tới. Tại nữ nhân chỉ dẫn phía dưới, hai người rất mau tới đến nữ nhân gia. Nữ nhân gia ở có chút vắng vẻ, thuộc về khu dân nghèo. Trung quanh đều là thấp bé nhà trệt. Tại đế đô, có thể tìm tới dạng này nhà cũng không dễ dàng. Người ở nơi này, Lâm Phong nhìn xem cảnh vật trung quanh, hiếu kỳ hỏi. Nữ nhân gật gật đầu. Đúng, ta mảnh này là một mảnh thành trong thôn, nguyên bản sớm thì cần phải phá dỡ, nhưng là do ở phá dỡ bồi thường không có nói tốt, cho nên một mực không hề động rời thành công. Trong phòng có chút đen, ngươi cẩn thận một chút. Nữ nhân nói xong, liền mang theo Lâm Phong đi vào trong. Loại phòng này Lâm Phong cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Đều là nhà trệt, nhưng là mấy cái người nhà lại dùng chung một cái hành lang. Bên trong đen kịt một màu, mà lại không có đèn. Cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy. Nữ nhân thường xuyên ở chỗ này ra vào. Dù cho không có ánh đèn, nàng cũng có thể chuẩn xác tìm đến vị trí. Đi một khoảng cách, nàng móc ra chìa khóa, mở cửa phòng. Bên trong nhất thời bay ra một cỗ mùi nấm mốc. Lâm Phong nhíu mày, loại địa phương này so nông thôn cũng không bằng. Thật sự là cho người ở địa phương à? Mang theo trong lòng nghi hoặc, Lâm Phong cùng nữ nhân cùng một chỗ đi vào phòng. Lúc này gian nhà đèn kịt một màu, nữ nhân lại không có mở đèn. Lúc này thời điểm nàng xoay người đối với Lâm Phong nói ra, nơi này vì buộc chúng ta nhanh dọn đi, nhất định ngắt điện, ngươi trước chờ một lát, ta đi đem ngọn nến điểm. Nói xong, nữ nhân đi vào trong. Lâm Phong yên tĩnh đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy nữ nhân đi châm nến. Nữ nhân móc ra cái bật lửa, đem ngọn nến nhen nhóm, ảm đạm quang đem gian nhà chiếu sáng. Dù cho châm nến, trong phòng này quang cũng vô cùng ảm đạm, mà lại cái này yếu ớt ánh sáng phối hợp lấy trong phòng dơ giấy bẩn thỉu rách nát cảnh tượng, cho Lâm Phong một loại rất quỷ dị cảm giác. Lúc này, nữ nhân lưng có ngọn nến nhìn về phía Lâm Phong, theo ánh nến lắc lư, mặt nàng ẩn nặc tại trong bóng tối, nhìn không rõ lắm lúc này biểu lộ. Lúc này Lâm Phong mở miệng nói, ngươi nhi từ đây, hắn bây giờ ở nơi nào? Nữ nhân chỉ sau lưng gian phòng, hắn trong phòng, làm sao không nghe thấy thanh âm hắn? Hả, hắn bệnh rất nghiêm trọng, chỉ cần tỉnh dậy liền sẽ đau đớn, ta ra ngoài tìm ngươi thời điểm, sợ hắn khóc giống thì cho hắn ăn mấy miếng thuốc ngủ, hiện tại hắn cần phải đang ngủ, làm phiền ngươi cùng ta vào đi. Nói xong, nữ nhân mở ra gian phòng. Lâm Phong cất bước theo sau, đi vào nhà bên trong, chỉ thấy trong phòng để đó một trương đơn sơ giường. Ở phía trên tựa hồ nằm thẳng một đứa bé, chỉ là do ở trong phòng quá hắc, thêm đời trước che đậy, Lâm Phong thấy không rõ đối phương mặt. Lúc này nữ nhân đi đến tiểu hài tử trước mặt, thân thể không xuống sờ sờ hắn mặt. Sau đó đối Lâm Phong nói ra, ta nhi tử người nào cực kỳ hương, chờ hắn tỉnh lại nên khóc náo, làm phiền ngươi cho hắn xem một chút đi. Lâm Phong không có trả lời, bước nhanh đi đến bên giường, mượn ngoài cửa yếu ớt ánh đèn, hắn thì nhìn đến, lúc này nằm trên giường một người. Đối phương mặt hoàn toàn trắng bệnh, căn bản không giống loài người. Theo Lâm Phong đến, nguyên bản hai mắt nhắm nghiền tiểu hài tử nhất thời mở to mắt, nhưng ánh mắt hắn bên trong lại không phải đồng tử, mà chính là một cái đen xì cửa động. Siêu, trong điện quang hỏa thạch, mấy đạo phi châm từ đứa bé hốc mắt bên trong bay ra, thẳng đến Lâm Phong bộ mặt mà đến. Nếu như bị đâm trúng, Lâm Phong hai mắt đoán chừng sẽ bị lập tức đâm mù. Nhưng Lâm Phong phản ứng lại dị thường mau lẹ, một cái ngửa ra sau tránh thoát khoảng cách gần như vậy đánh lén. Cùng lúc đó, một cái kéo theo Lâm Phong sau lưng đâm tới, bị Lâm Phong cái này lóe lên đồng thời cho né tránh. Lúc này sau lưng nữ nhân, chẳng biết lúc nào đã kinh biến đến mức khuôn mặt dữ tợn, trong tay nàng nắm lấy một thanh thật dài cây kéo, có tới dài hơn một thước, dài như vậy cây kéo nếu như bị đâm trúng, đoán chừng sẽ bị tại chỗ chọc thủng. Gặp hắn cùng tiểu hài tử đồng thời phát động tiến công vậy mà đều không có một chiêu mất mạng, nữ nhân sắc mặt vô cùng giật mình, mà Lâm Phong thân thể lóe lên đến một bên, hắn ánh mắt nhìn về phía nữ nhân, mang theo vài phần khinh thường, thì ngươi điểm ấy thủ đoạn còn muốn giết ta, ngươi không khỏi quá coi thường ta. Lúc này Lâm Phong thanh âm bên trong mang theo vài phần băng lãnh cùng trào phúng. Nữ nhân chần chờ một chút, trầm giọng mở miệng nói, ngươi là cái gì thời điểm nhìn ra? Nàng vốn cho là mình biểu diễn không chê vào đâu được, kết quả lại không nghĩ rằng bị Lâm Phong xem thấu, nàng đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn. Tại nhà ta thời điểm, ta liền bắt đầu hoài nghi ngươi, ta nói là một người quen giới thiệu ngươi đến, nhưng ngươi có không nói hắn là ai, cái này khiến ta nhớ tới một người, cũng là vị kia đại danh đỉnh đỉnh ông đại sư, hắn tình huống rất phù hợp ngươi nói tình huống, tức nhận biết ta, lại biết ta đến đế đô. Nhưng hắn là không thể nào đem ngươi giới thiệu đến ta cái này đến, cho nên chỉ có một khả năng, đó chính là ngươi có chuyện gặp ta, nguyên bản ta là có thể tại chỗ vạch trần ngươi, nếu như ngươi giải thích không rõ ràng, ta thì không đến. Nhưng ta rất muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, cho nên ta sẽ giả bộ bị ngươi lừa gạt, theo ngươi đi tới nơi này. Nguyên bản ta cũng không có phòng bị quá nhiều, nhưng ngươi tại vào cửa thời điểm, lật một cái sai lầm chí mạng. Sai lầm gì? Nghe đến đó, nữ nhân ánh mắt trợn to mấy phần. Lâm Phong chỉ ngoài cửa ngọn nến. Ngươi vì có thể bảo đảm giết chết ta, cho nên tại cái kia căn ngọn nến bên trong hạ độc, hút vào bên trong khí thể, có thể nhanh chóng khiến người ta mất đi chiến đấu lực, nhìn ngươi như thế thuần thục bộ dáng, hẳn là một cái sát thủ nhà nghề, nhưng đáng tiếc, ngươi đánh giá thấp ta y thuật, chỉ cần là có độc đồ vật, ta lập tức liền sẽ phát hiện, một cái phụ nữ đàng hoàng, làm sao lại điểm có độc ngọn đến đây, cho nên ngươi khẳng định không phải vật gì tốt. Chương 1058, gương mặt kinh khủng. Nghe xong Lâm Phong lời nói, nữ nhân sắc mặt biến đến càng khó coi hơn. Chính như Lâm Phong chỗ nói, nguyên bản nàng muốn gia tăng đánh lén sát suất thành công. Bởi vậy tại nhen nhóm mang có thuốc độc ngọn nến. Loại này ngọn nến là dùng đặc thù dược thủy chế thành. Một khi nhen nhóm, liền sẽ từ bên trong thả ra có độc khí thể. Hút vào sau liền sẽ bất chi bất giác rơi vào hôn mê. Mà chính nàng sớm phục dụng giải dược, có thể để tránh cho té xỉu. Nhưng chưa từng nghĩ, nàng một chiêu này vậy mà đối Lâm Phong vô hiệu. Ngược lại, còn nhắc nhở Lâm Phong. Thấy sự tình bại lộ, nữ nhân cũng không tại ngụy trang, nhất thời lộ ra chứng minh gương mặt. Ha ha, không nghĩ tới bị ngươi nhìn ra, nhìn đến ngươi vẫn rất giàu hoạt, nhưng ngươi hôm nay chết chắc, nếu như ngươi đần độn u mê chết, còn có thể giảm ít một chút thống khổ, hiện tại ngươi biết đây hết thảy, bị chết hội càng thêm bi thảm. Nói xong, nữ nhân theo giơ tay lên, một cây ngân châm bay về phía Lâm Phong. Cái này cùng vừa mới bắn về phía Lâm Phong những cái kia ngân châm một dạng, phía trên đều bôi độc, nếu như bị bắn trúng, cơ bản hội tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Lâm Phong thân thể nhanh chóng lóe lên, những thứ này phi châm toàn bộ thất bại. Cùng lúc đó, Lâm Phong cũng phát động phản kích. Siêu, đếm đạo hàn mang đâm rách hắc ám, thẳng đến nữ nhân mà đi. Đối phương thân thủ cũng rất nhanh nhẹn, cấp tốc tránh hướng một bên. Nhưng nàng tốc độ hiển nhiên so Lâm Phong chậm một chút. Một thanh phi kiếm theo nàng khuôn mặt bay qua, vạch ra một đầu lỗ hổng. Bất quá, trên mặt nữ nhân lại không có chảy máu, hay là nhấc lên một khối da tới. Cái này da tựa hồ không phải trên mặt nàng, mà chính là sau dán đi lên. Nhìn đến trước mắt Lâm Phong nhìn đến khuôn mặt này còn không phải nữ nhân diện mục thật sự. Người rốt cuộc là ai, lén lén lút lút, chẳng lẽ không dám dùng bộ mặt thật sự gặp người hả? Lâm Phong nhìn về phía đối phương, một mặt trào phúng nói ra. Nữ nhân cười lạnh vài tiếng. Ta nếu để cho ngươi nhìn thấy bộ mặt thật sự, ta sợ ngươi tiếp nhận không? Có cái gì tiếp nhận không, bất luận là người hay quỷ, ta đều có thể tiếp thu. Thật? Đương nhiên là thật. Lâm Phong tự tin hồi đáp. Vậy thì tốt, ta liền để ngươi nhìn ta bộ mặt thật sự. Nữ nhân nói xong, đưa tay rối hướng trên mặt mình. Lâm Phong trong bóng tối chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời phòng ngừa đối phương đùa nghịch cái gì mờ ám. Chỉ thấy nữ nhân đem tay đặt ở vừa mới trên vết thương, dùng lực xé ra, đem mới vừa rồi bị vạch phá ra mặt kéo xuống tới. Lúc này mượn ngoài cửa ảm đạm ánh nến, Lâm Phong rốt cục thấy do nữ nhân gương mặt. Trong chớp nhoáng này, Lâm Phong cũng là bị dọa đến giật mình. Lúc này đứng trước mặt nữ nhân, không biết nên không nên dùng người để hình dung, càng không thể xác định nàng là không phải nữ nhân. Chỉ gặp đối phương trên mặt khắp nơi trồi lủi, trừ hai con mắt bên ngoài, còn lại đều là bình. Căn bản không có người bình thường cái mũi, chỉ có hai cái tối om xuất khí miệng, cũng một chương chia ra thành mấy cái nửa miệng. Trừ cái đó ra, đối phương mặt cơ hồ không có bất kỳ cái gì huyết sắc, trắng bệch giống một tờ giấy trắng. Đây cũng chính là Lâm Phong tâm lý tố chất tốt, bằng không nhìn thấy vị này, đoán chừng sẽ bị tại chỗ hoảng sợ gần chết. Cái này, Lâm Phong cũng là âm thầm khẽ cắn môi. Hắn cũng không nghĩ tới, trên thế giới vậy mà có thể có khó coi như vậy người. Đây quả thực có thể dùng quái thú để hình dung. Mà lúc này đối phương nhìn về phía Lâm Phong, gặp Lâm Phong coi như bình tĩnh, hắn không khỏi trêu chọc nói, ngươi là duy vừa thấy được ta diện mục thật sự mà không có dọa đến kêu to, nhìn đến ngươi tâm lý tố chất người trong nước không tệ. Lâm Phong cũng là xấu hổ cười cười, ta có thể hay không mạo muội hỏi một câu, ngươi là dài như vậy thành dạng này, là tiên thiên, vẫn là hậu thiên? Đối phương cũng không kiêng kỵ, thành thật trả lời, ta sinh ra tới thì lớn lên dạng này, người nhà của ta đều cho là ta là yêu quái, trực tiếp đem ta cho ném, may ra gặp phải sư phụ ta, đem ta nhặt về đi, mới có thể để cho ta sống tới ngày nay. Về sau ta học thành xuống núi, ta đem ta tất cả người nhà, tất cả đều giết sạch, về sau tất cả gặp qua ta diện mục thật sự người, cũng đều bị ta giết chết, một tên cũng không để lại, gặp qua ta bộ mặt thật người, không có một cái nào có thể còn sống sót. Người cũng không ngoại lệ. Nghe đến đó, Lâm Phong thầm hít sâu một hơi. Như thế nhìn đến, cái này người vẫn là cái nhân vật hung ác. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, cái này người hẳn là loại tiên tiên người dị dạng. Không có cái mũi, miệng nứt ra, da thịt cũng không bình thường. Đồng dạng loại này sinh ra tới thì sẽ tao ngộ các loại ức hiếp, hình người sẽ phi thường lạnh lùng cùng tàn nhẫn. Tuyệt đối là 10 phần biến thái. Cho nên muốn vô cùng cẩn thận. Một lát sau, Lâm Phong tiếp tục hỏi, cái kia ngươi đến cùng là nam hay là nữ? Ta dù cho nam, cũng là nữ. Lâm Phong nghe xong, lần nữa im lặng. Tốt ra hỏa. Vị này vẫn là cái bất nam bất nữ tồn tại. Quả thực tuyệt. Nhìn đến hắn thật là cái dị dạng người. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi là Vương Tàng Long phái tới đi. Lúc này Lâm Phong không cần đoán đều biết, gia hỏa này khẳng định là Vương Tàng Long phái tới thích khách. Hắn đã đối Vương Tàng Long phía dưới thư khiêu chiến. Nếu như Vương Tàng Long thua, hắn thì làm mất đi ngự ý vị trí. Đối với Vương Tàng Long loại này người, hắn là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận kết quả này. Cho nên trước lúc này, hắn sử dụng một số thủ đoạn để Lâm Phong biến mất, không cách nào đi tham gia trận đấu, đây là vô cùng có khả năng. Đối phương cũng không phủ nhận, chỉ là cười lạnh nói, ngươi biết đã đủ nhiều, hiện tại có thể lên đường. Lâm Phong mỉm cười, muốn cho ta lên đường có thể không dễ dàng như vậy, đừng nhìn ngươi trưởng thành dạng này, ta liền sẽ sợ ngươi. Đúng, ta có thể sau cùng hỏi ngươi một chuyện không? Vấn đề gì? Hỏi đi, ta cái này người là rất thiệt tâm, đối với người sắp chết, ta từ trước đến nay là lại hỏi tất đáp. Đối phương một mặt tự tin nói ra, ta cái kia ngươi xưng hô như thế nào? Lâm Phong hỏi, xưng hô như thế nào ta? Ta không có danh tự, nhưng sư phụ ta đã từng cho ta một cái xưng hào, Bạch Vô Thường, nếu như ngươi xuống địa ngục, nhìn thấy thật Bạch Vô Thường, ngươi thì nói với hắn, ngươi chết trong tay ta. Lâm Phong nghe xong, nhất thời cười cười. Tốt gia hỏa, cái này xưng hào ngược lại là rất bá khí, bất quá cũng rất chuẩn xác. Trưởng thành cái này quỷ bộ dáng, gọi dạng này tên cũng hàng thật giá thật. Bạch Vô Thường, cái kia ngươi có phải hay không còn có một cái huynh đệ thì Hắc Vô Thường a? Một lát sau, Lâm Phong mang theo vài phần trêu chọc hỏi. Không sai, ta thật có đồng bạn gọi Hắc Vô Thường, hắn hôm nay cũng không đến, bất quá ngươi hẳn không có cơ hội gặp được hắn. Lâm Phong không nghĩ tới chính mình thuận miệng nói vậy mà nói đúng. Nhìn đến đối phương vẫn là một tổ chức, cũng không chỉ có hai người bọn họ. Bất quá Lâm Phong giờ phút này cũng không tâm tình giải quá nhiều. Cái này Bạch Vô Thường chịu nói với chính mình nhiều vấn đề như vậy, có thể thấy đối phương cảm thấy hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này ngược lại là biểu thị nguy hiểm. Hiện tại hắn phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài trước, nơi này hoàn cảnh quá hiểm ác, không phải một cái chiến đấu địa phương tốt. Nhưng lúc này Bạch Vô Thường đã chắn tại cửa ra vào, muốn đi ra ngoài chỉ có thể theo trước mặt hắn thông qua. Hai người sắc mặt lúc này thời điểm đều ảm đạm xuống. Sau một khắc, Bạch Vô Thường lần nữa phát động tiến công. Trong tay hắn cái kéo lớn hướng về Lâm Phong đâm tới. Đây là hắn vũ khí, vô cùng sắc bén. Một khi bị đâm trúng, sẽ bị tại chỗ đâm lạnh thấu tim. Bình thường hắn còn ưa thích dùng cây kéo đem thân người thể cắt bỏ nát, phi thường tàn nhẫn. Đối mặt với đối phương sắc bén thế công, Lâm Phong thân thể tránh gấp đến một bên. Cái này một cây kéo đâm vào không khí. Cùng lúc đó, Lâm Phong triệu hồi ra Bách Nhật kiếm, hình thành một thanh lưới dao sắc bén, hướng về Bạch Vô Thường trên cánh tay chém tới. Bạch, một kiếm này vô cùng mãnh liệt. Bạch Vô Thường không có kịp phản ứng, trực tiếp bị Bách Nhật kiếm chém trúng. Hắn cầm lấy nhìn thấy cánh tay nhất thời bị chém đứt xuống tới. Bạch Vô Thường hét thảm một tiếng, thanh âm phi thường khủng bố. Lâm Phong bên này có chút không dám tin tưởng thực tế trước mắt. Cái này Bạch Vô Thường vừa mới nhìn cuồng vọng như vậy, chẳng lẽ cũng là không chịu được như thế nhất kích? Kết quả đang lúc Lâm Phong nghi hoặc về sau, chỉ thấy còn tại kêu thảm Bạch Vô Thường đột nhiên lộ ra nụ cười dữ tợn. Siêu, khắc chặt đứt cánh tay vậy mà bay lên, mang theo cây kéo trực tiếp đâm về Lâm Phong. Một chiêu này so vừa mới sắc bén mấy lần, cho dù là Lâm Phong cũng có chút trốn tránh không kịp. Phúc. Lâm Phong cũng cảm giác cánh tay truyền đến đau đớn một hồi. Cây kéo trực tiếp xẹt qua hắn cánh tay, đâm rách một đường vết rách. Máu tươi lập tức theo trên cánh tay lưu lại. Cùng lúc đó, Lâm Phong cảm giác mình cánh tay bắt đầu biến đến có chút chết lặng lên. Không tốt, cái này cây kéo bên trên có độc. Hắn lập tức đem linh khí tụ tập trên cánh tay, ngăn cản chảy máu, đồng thời cũng áp chế độc tố xâm lấn. Nhưng chất độc này tựa hồ vô cùng hung mãnh, ngươi là dùng linh khí cũng không thể hoàn toàn áp chế. Lúc này Lâm Phong trong lòng giật mình, nhìn đến cái này Bạch Vô Thường vô cùng nguy hiểm. Hắn vừa mới trong lúc nhất thời vậy mà có chút coi thường, mà lúc này Bạch Vô Thường nhìn thấy Lâm Phong thụ thương, nhất thời phát ra chói tai cười như điên. A ha ha ha, thế nào, biết ta lợi hại à, ngươi chặt đứt ta cánh tay, ta cũng muốn chém đứt ngươi cánh tay, thậm chí đem ngươi tứ chi đều chặt đứt, ta thích nhất làm sự tình cũng là đem người tứ chi đều chặt đứt, đem ngũ quan đều cắt mất, sau đó đem người đặt ở trong chung nước, một mực nuôi hắn, không để hắn chết, để hắn muốn sống không được muốn chết không xong, đây mới là trên thế giới tàn nhẫn nhất thủ đoạn, ngươi rất có may mắn, có thể thể nghiệm một chút loại thống khổ này. Lâm Phong âm thầm khẽ cắn môi, mắng một tiếng biến thái. Loại người này đã không thể dùng người để hình dung, xưng là ác ma đều không đủ lắng qua. Chương 1059, hiện học hiện dùng. Lâm Phong cái này một bên nghĩ đến như thế nào giải độc thời điểm, chỉ thấy vừa mới đầu kia bị chặt đứt cánh tay đã bị Bạch Vô Thường một lần nữa tiếp trở lại trên thân thể. Lâm Phong xem hết nhất thời có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Gia hỏa này chẳng lẽ đã tu luyện ra tay cụt mọc lại năng lực, bằng không làm sao lại có thể đem chặt đứt cánh tay cho đón về? Nhìn đến Lâm Phong chấn kinh, Bạch Vô Thường dương dương đắc ý nói ra, rất kinh ngạc đúng không, không ngại nói cho ngươi, ta toàn thân đều có thể tùy ý ghép lại, dù cho ngươi đem đầu ta chém đứt, ta cũng có thể như cũ đón về, ta nắm giữ bất tử chi thân, ta là không thể chiến thắng, ngươi hôm nay là không thể nào chiến thắng ta, ngạch ha ha ha. Khủng bố tiếng cười lần nữa truyền đến, khiến người ta lưng phát lạnh. Đoạn chi tái sinh, bất tử chi thân. Những vật này nghe thật sự là khiến người ta không thể tưởng tượng. Nếu như là khí linh, cái kia có lẽ còn có thể. Thế nhưng khắp nơi đều là huyễn thuật, mà trước mặt đứng đấy Bạch Vô Thường là thực thể. Cho nên Lâm Phong trong lúc nhất thời rơi vào mê hoặc. Nếu như hắn nói đều là thật, cái kia xác thực quá kinh khủng. Sau một khắc, Bạch Vô Thường lần nữa phát động đánh bất ngờ. Hắn cây kéo lần nữa hướng Lâm Phong đâm tới. Lần này là Lâm Phong hai mắt. Lúc này Lâm Phong cánh tay còn không có khôi phục, hắn chỉ có thể sử dụng một cái khác cánh tay tiến hành đánh trả. Hắn trước hết sức né tránh Bạch Vô Thường một kích này, đồng thời đem Bách Nhận kiếm phá nát thành vô số phi kiếm, cùng một chỗ đâm về Bạch Vô Thường. Siêu siêu siêu, phi kiếm gào thét mà qua, rất nhiều đều theo Bạch Vô Thường trong thân thể đâm xuyên qua. Nhưng làm cho người chấn kinh là, Bạch Vô Thường vậy mà lông tóc không tổn hao gì, thậm chí ngay cả một chút máu đều không có chảy. Cái này khiến Lâm Phong triệt để rơi vào chấn kinh. Chẳng lẽ đối phương thật có bất tử chi thân? Mà đối diện Bạch Vô Thường, một bên mang theo cười như điên, một bên tiếp tục phát động tiến công. Lâm Phong tuy nhiên né tránh tốc độ rất nhanh, nhưng cũng chống đỡ không được đối phương không cần phòng ngự tiến công. Thăng thêm chỗ này chật hẹp tới cực điểm, Lâm Phong thân thể nhiều chỗ thụ thương, không có chỗ vết thương, đều có độc tố tại lan tràn. Nếu như không tiến hành áp chế, Lâm Phong rất có thể nhanh chóng chết bất đắc kỳ tử. Nhưng nếu như tiến hành áp chế, hắn thế tất yếu phân tán rất nhiều chú ý lực cùng linh khí. Cái này hội để hắn tình cảnh biến đến càng thêm đơn giản. Rất nhanh rồi, ngươi liền sẽ bị chặt đi tứ chi, móc xuống ngũ quan, còn có ngươi tiểu kê kê cũng sẽ bị ta cùng một chỗ cắt đứt, đến thời điểm ngươi cũng lại biến thành một cái bất nam bất nữ quái vật. Nói xong, Bạch Vô Thường huy động tay kéo, hướng về Lâm Phong hạ bàn đâm tới. Lâm Phong nhất thời lưng mắt lạnh. Gia hỏa này thật sự là có độc a. Có phải hay không hắn chính mình là dạng gì? Hắn liền muốn để cho người khác biến thành cái dạng gì? Lâm Phong trong lòng trong bóng tối nghĩ đến. Đột nhiên, trong đầu hắn toát ra một cái ý nghĩ. Đối phương là dạng gì thì để cho người khác là dạng gì? Nghe Bạch Vô Thường vừa mới bàn giao chính mình thân thế, hắn lúc sinh ra đời dài đến muốn cái quái vật là bị người vứt bỏ. Mà hắn sở tác sở vi, rất như là một loại trả thù. Trả thù những cái kia chế giễu chán ghét thương tổn qua người khác. Hắn muốn chém đứt người khác tứ chi, móc xuống người khác ngũ quan, thậm chí ngay cả hạ bản đều không buông tha. Sẽ có hay không có một loại khả năng? Hắn lúc trước cũng là như thế bị người đối đãi. Lúc này ý nghĩ này nhất thời tại Lâm Phong trong đầu xuất hiện. Đương nhiên, đây không phải không có lửa thì sao có khói, mà chính là hắn bỗng nhiên liên tưởng đến rất nhiều chi tiết. Vừa mới nhìn đến đối phương mặt, là không có con ngươi, lỗ mũi và lỗ tai, miệng cũng bị tứ phân ngũ liệt, tựa hồ bờ môi bị người cắt xuống, mà lại thanh âm hắn bất nam bất nữ. Cái này không chừng không phải trời sinh, mà chính là bị người cắt mất sinh đẻ bộ phận dẫn đến. Trừ cái đó ra, Lâm Phong vừa mới một kiếm kia, rõ ràng chặt đứt đối phương cánh tay, nhưng đối phương lại không chút nào tổn thương. Có hay không một loại khả năng, đối phương sớm đã không còn cánh tay, mà đây chỉ là hắn dùng thủ đoạn nào đó khống chế một loại cơ quan. Đủ loại dấu hiệu chung vào một chỗ, nhất thời để Lâm Phong minh bạch cái gì? Đối phương căn bản không có cái gì bất tử chi thân, mà là thông qua khống chế một bộ khôi lỗ, đem chính mình bản thể che giấu. Đối phương bản thể rất có thể là không tay không chân, thậm chí ngũ quan đều lọt vào tổn thương người. Chỉ cần có thể tìm tới đối phương bản thể, liền có thể đem đối phương nhất kích liền tàn nát. Nghĩ tới đây, Lâm Phong bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm. Đối phương bản thể đến tột cùng ở nơi đó. Rất nhanh, hắn thì khóa chặt một vị trí, cái kia chính là đối phương đầu. Lúc này hắn nhớ tới một chi tiết, đó chính là hắn phát động đại diện tích công kích thời điểm, đâm chúng tất cả đều là đối phương bốn phía vị trí. Đối với đầu cùng tới tiếp theo đoạn, đối phương tựa hồ phòng ngự phi thường tốt, bởi vậy có thể thấy được, nơi đó là hắn quan tâm địa phương. Mà chỗ đó thì cần phải ẩn giấu đi bản thể hắn, xác định mục tiêu. Lâm Phong bắt đầu lấy tay công kích, tuy nhiên khóa chặt mục tiêu, nhưng đối phương chắc chắn sẽ không để hắn tùy tiện đắc thủ, bởi vậy cần tốn nhiều sức lực mới được. Mà Lâm Phong bên này, tình huống đã kinh biến đến mức càng thêm hỏng bét. Hắn thân thể nhiều chỗ thụ thương, tuy nhiên đều không phải là vết thương chí mạng miệng, nhưng bởi vì độc tố ăn mòn, cũng để cho hắn vô cùng khó chịu. Mà lúc này Bạch Vô Thường tựa hồ còn chưa phát hiện Lâm Phong bên này tình huống, không biết Lâm Phong đã nhìn ra hắn sơ hở, còn đang tiến hành lấy điên cuồng công kích, đồng thời nương theo lấy hắn cái kia khủng bố tiếng cười. So với trong tay hắn cái kéo lớn cùng thỉnh thoảng bay ra ngoài phi châm, hắn tiếng cười kia hiển nhiên càng có tra tấn lực lượng. Lâm Phong vô ý ở giữa nhìn đến vừa mới cái kia trẻ sơ sinh mô hình, vừa mới hắn kém chút bị vật kia cho làm bị thương. Đồng nhiên, hắn linh cơ nhất động, nghĩ đến một cái biện pháp. Tục ngữ nói tốt, bỏ không đến hải tử làm sao bắt được sói. Không bước lên một chút mạo hiểm, là không sẽ để cho đối phương buông lòng cảnh giác. Hắn nhất kích chí mệnh cũng sẽ không thành công. Cho nên một cái ý nghĩ nhanh chóng ở trong đầu hắn thành hình. Một lát sau, Lâm Phong thừa dịp Bạch Vô Thường phát động lần công kích sau thời điểm, hắn giả vờ không có chôn tránh kịp thời, không cẩn thận bị đối phương đâm trúng bụng vị trí. Lâm Phong ngay sau đó hét thảm một tiếng, ngã nhào trên đất, mang trên mặt vô cùng thống khổ biểu lộ. Bạch Vô Thường gặp trúng đích Lâm Phong bộ vị yếu hại, lần nữa lộ ra điên cuồng nụ cười. Ha ha, ngươi rốt cục chịu không được, ta cái này độc cũng không phải bình thường độc, chỉ cần bên trong không có người có thể chống đỡ nổi, ngươi đã coi như là có thể chống đỡ lâu như vậy, một hồi ngươi đem toàn thân tê liệt, đến thời điểm lại hạ thủ, ngươi thì cảm giác không thấy nhiều ít thống khổ, cho nên ta phải thừa dịp hiện tại, đưa ngươi tứ chi chặt đứt, ngũ quan cắt mất, tại cắt bỏ ngươi tiểu kê kê. Ha ha ha. Bạch Vô Thường phát ra một trận khiếp người tiếng cười. Cùng cụt, nhanh chóng cắt bỏ động vài cái kéo lớn. Ở trong tối ngọn đèn vàng chiếu rọi xuống, cây kéo phía trên phát ra khiếp người ánh sáng. Sau một khắc, hắn thân thể nhảy lên một cái, sắc bén cây kéo hung hăng đâm về Lâm Phong bắt đuổi. Nếu như bị đâm trúng, Lâm Phong đem triệt để mất đi di động năng lực, triệt để mặc người chết giết. Lâm Phong giả vờ kinh khủng bộ dáng, liều mạng hướng di động về phía sau, nhưng hắn có tựa hồ thụ thương quá nghiêm trọng, căn bản di động không bao nhanh. Nhìn đến Lâm Phong cái này buồn thảm bộ dáng, Bạch Vô Thường càng thêm hưng phấn lên. Càng là nhìn đến người khác bi thảm, thống khổ, hắn thì càng hưng phấn, cao hứng. Cự cái kéo lớn nhanh chóng mà xuống, mà nhưng lại tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Phong hai chân đột nhiên đồng loạt phát lực. Phanh! Hai bọn hắn thiên chân giống như cái kềm, chết kẹp lấy phi tốc rơi xuống cây kéo. Mà lúc này Bạch Vô Thường nhất thời sửng sợ, nhưng không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, một đạo phi kiếm theo Lâm Phong đầu gối bên trong bay ra, thẳng đến Bạch Vô Thường trước tâm. Ngắn như vậy khoảng cách, cái sau không có khả năng làm ra bất kỳ phản ứng nào. Phúc. Trong khoảnh khắc, một đạo xương máu theo Bạch Vô Thường giữa lưng nổ tung. Lần này, hắn là thật thụ thương, mà cái này vẫn chưa hết. Ngay sau đó, mấy đạo phi kiếm lần nữa theo Lâm Phong đầu gối bên trong bay ra, liên tiếp xuyên thủng Bạch Vô Thường hắn mấy chỗ vị trí. Lúc này Bạch Vô Thường đã mất đi hơn nửa cuộc đời máy. Lúc này hắn thế nào không nghĩ tới, vừa mới hết thảy đều là Lâm Phong đựng, mà lại đựng như vậy giống. Lúc này Lâm Phong nhìn mình đã tay, một chân đem Bạch Vô Thường đá bay. Hắn thân thể vô cùng nhẹ, một chân liền bị Lâm Phong đá trên tường, sau đó bi thảm rơi trên mặt đất. Lúc này hắn thân thể cũng đã toàn bộ tê liệt, dường như bị điều cả người xương cốt. Vừa mới ngươi định dùng cái nhân ngẫu kia ngụy trang thành hải tử đến đánh lén ta, ta hiện tại thông qua ngụy trang cũng đánh lén ngươi một lần, ta đây cũng là hiện học hiện dùng đi. Trước mấy giây còn ở vào thế yếu Lâm Phong, hiện tại đã chuyển bại thành thắng. Cái này chính là sinh tử quyết đấu tinh túy. Không đến cuối cùng một giây, người nào cũng không biết chính mình có phải hay không bên thắng. Mà một bên khác Bạch Vô Thường đã hấp hối. Lâm Phong sợ hai hắn tại giấu có hậu thủ gì, cho nên yên tĩnh nhìn một hồi, biết Bạch Vô Thường triệt để bất động, hắn mới chậm rãi đi qua. Lúc này Bạch Vô Thường đã triệt để không có âm thanh, chết đến mức không thể chết thêm. Lâm Phong lớn gan, xé mở Bạch Vô Thường áo ngoài, chỉ thấy trong thân thể của hắn là một bộ da chế khôi giáp, tại khôi giáp phía dưới là một bộ nhân tạo thân thể, mà tại thân thể này phía trên nhất cũng chính là cổ vị trí cất giấu bản thể hắn, đó là một cái không có tứ chi thân thể, mà thân thể này phi thường nhỏ, cũng chỉ có 5-6 tuổi hài tử thân thể lớn cười. Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn đến hắn đoán đúng, cái này Bạch Vô Thường rất nhỏ thời điểm bị người giết hại, tứ chi, ngũ quan, sinh đẻ bộ phận đều bị người tàn nhẫn cắt mất, nhưng không biết nguyên nhân gì không có chết đi, còn học hội một thân thủ đoạn, có lẽ là bi thảm như vậy kinh lịch kích thích hắn, để hắn triệt để biến thành một cái ác ma, dùng đồng dạng tàn nhẫn phương pháp đi giết hại người khác, cho tới bây giờ bị Lâm Phong triệt để chung kết, Chương 1060, phá giải phương thuốc cổ truyền. Nhìn đến Bạch Vô Thường đã chết, Lâm Phong ở trên người hắn lật tìm một cái. Rất nhanh, hắn tại trên người đối phương lật ra một tấm lệnh bài một dạng đồ vật. Trên đó viết một chữ giết. Trước đó Lâm Phong phán đoán, cái này Bạch Vô Thường hẳn là cái nào đó thích khách tổ chức thành viên, bằng không hắn không có mạnh như vậy thủ đoạn. Bây giờ đối phương tuy nhiên đã chính mình đánh giết, nhưng sự tình hiển nhiên vẫn chưa hết. Dựa theo một bên tình huống phân tích, Bạch Vô Thường sau lưng tổ chức chẳng mấy chốc sẽ phát hiện Bạch Vô Thường đã chết. Đến thời điểm bọn họ khẳng định sẽ tiếp tục đến đuổi giết hắn, cho đến lúc đó, có thể sẽ đứng trước càng lớn khiêu chiến. Bất quá trước lúc này, hắn muốn đem Vong Tàng Long ân oán giải quyết xong. Gia hỏa này cáo giả, mà lại vô cùng bị uội, hết có thể bảo trụ chính mình ngự ý xưng hảo, không tiếp cấu kết sát thủ đối với hắn lạnh lùng hạ sát thủ. Loại người này không có chuyện gì để nói, nhất định phải để hắn mất đi hết thảy. Lâm Phong đem lệnh bài nhét vào trong túi quần, sau đó rời đi hiện trường. Hắn một đường về nhà. Mấy ngày kế tiếp, hắn không tiếp tục đi ra ngoài, mỗi ngày đều đợi trong nhà, người nào đến cũng không thấy. Hắn đến không phải sợ hãi lần nữa lọt vào người khác ám sát, chỉ là hắn không muốn tại trận đấu trước đó nhiều tăng thị phi. Thời gian 10 ngày nháy mắt liền tới. Lâm Phong đúng giờ đến hội trường. Vương Tàng Long đến cũng rất sớm. Hắn đã biết Bạch Vô Thường thất thủ, cho nên hắn sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Làm ngựa y y, hắn nhân mạch nhưng nói là cực lớn hiện. Trên xã hội quyền quý tự nhiên không cần phải nói, không thể lộ ra ngoài ánh sáng nghề nghiệp cũng có rất nhiều. Có một lần, Vương Tàng Long thì một vị lão giả, đối phương thương tổn rất nghiêm trọng. Bình thường đến nói, đã vô cùng khó trị, thử vong tỷ lệ cực cao. Nhưng ông Tàng Long nhìn thân phận đối phương không tầm thường, cần phải có chút bối cảnh. Sau đó thì dùng các loại thủ đoạn, sau cùng đem thành công cứu lại. Đối phương tự nhiên rất cảm kích ông Tàng Long, sau đó cho hắn một tấm lệnh bài. Chỉ cần hắn nhìn người nào không vừa mắt, liền có thể sử dụng cái này tấm lệnh bài để hoàn toàn biến mất, mà lại người kia chết thời điểm sẽ phi thường bi thảm. Ông Tàng Long tự nhiên biết thứ này là làm gì, nhưng hắn hoàn toàn không thèm để ý những thứ này. Sau đó vui vẻ nhận lấy. Nhiều năm như vậy, hắn cũng không có cơ hội sử dụng. Thẳng đến trước đó không lâu, hắn nhìn đến Lâm Phong cũng dám khiêu chiến hắn. Sau đó hắn cuối cùng đem cái này tấm lệnh bài cho lấy ra, nhưng để hắn không nghĩ tới là đối phương vậy mà thất bại. Cái này khiến hắn vô cùng phiền muộn. Nhìn đến đám người kia mức độ cũng không có gì đặc biệt, mà lúc này một cái lão giả xuất hiện tại hắn sau lưng. Đây chính là hắn lúc trước cứu vị lão giả kia. Hắn cũng là giờ phút này tổ chức đầu mục, chính mình người xếp trong tay Lâm Phong. Hắn tự nhiên đã biết, cho nên hắn cũng cảm giác vô cùng thể diện không ánh sáng, chuyên đến cùng ông Tàng Long giải thích, đồng thời nghĩ biện pháp tiếp tục đối phó Lâm Phong. Hắn đã cùng ông Tàng Long cam đoan qua, Lâm Phong cái mạng này hắn nhất định muốn lấy đi, để Vong Tàng Long không cần lo lắng. Mà lúc này Vong Tàng Long lại không có tâm tình nghe những thứ này. Hôm nay cũng là chính thức khiêu chiến thời gian. Nếu như Lâm Phong thật thắng hắn, hắn ngựa ý xương hào liền không có. Lâm Phong có chết hay không với hắn mà nói ý nghĩa liền không có lớn như vậy. Bởi vì hôm nay cuộc tỷ thí này mới là toàn bộ ngựa ý tuyển bạt màn kịch quan trọng, cho nên tới người so ngày đó còn nhiều hơn. Hiện trường trên cơ bản không còn chỗ ngồi, tất cả 10 vị ngựa ý đến đều đến đông đủ. Bọn họ những ngày này đều nghe nói Lâm Phong biểu hiện, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vậy bọn họ nhất định phải tới thăm nhìn Lâm Phong thực lực đến cùng như thế nào. Mà hiện trường người khác cũng đều thân phận không tầm thường, có là chuyên gia y học, có là mọi ngành mọi nghề nhân tài ưu tú. Loại trường hợp này mấy năm đều không nhìn thấy một lần, so những cái kia trọng đại trận đấu đều muốn náo nhiệt cùng chân quý, cho nên bọn họ tự nhiên không thể bỏ qua. Hiện trường rất nhanh liền ngồi đầy người. Hôm nay hiện trường vẫn là Từ Trường Thiên cùng Trầm Vạn Niên tọa chấn, nhưng cùng ngày đó khác biệt là hôm nay chỉ có 2 người tỉ thí, cho nên hiện trường bố trí đều vô cùng đơn giản. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Từ Trường Thiên công bố quy tắc tranh tài. Hôm nay tỷ thí phân 3 trận. Lâm Phong muốn thay thế Vong Tàng Long vị trí, nhất định muốn 3 trận toàn thắng. Có một trận thất bại liền xem như triệt để thất bại. Loại này quy tắc tranh tài đối với người khiêu chiến tới nói là vô cùng khó khăn. Bởi vậy lọt vào rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ chỉ trích, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Chế định bộ quy tắc này là đương nhiệm các ngựa y cùng một số y giới quyền uy. Bọn họ cũng không muốn vị trí của mình dễ dàng như vậy bị kẻ đến sau thay thế. Bởi vậy thì chỉ định cái này có lợi cho mình quy tắc. Đây cũng là vì cái gì tuổi trẻ ngựa y tương đối ít một nguyên nhân. Người có sở trường, 3 trận đấu chỉ cần có thể giữ vững một cái liền có thể thành công. Cái này đối với mấy cái này các ngựa y tới nói, không phải quá việc khó. Trận đầu tỷ thí dược phương, trận thứ 2 tỷ thí kinh mạch, trận thứ 3 thì là lẫn nhau khiêu chiến. Mỗi người đều tự tìm một việc làm cho đối phương làm, ai có thể đem đối phương làm khó thì coi như là thắng. Đương nhiên, sự kiện này muốn cùng y thuật mật thiết tương quan, đồng thời chính mình muốn có thể làm được, không thì coi như là vô hiệu. Nghe rõ ràng quy tắc sau, 2 người tỷ thí chính thức bắt đầu. Lúc này Vong Tàng Long ánh mắt băng lãnh bên trong mang theo trào phúng. Hắn đã nhận biết Lâm Phong thời gian rất lâu, nhưng 2 người trực tiếp giao thủ cần phải còn là lần đầu tiên. Lúc này hắn y nguyên tin tưởng vững chắc, Lâm Phong tuy nhiên tại một số phương diện khả năng rất mạnh, nhưng trên tổng thể còn là không bằng hắn. Ngươi sẽ vì ngươi tự mình lựa chọn mà cảm thấy hối hận. Vương Tàng Long cười lạnh nói. Lâm Phong bên này đáp lại nói, ta có thể không cho là như vậy. Vậy liền chờ xem tốt. Vương Tàng Long phất ống tay áo một cái, đi đến chính mình trước bàn, mà Lâm Phong thì đi đến đối diện trước bàn. Lúc này Trầm Vạn Niên đi đến trong 2 người ở giữa, từ trong ngực lấy ra một tấm dược phương, sau đó đối với 2 người nói ra, đây là ta tại sách cổ đến lật ra một trường phương thuốc cổ truyền, là dùng đến trị liệu bên trong hư chứng bệnh, nhưng bởi vì thời gian quá lâu, phía trên rất nhiều dược tài cùng hôm nay dược tài đã phát sinh rất nhiều khác biệt, bất luận là tên, vẫn là chủng loại, rất nhiều đều đã khác biệt trước kia. Làm một cái đỉnh phong đại phu, không có khả năng mỗi tờ phương thuốc đều là mình đi phối hợp cùng nếm thử, cần mượn dùng dò xét tiền nhân kinh nghiệm cùng kinh liệt, mà lật xem sách cổ cũng là hữu hiệu nhất một loại thủ đoạn, nhưng đoán chừng tối nghĩa khó hiểu, kẹp lấy tuyệt đại đa số đại phu, mà các ngươi hai cái một vị là ngự y, một vị là ngự y người khiêu chiến, chắc hẳn các ngươi ở phương diện này cần phải có chỗ hơn người. Bởi vậy, tiếp xuống tới thì xem các ngươi, ai có thể đem dược phương phục hồi như cũ đi ra, người đó là ván này người thắng lợi. Nói xong, Trầm Vạn Niên đem dược phương làm hai phần, phân biệt đặt ở hai người mỗi người trước bàn. Hai người mỗi người cầm lấy dược phương, nhìn kỹ. Vương Tàng Long bên này bình thường thường xuyên lật xem các loại sách cổ. Cái này với hắn mà nói, cũng không phải là mười phần khó khăn. Nhưng hôm nay phần này dược phương là gia tăng độ khó khăn. Cơ hồ tất cả dược tài đều là hắn chưa từng nghe qua. Dựa vào hắn tích lũy, hắn có thể suy đoán ra đại bộ phận. Nhưng có mấy vị dược tài cho dù là hắn cũng vô pháp hoàn toàn đoán được là cái gì. Cho nên trong lúc nhất thời, hắn có chút nhíu mày. Nhìn đến cái này Trầm Vạn Niên ra đề bài thời điểm, là một chút cũng không có chống nước. Có điều hắn lại nghĩ một chút, dù cho với hắn mà nói rất khó khăn, đối Lâm Phong khẳng định là càng khó khăn. Hắn nhiều năm như vậy tích lũy đều không thể hoàn toàn phá giải. Lâm Phong có sao có thể phá giải đây? Sách cổ dược phương loại vật này càng dựa vào là tích lũy mà không phải thiên phú. Cho nên hắn rất mở thì tự tin lên, bắt đầu cầm bút lên, từng cái trở lại như cũ dược phương thành phần. Mà Lâm Phong bên này, nhìn đến dược phương phản ứng đầu tiên so Vương Tàng Long còn phải kinh ngạc. Không chỉ là dược tài hắn không biết, liên dược liệu này tên hắn có cũng không nhận ra. Nơi này có mấy chữ đều đã không dùng. Nếu như trước đó tỉ thí xem là đại học sinh mức độ lời nói, hiện tại cái này loại tỉ thí có thể so với lão chuyên gia mức độ. Độ khó khăn thời khắc gia tăng mấy lần. Hắn nhìn một chút ông Tàng Long, phát hiện đối phương đã bắt đầu viết dược phương. Nhìn đến đối phương hẳn là biết một chút. Sau đó Lâm Phong cũng cầm bút lên. Loại tình huống này, hắn chỉ có thể mượn nhờ truyền thừa lực lượng. Sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu lật xem phong phú truyền thừa. Lúc này dưới khán đài, tất cả mọi người nhìn lấy hai người, chỉ thấy ông Tàng Long ngay tại múa bút thành văn, mà Lâm Phong cầm lấy bút, nhắm mắt lại không biết đang suy nghĩ gì. Thấy cảnh này, bọn họ đều có chút ngoài ý muốn. Nhìn Lâm Phong cùng bộ dáng, tựa như là không biết ta. Bằng không không có khả năng tại cái kia nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại liền có thể nghĩ đến cái gì ạ? Mà Vương Tàng Long cũng vụng trộm nhìn Lâm Phong liếc một chút. Gặp Lâm Phong nhắm mắt lại không biết, khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó âm dương quái khí nói một câu, có một số việc, muốn trong đầu có tài năng muốn được lên, trong đầu nếu là không có, liền xem như muốn vỡ đầu tử đều vô dụng, không biết cũng là không biết, không bằng trực tiếp nhận, cần gì ở đâu giả thần giả quỷ a. Hắn lời này rõ ràng là đang nói cho Lâm Phong nghe. Nhưng Lâm Phong lại mắt điếc tai ngơ. Hắn thu hoạch được trong truyền thừa có hàng ngàn hàng vạn loại dược phương. Phong phú. Lục lọi lên giường như tìm đọc nặng nghề từ điển. Hắn không thể phân tâm. Bằng không tại quy định thời gian khẳng định tra không hết. Trước 1061, ván đầu tiên thắng. Mà một bên khác Vương Tàng Long đã viết không sai biệt lắm. Sau cùng hai loại dược liệu để hắn hơi có chút khó khăn. Hai loại dược tài có bốn loại khả năng. Hiển nhiên chỉ có một loại là chính xác. Nhưng cụ thể là loại nào? Hắn cũng vô pháp xác định. Bởi vậy hắn chỉ có thể bốn tuyển một mộng một cái. Ngược lại hắn cái này đã so Lâm Phong mạnh quá nhiều. Dù cho sai một vị hai vị dược tài cũng chắc thắng. Cho nên hắn tự tin viết lên sau cùng hai vị khả năng nhất dược tài. Sau đó đem bút quăng ra, một mặt trào phúng nhìn lấy còn tại kết thúc Lâm Phong. Cuộc tỉ thí này thời gian là 10 phút đồng hồ. Lúc này đã qua 5 phút đồng hồ. Nếu như còn lại 5 phút đồng hồ còn không thể viết ra, Vương Tàng Long liền trực tiếp lấy được chiến thắng. Mà Lâm Phong giống như ngủ một dạng, thân thể không nhúc nhích còn tại như lão tăng nhập định giống như trầm tư. Hiện trường tất cả mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn lấy hắn. Thời gian từng giây từng phút sẽ qua. Trong nháy mắt, đã đến phút thứ 9. Còn có 1 phút đồng hồ thời gian. Lúc này thời điểm, Vương Tàng Long trong lòng đã nắm chắc. Thừa 1 phút sau thời gian, liền xem như Lâm Phong nghĩ đến cái gì, cũng không có bất kỳ cái gì công dụng. Chỗ lấy lúc này Vương Tàng Long đã lộ ra nụ cười. Chỉ cần hắn giữ vững một trận, hắn thì thắng. Hắn vốn cho là Lâm Phong còn có thể thắng cái một trận hai trận, không nghĩ tới trận đầu thì thua. Chỗ lấy lúc này trên mặt hắn nhịn không được lộ ra nụ cười đắc ý, còn kém tại chỗ cất tiếng cười to. Mà lúc này hiện trường người khác cũng cảm thấy có chút thất vọng. Bọn họ vốn cho là Lâm Phong có thể cho bọn hắn mang đến vô cùng kinh diễm biểu hiện, không nghĩ tới liền để như thế kéo háng. Quả thực là thất vọng cực độ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Phong ánh mắt bỗng nhiên mở ra, khóe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, mà cùng lúc đó, bên cạnh Trầm Vạn Niên cũng lộ ra hài lòng nụ cười. Tích, một giây sau cùng kết thúc, Lâm Phong y nguyên một chữ đều không có viết. Hiện trường nhất thời vang lên một mảnh thất vọng nghẹn nào. Mà Vương Tàng Long rốt cục nhịn không được cười ha ha. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi có hai tử tử, kết quả một cái phương thuốc cổ truyền liền đem ngươi cho làm khó, ngươi cũng không gì hơn cái này. Hắn bắt đầu lớn tiếng chế giễu Lâm Phong. Thế mà lúc này thời điểm, Trầm Vạn Niên lại khẽ vươn tay. Trầm rãi, trận đấu còn chưa kết thúc, mời giữ yên lặng. Vương Tàng Long lập tức trừng to mắt. Hắn một chữ đều không viết, cái này cũng chưa tính kết thúc. Lúc này trong lòng của hắn hơi có bất mãn. Chẳng lẽ Trầm Vạn Niên là hướng về Lâm Phong? Đều đến cái này thời điểm còn không nguyện ý thừa nhận kết quả cuối cùng. Mà lúc này, Trầm Vạn Niên nhìn về phía Lâm Phong mở miệng nói, ngươi vì cái gì một chữ đều không có viết? Đối mặt Trầm Vạn Niên đặt câu hỏi, Lâm Phong tăng cao hồi đáp, cái này dược phương giả, căn bản không phải cái gì sách cổ, đây chỉ là dùng mấy loại thất truyền thảo dược tùy tiện chắp vá, ăn cái này dược mới, chẳng những không có bất cứ tác dụng gì, sẽ còn đối thân thể có hại, cho nên ta không cần thiết đem hắn viết ra. Lời này vừa nói ra, hiện trường nhất thời sững sờ. Không nghĩ tới Lâm Phong lại là bởi vì cái này mới không có viết dược phương, mà lại nhìn đối diện Vương Tàng Long, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. tựa hồ kịp phản ứng cái gì, hắn vội vàng trừng trong mắt nhìn về phía Dược Phương, kết quả sắc mặt càng thêm khó coi. Mà lúc này Trần Vạn Niên hài lòng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía không biết làm sao Vương Tàng Long. Vương Ngự Y Y, ván này là ngươi thua. Cái này không thể coi như ta thua sao? Ngươi là đây là sách cổ thượng của mới, người nào phiên dịch ra đến thì coi như người đó thắng, căn bản không nói Dược Phương có phải là thật hay không thực. Trầm Vạn Niên gật gật đầu. Không sai, ta xác thực không nói Dược Phương có phải là thật hay không thực, nhưng làm một vị tốt nhất thầy thuốc, lớn nhất trọng yếu không phải phiên dịch tối nghĩa khó hiểu Dược Phương, mà chính là bảo đảm Dược Phương hữu hiệu cùng an toàn. Vừa mới ta xác thực nói, một cái tốt thầy thuốc, nếu có thể phiên dịch phương thuốc cổ truyền, nhưng ta không có nói là, tin hết sách cũng bằng không sách, cổ nhân cũng muốn phạm sai lầm thời điểm, phương thuốc cổ truyền cũng có sai lầm, ta gặp qua lớn bao nhiêu phù, bên trong không thiếu rất thật tốt đại phù, bọn họ khắp nơi vô cùng mê tín phương thuốc cổ truyền, phàm là phương thuốc cổ truyền, đều đi tin tưởng, cái này dẫn đến rất nhiều sai lầm, thậm chí thương tổn hại bệnh nhân khỏe mạnh. Cho nên ta mới cố ý nghĩ ra cái này khảo đề, nhưng là nếu như ta nói ra tránh thức mục đích, cũng là không đạt được khảo nghiệm kết quả, cho nên ta mới cố ý ẩn tàng ý đồ chân chính, một cái phải lớn phù, bất luận ta nói hay không điểm này ý đồ, hắn đều cần phải chính mình có thể nhìn ra được, tựa như vị này Lâm Phong đại phu mở dạng, ta cùng các ngươi hai cái nói là một dạng lời nói, nhưng hắn nhưng nhìn ra dạng này Dược Phương là ta lung tung biên, mà ngươi lại nhìn không ra, chỉ chú trọng. Trở lại như cũ, ván này ngươi đã thua. Nghe xong Trầm Vạn Niên giải thích, tất cả mọi người là một mảnh xôn xao. Không nghĩ tới lại còn có dạng này phong hồi lộ chuyện. Vốn cho là Lâm Phong đã bại, kết quả ngược lại là chính xác, mà lại nhìn Vương Tàng Long, sắc mặt phong vân biến hóa. Phương thuốc này thật là không có tác dụng, ta là hoàn toàn có thể nhìn ra, chỉ là vừa mới ta không có chú ý mà thôi. Nếu như ngươi nói phương thuốc này cũng hữu hiệu tính cũng coi như khảo hạch một bộ phận, ta là tuyệt đối có thể toàn thắng, cho nên ván này không thể coi như ta thua, mà lại hắn một vị dược tài đều không viết ra được đến, ta tất cả đều viết ra, sao có thể coi như ta thua đây, nhiều lắm là tính toán ngang tay. Nhìn hắn không cam tâm thất bại, Từ Trường Thiên lập tức phía trên tới giải vây. Hắn lấy ra một cái phong thư, đem bên trong tờ giấy lấy ra. Bên trong viết Trầm Vạn Niên đáp án. Xác thực hắn khảo hạch bản ý cũng là muốn nhìn một chút hai người có thể hay không bị cái gọi là phương thuốc cổ truyền cho mê hoặc, mà quên dược phương trọng yếu nhất giá trị, hiệu quả trị liệu cùng an toàn tính. Người nào cho ra vô hiệu kết luận coi như chiến thắng. Hắn để quay phim nhân viên cho đáp án một cái đặc tả. Cái này tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Nguyên lai đây mới thực sự là câu trả lời chính xác, mà lại Lâm Phong bên này đã cho ra câu trả lời chính xác. Bởi vậy ván này xác thực hẳn là Lâm Phong thắng. Vương Ngự Yiye, ngươi cũng không cần tại tranh luận, đây chính là quy tắc tranh tài, ta biết ngươi rất không cảm tâm, nhưng nhất định muốn nhận, hơn nữa còn có hai ván, ngươi còn có cơ hội. Lúc này Từ Trường Thiên ở một bên thuyết phục một phen. Vương Tàng Long đành phải tiếp nhận sự thật này. Lúc này trên mặt hắn nóng bỏng, cảm giác bị hung hăng phiến mấy cái bàn tay. Thực nhìn đến Lâm Phong đáp án lúc, là hắn biết hắn chủ quan. Ai có thể nghĩ tới, Trầm Vạn Niên vậy mà sẽ đến chiêu này, cho hắn đến cái thịnh đồ vật hướng. Nói là thi dược tài trở lại như cũ năng lực, kết quả lại là thi phân biệt phương thuốc cổ truyền thật giả. Cái này hắn xác thực không nghĩ tới, mà lại lớn nhất mất mặt là, hắn còn sớm chúc mừng chính mình thắng lợi, thuận tiện chào phúng một trận Lâm Phong. Mặt mũi này đánh cho là ba ba vàng a. Lâm Phong nhìn đến kết quả này, trong lòng cũng âm thầm thanh tỉnh. Thực hắn cũng là tại cái cuối cùng mới nghĩ tới chỗ này. Nguyên nhân là hắn lật khắp cái này trong truyền thừa dược phương cũng không có lại tìm đến phần này dược phương. Theo đạo lý, y tiên truyền thừa đối với phương thuốc cổ truyền cơ hồ không chỗ nào mà không bao lấy. Chỉ cần là thật phương thuốc cổ truyền, lớn xác suất đều có thể tìm tới. Nhưng phần này phương thuốc cổ truyền xác thực không có. Vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Một là cho dù là y tiên truyền thừa cũng có thể có bỏ sót. Hai là cái này căn bản không phải phương thuốc cổ truyền. Lâm Phong cảm giác khả năng thứ nhất rất nhỏ. Loại thứ hai khả năng rất lớn. Sau đó liền nghĩ đến một khả năng khác. Phương thuốc này là giả. Về phần tại sao là giả? Vậy rất có thể là cho bọn hắn một loại khảo nghiệm. Không nghĩ tới hắn thật đúng là đoán đúng. Cho nên vấn này, chính hắn cũng cảm thấy thắng được có mấy phần vận khí thành phần. Vương Tàng Long điều chỉnh một hồi, cuối cùng là khôi phục lại bình tĩnh. Hiện trường mọi người cũng một lần nữa an tĩnh lại. Trận đầu này thì như thế phong hồi lộ chuyện. Nhìn đến bọn họ hôm nay không có đi một chuyến uổng công. Hy vọng tiếp sau đó trận đấu càng thêm đặc sắc. Tiểu tử ngươi đơn thuần gặp may mắn, tiếp xuống tới ta sẽ không để cho ngươi như thế gặp may mắn. Vì làm dịu vừa mới xấu hổ. Vương Tàng Long giả trang ra một bộ không quan trọng bộ dáng. Lâm Phong khinh thường cười một tiếng, không để ý đến đối phương. Rất nhanh, trận thứ 2 tỷ thí bắt đầu. Lần này tỷ thí là kinh mạch. Đông y lớn nhất lớn một cái đặc sắc cũng là châm cứu. Mà châm cứu căn cơ ngay tại ở kinh mạch. Nhưng kinh mạch nhìn không thấy sợ không được. Muốn tinh chuẩn nắm giữ vô cùng khó khăn. Cái này liền như là nhân tâm đồng dạng. Đồng dạng nhìn không thấy, sợ không được. Nhưng lại biến hóa ngàn vạn. Tức có quy luật, lại khó có thể cân nhắc. Vô cùng khảo nghiệm người mức độ. Lúc này Trầm Vạn Niên lần nữa đi đến trong hai người ở giữa. Đồng thời mang lên một cái người. Đối phương đi đường bộ dáng xem ra vô cùng không cân đối. Hẳn là kinh mạch xảy ra vấn đề gì? Lúc này thời điểm, Trầm Vạn Niên đối hai người nói ra, cái này người tiên thiên kinh mạch khác hẳn với thường nhân, chỗ có quan hệ với kinh mạch tư tịch cùng tri thức, đối với hắn mà nói đều vô dụng, bởi vậy hắn rất nhiều tật bệnh đều không thể trị liệu, mà các ngươi hai vị muốn làm liền là, dựa theo hắn cái này dị thường kinh mạch, đem hắn trên thân trị hết bệnh. Cái này khảo nghiệm các ngươi một mình sáng tạo năng lực, trước kia các ngươi học qua những cái kia liên quan tới kinh mạch tri thức cũng không dùng tới, nhất định phải dựa vào tự thân trí tuệ cùng kỹ năng linh hoạt phát huy mới có thể thành công, đây là lớn nhất khảo nghiệm mức độ sự tình. Đồng dạng đại phu gặp phải không biết nghi nan tạm chứng thì bị cái lại, mà lớn nhất đại phu tốt có thể lấy bất biến ứng và biến, cho nên ta thì hắn các ngươi biểu hiện, hắn bệnh tình là hai bên đối xứng. Các ngươi hai cái một người trị một bên, tại trong vòng thời gian quy định, người nào hiệu quả trị liệu tốt nhất coi như ai thắng. Nói xong, Trầm Vạn Niên lui đến một bên, mà Lâm Phong cùng ông Tàng Long cùng đi tới. Hai người bọn họ một người một bên, bắt đầu giúp trước mắt bệnh nhân kiểm tra thân thể. Chương 1062, ván thứ 2 thắng. Đi qua một phen kiểm tra, hai người đều kiểm tra ra vấn đề. Cái này người kinh mạch mất cân đối, dẫn đến kinh mạch toàn thân đều không bình thường. Đi trên đường mới như thế bất ổn. Nhưng bởi vì hắn kinh mạch tiên thiên cùng người bình thường khác biệt, bởi vậy muốn trị liệu là vô cùng khó khăn. Vương Tàng Long đối với loại tình huống này từng có một số nghiên cứu, bởi vậy trong lòng đã nắm chắc. Mà một bên khác Lâm Phong cũng đã tìm hiểu tình hình, đồng dạng nghĩ đến phương pháp trị liệu. Tuy nhiên người mắc bệnh này kinh mạch cùng người bình thường không giống nhau, nhưng chỉ có thông qua đặc thù một chút kinh mạch địa vị, liền có thể khảo nghiệm ra kinh mạch tránh thức đi hướng, về sau liền có thể hướng người bình thường một dạng trị liệu. Thế mà có một vấn đề bày ở hai người trước mặt, người kinh mạch không phải trái phải tách ra, là lẫn nhau đan xen lẫn nhau. Vừa mới Trầm Vạn Niên cho hai người khảo để lại là một cái người trị liệu một bên, người nào trị tốt phía bên mình, người đó là người thắng lợi. Mà muốn trị tốt phía bên mình, ra bản thân đối kinh mạch nắm chắc quá cứng, còn muốn thuận tiện đem một bên khác liên quan kinh mạch chữa lành, bằng không lời nói, một bên khác vô luận như thế nào trị liệu đều không thể đạt tới hài lòng hiệu quả. Bởi vậy, cái này bên trong thì bao hàm một cái âm thầm đánh cược. Nếu như có thể chỉ trị liệu chính mình cái này nửa bên kinh mạch, mà không đi trị liệu đối phương cái kia nửa bên kinh mạch, mà đối phương nhưng lại không biết những thứ này, thuận tay thì cho trị, sẽ xuất hiện một loại tình huống, phía bên mình hoàn toàn khôi phục, mà đối phương bên kia không thể hoàn toàn khôi phục. Cái này cũng thì nên được trận đấu. Lúc này Vương Tàng Long bên này cũng là nghĩ như vậy, chính hắn là có nắm chắc trị tốt chính mình cái này nửa bên, nhưng Lâm Phong cái kia nửa ngày hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm. Hắn không thể là vì Lâm Phong làm áo cưới, mà Lâm Phong có thể hay không nhìn ra những thứ này lại là một tần số. Nếu như hắn nhìn không ra, Lâm Phong thất bại. Nếu như hắn nhìn ra, không nghĩ tới, đần độn tiện tay trị liệu, Lâm Phong cũng là thua. Nếu như Lâm Phong tức nhìn ra, cũng lưu lại thủ đoạn. Nếu không hai người đánh một cái ngang tay, cho nên hắn là kiếm bộn không lỗ. Nghĩ đến chỗ này, Vương Tàng Long lạnh lùng một chút. Khảo nghiệm náo tử thời điểm đến. Sau đó hắn hạ châm thời điểm, chỉ trị liệu chính mình cái này nửa ngày thân thể, cùng mặt khác nửa bên có quan hệ kinh mạch, hắn toàn bộ không nhìn. Mà Lâm Phong bên này, cơ hồ cùng Vương Tàng Long đồng thời hạ châm. Hắn lại mỗi một chỗ huyệt vị đều đi nghiêm ngặt hạ châm, không có đi phân chia đến cùng có thể hay không trợ giúp Vương Tàng Long. Trầm Vạn Niên đứng ở một bên yên tĩnh nhìn lấy, trên mặt không có một tia biểu lộ. Qua 10 phút, hai người thi châm hoàn tất. Trước mắt bệnh nhân bắt đầu dựa theo chỉ thị di động chính mình thân thể. Hắn trước tiên di động là Vương Tàng Long trị liệu cái này nửa người. Vậy mà hoàn toàn khôi phục bình thường. Như thế thật giống như hoàn toàn không có mắc qua bệnh một dạng. Nhưng khi hắn di động Lâm Phong trị liệu cái này nửa bên thời điểm, lại vô cùng khó khăn. Tuy nhiên cũng có chuyển biến tốt đẹp, nhưng không có tốt lưu loát. Trên lệch liếc một chút có thể thấy được. Thấy cảnh này, Vương Tàng Long lộ ra hài lòng nụ cười. Nhìn đến Lâm Phong vẫn là quá non, không có nhìn ra cái này bên trong lợi hại quan hệ. Hiện trường người xem cũng là một mảnh cảm thán. Nhìn đến gừng càng già càng cay, Vương Tàng Long hiệu quả trị liệu hiệu quả nhanh chóng, còn là hắn tương đối lợi hại. Lâm Phong bên này thì kém rất nhiều. Hiện trường tất cả mọi người nhìn về phía Trầm Vạn Niên, chờ đợi hắn tuyên bố kết quả cuối cùng. Lúc này Trầm Vạn Niên lại nhìn về phía Từ Trường Thiên. Trận này kết quả tuyên bố từ hắn đến chấp hành. Từ Trường Thiên gật gật đầu. Sau khi đi đài đi tới, đi qua Lâm Phong thời điểm, hắn vậy mà đối Lâm Phong hài lòng gật gật đầu, còn lộ ra một cái hài lòng mỉm cười. Mà Vương Tàng Long bên này, hắn liền nhìn cũng không nhìn. Hắn bước nhanh đi tới trước nhất đài, đối với mọi người cao giọng tuyên bố, ta tuyên bố, ván này người thắng trận là Lâm Phong. Cái gì? Kết quả này vừa ra, hiện trường dường như vang lên một đạo sấm sét. Tất cả người xem trong nháy mắt trợn tròn. Làm sao có khả năng là Lâm Phong thắng? Rõ ràng là Vương Tàng Long thắng. Cho dù bọn họ không hiểu y thuật, cũng có thể nhìn ra, rõ ràng là Vương Tàng Long thắng lợi. Mà Vương Tàng Long bên này, càng là nghi hoặc không hiểu. Hắn cau mày, có chút bất mãn hỏi, "Từ hội trưởng, ngươi có phải hay không hô sai, ván này thắng rõ ràng là Lao Phu à?" Từ Trường Thiên cười nhạt một tiếng, "Vương ngữ y kìa, ta không có tuyên bố sai, đây là kết quả tiêu chuẩn, không tin chính ngươi nhìn." Nói xong, Từ Trường Thiên cầm ra bên trong một trang giấy, trên đó viết ván này thắng bại phân xét tiêu chuẩn. Nếu như là Lâm Phong cái này nửa bên khôi phục, Vương Tàng Long bên kia vì khôi phục thì Vương Tàng Long thắng, trái lại thì Lâm Phong thắng. Nếu như hai bên cũng không khôi phục thì ngang tay. Nhìn đến kết quả này, Vương Tàng Long khinh thường cười ha hả, "Các ngươi sẽ không lầm chứ, đây là cái đạo lý gì?" Lúc này thời điểm, Trầm Vạn Niên âm thanh vang lên tới, "Vương Ngự Yiye, ngươi thật sự cho rằng ván này lão phu muốn khảo nghiệm là đúng kinh mạch nắm giữ?" Vương Tàng Long nhướng mày, "Không phải vậy đây." Trầm Vạn Niên lắc đầu, "Cũng không phải, ván này cùng một ván trước một dạng, mặt ngoài thi là đúng kinh mạch nắm giữ, thực khảo nghiệm là ý đức." Đối với y quán thầy thuốc tới nói, y đức khắp nơi so y thuật càng trọng yếu, thầy thuốc đầu tiên muốn cân nhắc là đem bệnh nhân chữa cho tốt, sau đó mới là hắn, mà vô đức thầy thuốc, trước tiên nghĩ là mình lợi ích, sau đó mới là chữa bệnh, cái sau quả thực so đổ phu còn đáng sợ hơn, y thuật trong tay hắn, hoàn toàn là thu hoạch công danh lợi lộc công cụ, loại này người lão. Phu cho rằng y thuật tại cao cũng không xứng làm thầy thuốc, đức lớn hơn mới, thì làm quân tử, mới lớn vô đức thì làm tiểu nhân, vô ngữ ý, ngươi vì cái gì thua, còn muốn ta nói càng hiểu rõ một chút à? Nghe xong Trầm Vạn Niên lời nói, Vương Tàng Long sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Lời này quả thực so chửi ầm lên còn khó hơn nghe. Trầm Vạn Niên đây rõ ràng là đang mắng có tài vô đức, không xứng làm ngựa ý. Hắn không nghĩ tới Trầm Vạn Niên sẽ như thế không nể mặt mũi. Hiện trường người xem cũng ngốc. Những lời này thì coi như bọn họ đều nghe hiểu ý tứ. Vương Tàng Long cũng là loại kia đầy mắt công danh lợi lộc, không để ý người bệnh chết sống đại phu. Loại này đánh giá có thể quá nghiêm trọng. Nếu như truyền đi, Vương Tàng Long danh tiếng đoán chừng hội rất xuống ngàn trượng. Mà lúc này Vương Tàng Long tức giận đến toàn thân phát run. Trầm Ngự Y, lời này của ngươi không khỏi quá phận a, ngươi mặc dù là ngự y đứng đầu, nhưng cũng không thể khi dễ như vậy lão phu, ngươi tựa hồ quá lệch tâm người trẻ tuổi này, mỗi lần nói tốt khảo hạch hạng mục, kết quả công bố đáp án thời điểm thì lại đổi, ngươi cách làm này ta không thể chịu phục. Trầm Vạn Niên nghe vậy lạnh hừ một tiếng. Tốt, đã ngươi không phục, vậy chúng ta thì cẩn thận biện một biện, để tại chỗ tất cả người xem phân xử thử, vị bệnh nhân này kinh mạch có bệnh, hai bên thân thể không cân đối, cần theo thân thể hai bên đồng thời trị liệu mới có thể triệt để nhìn khôi phục, ta sở hữu để cho các ngươi mỗi người trị liệu một bên, cũng là muốn nhìn các ngươi một chút lòng dạ, nếu như lòng dạ hẹp hòi, liền sẽ vì chính mình thắng lợi, chỉ trị liệu chính mình cùng một bên, nếu như lòng dạ rộng lớn, liền sẽ không lưu dư lực. Kết quả Lâm Phong không chút do dự đem hai bên đều chữa cho tốt, mà ngươi đi chỉ trị liệu phía bên mình, cái này mới đưa đến bệnh nhân chỉ có ngươi trị liệu bên kia thể khôi phục, mà Lâm Phong trị liệu bên kia thân thể chưa lành, tự ngươi nói, các nở dê, ngươi hai cái ai cao ai thấp. Hiện trường nhất thời vang lên một mảnh xôn xao. Thì ra là thế, khó trách Từ Trường Thiên trong tay sẽ có vừa mới loại kia kỳ quái thắng lợi quy tắc. Lúc này Vương Tàng Long cũng âm thầm cắn răng, Trầm Vạn Niên chế định những thứ này quy tắc tranh tài, thật đúng là khắp nơi nhằm vào hắn a, tựa hồ cũng là vì hắn thiết lập, chỉ bất quá đều là hắn làm không được. Tuy nhiên chính hắn cũng biết mình không chiếm ý, nhưng miệng phía trên còn muốn mạnh miệng. Trầm Ngự Y, nơi này là sân thi đấu, tỉ thí hẳn là y thuật, ngươi luôn luôn khảo nghiệm một số không có quan hệ gì với y thuật sự tình, ta cảm thấy ngươi đã chệch hướng cuộc tỉ thí này chủ đề. Trầm Vạn Niên lắc đầu, ta cảm thấy ta không có bất kỳ cái gì chệch hướng chủ đề, phẩm đức là ngự y làm trọng yếu một loại tu dưỡng, phẩm đức không đủ người, không có chính mình làm ngự y, nhiều lời vô ích, ta nhìn vẫn là để xuống chàng người xem quyết định đi, để bọn hắn tỏ thái độ, nhìn xem ai mới là sau cùng bên thắng. Theo hắn nói xong, hiện trường người xem đồng thời nhiệt liệt lên. Bọn họ cơ hồ là trăm miệng một lời chống đỡ Lâm Phong chiến thắng. Trước đó bọn họ còn không biết là vì cái gì. Các loại Trầm Vạn Niên giải thích rõ ràng về sau, bọn họ tất cả đều tính áp đảo chống đỡ Lâm Phong. Rốt cuộc bọn họ có một ngày nếu như sinh bệnh nặng, bọn họ hy vọng gặp phải Lâm Phong dạng này lớn phu, mà không phải Vương Tàng Long loại này tâm thuật bất chính thế hệ. Lúc này bọn họ chẳng những không biết chống đỡ Vương Tàng Long, tâm lý còn đối với hắn tràn ngập khinh bỉ. Loại người này là làm sao trà trộn vào ngự y bên trong? Quả thực là ngự y giới sỉ nhục. Nhìn đến hiện trường nghiêng về một phía chống đỡ Lâm Phong, Vương Tàng Long chịu đến trước đó chưa từng có đả kích. Chương 1063, thất tuyệt tán. Cuộc tỷ thí này kết thúc, Vương Tàng Long cảm thấy mình rất có thể chẳng những ngự y chi vị khó giữ được, thậm chí về sau cả người đều sẽ thân bại danh liệt. Loại kết quả này với hắn mà nói thực sự quá thảm. Lúc này hắn trong lòng phi thường ảo não và tức giận, tức có đối Lâm Phong, cũng có đối Trầm Văn Nghiên, còn có đối với mấy cái này người xem. Đám này vô tri thế hệ, chỉ biết là theo mù ồn ào, còn có Trầm Vạn Niên lão già này, cái này rõ ràng là tại nhắm vào ta. Bất quá tuy nhiên trong lòng không gì sánh được khó chịu, nhưng trước mắt sự thật hắn chỉ có thể tiếp nhận. Dù sao còn có một trận, hắn còn có lật bàn cơ hội. Sau cùng một trận là tự do phát huy, Trầm Vạn Niên sẽ không lại có thể làm vừa mới cái kia một bộ, cho nên hắn chỉ có thể nhẫn, chỉ cần ngự y chi vị có thể bảo trụ, hắn tất cả đều dễ nói chuyện. Hắn cũng không cho Trầm Vạn Niên cùng những thứ này người xem bệnh, chỉ cần danh hào tại, có là quyền quý tìm hắn chữa bệnh, chỉ cần bảo trì tốt những quyền quý kia thì đầy đủ. Còn lại người trong mắt hắn đều là như là không khí. Lâm Phong mặc dù ngay cả thắng hai trận, nhưng ông Tàng Long nhưng trong lòng vẫn như cũ không phục. Hắn cảm thấy, muốn không phải Trầm Vạn Niên chế định những thứ này rất là kỳ lạ quy tắc, hắn đã sớm thắng. Bởi vậy hắn không chút nào cảm giác Lâm Phong mạnh hơn hắn. Hiện trường ồn ào một hồi, rốt cục lại lần nữa an tĩnh lại. Lúc này Từ Trường Thiên đi tới, tuyên bố sau cùng một tràng tỉ thí nội dung. Song phương mỗi người hướng đối phương đưa ra một cái khiêu chiến hạng mục. Nếu như đối phương làm không được thì coi như là thắng, nhưng khiêu chiến nội dung muốn chính mình có thể làm được, không thì coi như là vô hiệu. Nếu như song phương ngang tay, kết toán Lâm Phong khiêu chiến thất bại. Trận này quy thì rõ ràng là thiên hướng về Vương Tàng Long. Rốt cuộc tổng thể quy tắc là các ngựa ý định, cho nên mới càng có khuynh hướng Vương Tàng Long bên này. Vương Tàng Long vô cùng rõ ràng điểm này, bởi vậy hắn chỉ phải bảo đảm hắn sách xảy ra chuyện để Lâm Phong làm không được là được. Đến mức Lâm Phong sách đi ra, hắn không dùng cân nhắc. Từ Trường Thiên cho hai người 10 phút đồng hồ thời gian, để bọn hắn lẫn nhau suy tính một chút, sau đó chính thức bắt đầu trận thứ 3. Thực Vương Tàng Long đã sớm nghĩ kỹ, cho nên căn bản không cần nghĩ. Hắn chuẩn bị một loại độc dược. Loại độc dược này, hắn đã biết giải dược. Chính hắn ăn vào là không sẽ trúng độc mà chết. Mà Lâm Phong nếu như muốn là ăn vào, tại không có giải dược tình huống dưới, khẳng định sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cho nên ván này, hắn là chắc thắng. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong, Lâm Phong là không thể nào có biện pháp giải độc. Sau cùng chỉ có thể cầu xin tha thứ nhận thua. Mà Lâm Phong bên này, thực trước đó căn bản không có muốn khảo nghiệm Vương Tàng Long cái gì. Khác ý nghĩ rất đơn giản, lấy bất biến ứng và biến, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Rất nhanh, 10 phút đồng hồ thời gian trôi qua. Từ Trường Tiên nhìn về phía Vương Tàng Long. Vương Ngự Y, ngươi khiêu chiến hạng mục là cái gì? Vương Tàng Long chậm rãi đi đến trước đài, theo trong túi quần móc ra một bình sứ nhỏ. Sau đó đối với mọi người nói, bình này muốn gọi là thất tuyệt tán, là dùng chúng độc thuốc điều hòa mà thành, kịch độc không gì sánh được, nguyên bản đây là một loại không thuốc giải độc, ăn vào hẳn phải chết, lão phu phí tổn mấy năm thời gian, rốt cuộc tìm được cái này thất tuyệt tán giải dược, ta dám cam đoan, trên cái thế giới này, chỉ cần lão phu có thể giải cái này kỳ độc, cho nên ta hôm nay muốn khiêu chiến chính là cái này, ta cùng hắn đồng thời ăn vào cái này thất tuyệt tán, nếu như hắn có thể chính mình giải độc, coi như hắn thắng. Gặp ông Tàng Long vậy mà nghĩ ra như thế tuyệt khiêu chiến nội dung, hiện trường tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là kịch độc a, làm không cẩn thận nhưng là muốn chết người, mà lại ngắn như vậy thời gian, làm sao có khả năng nghĩ ra giải độc chi pháp? Cho nên bọn họ đều trong lòng thầm than, Vương Tàng Long một chiêu này xác thực rất độc ác, người bình thường đều không nghĩ ra được. Lúc này Từ Trường Thiên cũng có chút vì Lâm Phong lo lắng. Sau đó hắn đối Vương Tàng Long hỏi, Vương Ngự Y, đây có phải hay không là có chút quá nguy hiểm? Ngự Y tuyển bạn, điểm đến là dừng, ngươi làm như vậy quá quyết tuyệt đi. Vương Tàng Long nghe vậy lại lạnh hừ một tiếng, lời này của ngươi là có ý gì? Tuy nhiên hắn là ngươi tìm đến, nhưng ngươi cũng không cần như thế thiên vị hắn a. Thần nông năm đó nếm bách thảo, mà thức thiên hạ dự tài, sau cùng bất hạnh bị độc chết, làm đại phu, há có thể sợ chết? Nếu như hắn thật sợ chết, có thể trực tiếp từ bỏ khiêu chiến, ta lại không buộc hắn. Lúc này Vương Tàng Long trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Từ Trường Thiên đành phải nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi có chắc chắn hay không? Lâm Phong lắc đầu, ta không có nắm chắc, nhưng ta cảm thấy ông Ngự Y nói đúng, một cái đại phu tốt, há có thể bị sợ hai sinh tử? Hắn khiêu chiến này ta tiếp. Nghe đến Lâm Phong trả lời chắc chắn, hiện trường mọi người đều là một mảnh sợ hãi thán phục. Với bắt đầu thời điểm, bọn họ đều xem thường Lâm Phong. Kết quả cái này một đường đi tới, bọn họ kiến thức Lâm Phong các phương diện biểu hiện, bất luận là Lâm Phong y thuật, vẫn là nhân phẩm, đều là đỉnh cấp, hoàn toàn xứng với Ngự Y cấp bậc. Mà lúc này, bọn họ lại kiến thức Lâm Phong đẳng phách, cho nên đối Lâm Phong vô cùng kính nể, mặt đối với sinh tử mà không sợ. Bất luận hôm nay thành hay bại, Lâm Phong đã là trong lòng bọn họ Ngự Y đi. Một lát sau, Từ Trường Tiên nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi muốn cầm ra là cái gì khiêu chiến? Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, đã ông Ngự Y nói, làm thầy thuốc không thể sợ chết, vậy ta cũng lấy ra một loại độc dược, theo hắn so tài một chút nhìn chúng ta hai cái người nào càng không sợ chết. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là trừng lớn hai mắt. Lâm Phong cũng muốn dùng độc dược làm khiêu chiến. Hai người kia chính là giang phía trên, vạn nhất xuất hiện cái gì sai lầm, có thể muốn tại chỗ chết người. Vương Tàng Long lúc này cũng có chút bận tâm lên, hắn không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà sẽ học hắn. Ta độc là có giải dược, ngươi độc có giải dược à? Đương nhiên là có, bằng không ta làm sao lại lấy ra? Lâm Phong trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, đây chính là hắn lấy bất biến ứng vạn biến. Đã đối phương dùng độc, vậy hắn cũng dùng độc, nhìn xem người nào độc càng lợi hại. Lúc này Vương Tàng Long bên này âm thầm cho mình bơm hơi, cái này thất tuyệt tán là kỳ độc, không có mấy loại độc so loại này độc còn muốn cường đại. Cho nên dù cho đánh đến sau cùng, cũng nhất định là hắn thắng. Bởi vậy hắn kiên định niềm tin. Từ Trường Thiên mặc dù có chút vì Lâm Phong lo lắng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng làm không cái gì. Sau cùng hắn chỉ có thể vì Lâm Phong cầu nguyện. Rất nhanh, Vương Tàng Long theo trong túi quần móc ra hắn sớm chuẩn bị tốt thất tuyệt tán, đặt ở trước mặt. Mà Lâm Phong lại cái gì đều cầm không ra. Nhìn đến Lâm Phong không có đồ vật cầm, Vương Tàng Long nhíu mày nói, ngươi độc dược đây, không phải là ngươi Lâm thời nảy lòng tham, không có mang đi. Lâm Phong lại là cười nhạt một tiếng, ta độc dược đã bày ở trước mặt ngươi. Cái gì? Đã ở trước mặt ta? Lại chỗ nào? Ta làm sao không nhìn thấy? Vương Tàng Long vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tìm một chút, kết quả không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lâm Phong chỉ một ngón tay trước mặt đối phương bình thuốc, ngươi không phải giúp ta mang đến sao? Ngươi độc chính là ta độc. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Vương Tàng Long đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lên ha ha. Tiểu tử ngươi tại cái này nói cái gì mê sảng đây? Ta độc làm sao có khả năng trở thành ngươi độc? Không mang liền nói không mang, đừng tại đây giả thần giả quỷ, là ngươi muốn bắt trước ta, hiện tại cũng không thể đổi ý. Nếu như ngươi cầm không ra, ngươi khiêu chiến coi như không có. Lâm Phong lại lắc đầu, ta không có nói quảng, ta nói đây là ta độc dược, nó chính là, một hồi thì ngươi biết. Vương Tàng Long không biết Lâm Phong trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, hắn chỉ có thể nhìn hướng Từ Trường Thiên. Từ Trường Thiên cũng đồng dạng không rõ ràng, sau cùng hắn chỉ có thể nhìn hướng Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong một mặt tự tin, còn cùng Từ Trường Thiên gật gật đầu. Nhìn thấy hắn dạng này biểu lộ, Từ Trường Thiên suy đoán Lâm Phong hẳn là có chính mình chuẩn bị, bởi vậy hắn cũng không chần chờ nữa, ra hiệu hai người có thể bắt đầu. Lâm Phong cầm qua Vương Tàng Long trước mặt bình thuốc, đem bên trong thuốc bột đổ vào một cái trong chén, ngay sau đó đổ vào một số nước trước mọi người uống vào. Vương Tàng Long cần chứng minh hắn là có thể chính mình giải độc, cũng cùng Lâm Phong một dạng, trước mặt mọi người đem thất tuyệt tán ăn vào. Sau đó hai người mỗi người trở lại trên chỗ ngồi, bắt đầu chờ đợi. Thất tuyệt tán là kịch độc, ăn vào về sau không bao lâu liền sẽ thấy hiệu quả, mà lại độc tính vô cùng mãnh liệt, loại kia cảm giác quả thực như vạn đao cắt tâm, mà lại thời gian càng về sau càng thống khổ. Lúc này hai cái người cũng đã có cảm giác, nhưng ông Tàng Long bên này bởi vì có giải dược, cho nên hắn tuyệt không hoảng. Hắn lấy ra mấy cái ngân châm đâm vào chính mình mấy chỗ huyệt vị, giảm xuống đau đớn cảm giác. Mà Lâm Phong bên này cũng giống như thế, đem mấy cây ngân châm đâm vào huyệt vị, tiếp tục chống đỡ. Mọi người cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua dạng này so đấu, cho nên nhìn đến hết sức chăm chú, liên thở mạnh cũng không dám một chút. Qua một lát, Vương Tàng Long lần nữa cảm giác được kịch liệt đau nhức, sau đó hắn liên tiếp đâm vào mấy châm, chúng độc hiệu quả hội càng ngày càng mãnh liệt, đau đớn cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Tuy nhiên có thể dùng ngân châm không ngừng phong bế huyệt vị giảm bớt thống khổ, nhưng đây là có hạn mức cao nhất. Nếu như kinh mạch phong tỏa quá nhiều, rất có thể dẫn đến kinh mạch vĩnh cửu tính xấu tổn hại, đến thời điểm cũng là giải khai kinh mạch cũng không thể khôi phục. Cho nên đến trình độ nhất định liền muốn giải độc. Mới vừa rồi là Lâm Phong chức phục đến độc, theo đạo lý Lâm Phong cần phải càng nhanh chịu không nổi, nhưng ông Tàng Long thân thể giàn mua, năng lực chống cự rõ ràng không có Lâm Phong còn trẻ như vậy người mạnh. Bởi vậy hai cái người nào trước đến cực hạn còn nói không chừng. Song Vương đều nhanh nhanh hướng trên người mình không ngừng đâm vào ngân châm. Rất nhanh, mỗi người bọn họ trên thân thì nhiều chỗ mấy chục cây ngân châm. Hiện trường người khác đều nhìn ốc. Nguyên lai đây chính là ngự y cấp bậc giao thủ, thực sự quá đặc sắc. Lúc này Vương Tàng Long trên đầu lưu lại mồ hôi tới. Hắn rõ ràng càng giải cái này thất tuyệt tán độc tính, cho nên mới có thể bình tĩnh như thế. Nhưng Lâm Phong lại là lần đầu tiên nhìn thấy loại này độc, cũng có thể làm được gặp nguy không loạn, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Lúc này Vương Tàng Long cũng không thể không đối Lâm Phong năng lực trong bóng tối kiêng kỵ. Lâm Phong trẻ tuổi như vậy thì có dạng này thực lực, đợi một thời gian cái kia còn được, nhất định phải nghĩ biện pháp đem đối phương áp chế, thậm chí trực tiếp trừ rơi. Lúc này trong lòng của hắn lại nghĩ tới trước mấy ngày sự tình, nếu như Bạch Vô Thường có thể đắc thủ, cũng sẽ không có hôm nay phiền phức. Những người kia bình thường tự cao tự đại, kết quả vừa đến thực tế, tất cả đều là cho không. Chương 1064, nhận thua. Song Phương lại rằng co một hồi. Lúc này Vông Tàng Long đã đến cực hạn, nhưng Lâm Phong xem ra còn không có chút nào động tác. Lúc này thời điểm Vông Tàng Long đã chịu không nổi, hắn không cần thiết cùng Lâm Phong ăn thua đủ. Sau đó hắn lập tức thân thủ theo trong túi quần móc ra giải dược ăn vào. Vốn cho là ăn giải dược liền có thể khôi phục, thế mà để Vông Tàng Long kinh ngạc là giải dược này tựa hồ mất linh, ăn hết về sau một chút hiệu quả đều không có. Cái này Vông Tàng Long triệt để hoảng hốt, chẳng lẽ giải dược này mất đi hiệu lực? Muốn lại như thế lời nói, hắn nhưng là có nguy hiểm tính mạng, cho nên hắn lập tức đối Trầm Vạn Niên kêu cứu, ta giải dược ra vấn đề, nhanh điểm mau cứu ta, không phải vậy ta thì hết. Cái này một chút, hiện trường tất cả mọi người hoảng. Vị này Trầm đại sư là chuyện gì xảy ra? Chính mình không phải muốn tiến hành như thế xảo trá so đấu, kết quả chính mình chơi thoát, muốn là thật đem chính mình cho hạ độc chết, cái kia nhạc tử coi như lớn. Trầm Vạn Niên lập tức đi tới, mở miệng hỏi, ngươi không phải biết giải độc sao, làm sao không có tác dụng? Lúc này Vông Tàng Long đã nói chuyện đều không lưu loát, hắn cũng cảm giác cuống họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi tới. Hiện trường mọi người thấy một lần, nhất thời đều kinh sợ, xem bộ dáng là thật muốn chết người. Lúc này Vông Tàng Long triệt để hoảng thành một đoàn, hắn cố nén kịch liệt đau nhức đối Trầm Vạn Niên nói ra, ta cũng không biết là vì cái gì, ta giải dược thì mất linh, ngươi nhanh khiến người ta đi tìm dược tài, ta muốn hiện trường phối dược mới, phải nhanh, bằng không chúng ta xong. Lúc này Vông Tàng Long cảm thấy có thể là chính mình giải dược cách điều chế ra vấn đề, hắn muốn một lần nữa phối chế giải dược, nhưng cái này thất tuyệt tán độc tính vô cùng mãnh liệt, nếu như nửa giờ không thể phối ra giải dược, hắn đầu này mạng già thì một mệnh ô hô. Trầm Vạn Niên lập tức khiến người ta đi tìm dược tài. Cái này trong cơ bản phía trên dược liệu gì đều có. Đồng thời, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Phong. Hắn cùng Vông Tàng Long là cùng một chỗ uống thuốc độc. Làm sao Vông Tàng Long nhanh không được, mà Lâm Phong lại còn không có sự tỉnh? Vông Tàng Long chính mình cũng vô cùng buồn bực, cùng một chỗ nhìn về phía Lâm Phong. Chỉ thấy lúc này Lâm Phong ngồi ngay ngắn trên ghế, hai mắt khép hở, dường như một pho tượng đá, không nhúc nhích. Nhìn hắn đồng dạng tử, một chút vấn đề cũng không có. Lúc này thời điểm Vông Tàng Long nhịn không được, đối Lâm Phong lớn tiếng chất vấn, ngươi vì cái gì không có vấn đề, ngươi mới vừa rồi là không phải là đối ta thuốc làm trò gì? Lâm Phong nghe đến hắn lời nói, hơi hơi mở to mắt, sắc mặt trầm tĩnh nói ra, dựa theo sau cùng một ván quy tắc, ngươi đối với ta khởi xướng khiêu chiến, chính ngươi muốn có thể giải quyết, hiện tại chính ngươi nhịn không được, ngược lại là hỏi ta vì cái gì, ngươi không thấy đến rất hoang đường sao, mà lại ta vừa mới đều theo ngươi nói, ngươi độc dược chính là ta độc dược, lúc này ngươi minh bạch ta ý tứ à? Nói xong, Lâm Phong lần nữa nhắm mắt lại. Vương Tàng Long triệt để ngốc. Vừa mới hắn coi là Lâm Phong tại nói mê sảng, kết quả không nghĩ tới Lâm Phong nói đều là thật. Sao lại có thể như thế đây? Hắn độc dược làm sao có khả năng biến thành Lâm Phong độc dược? Hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Mà lúc này, hắn trong bụng dường như đau quấy đồng dạng, lần nữa phun ra một ngụm máu tới. Lần này, máu đã biến thành màu đen. Cái này chứng minh độc đã tiến vào bên trong bẩn. Tuy nhiên Vông Tàng Long nhân phẩm rất kém cỏi, nhưng hiện trường người cũng không thể không cứu. Sau đó còn lại mấy vị ngự y đều vây quanh. Trầm Vạn Niên lấy ra ngân châm, tự thân vì hắn áp chế độc tính, mà hiện trường mọi người đã loạn tung tung phèo. Có là ngạc nhiên, có quy tắc là cười trên nỗi đau của người khác. Cái này đường đường ngự y, nhất định phải so đấu uống thuốc độc. Kết quả không có đem người khác hạ độc chết, ngược lại là mau đưa chính mình hạ độc chết. Loại chuyện này nghĩ như thế nào đều cảm thấy buồn cười. Mà mặt khác đồng dạng, phụ trách tìm dược tài người cuối cùng đem dược tài tìm đủ. Vương Tàng Long lúc này chỉ còn lại có nửa sức lực, hắn mình đã không thể động. Sau đó hắn chỉ có thể để cho người khác dựa theo dược phương đi phối dược. Nhưng cái này thời điểm, Lâm Phong âm thanh vang lên tới. Ngươi giải dược không có ra vấn đề, ngươi là chúng ta độc, mới có thể như vậy, dù cho ngươi một lần nữa phối dược, ngươi đồng dạng trị không hết chính mình. Lời này vừa nói ra, Vương Tàng Long nhất thời kinh hãi. Nguyên lai thật là tiểu tử ngươi dở trò quỷ, ngươi là làm sao làm được, vì cái gì ta căn bản không có trông thấy ngươi hạ độc. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Ngươi còn kích động trước mấy ngày cái kia cho chúng người hạ độc người sao? Nghe đến hắn kiểu nói này, bao quát Vương Tàng Long ở bên trong tất cả mọi người tựa hồ minh bạch cái gì. Ngày đó người kia sử dụng một loại vô cùng huyền ảo thủ đoạn cho tất cả mọi người hạ độc. Lúc đó tất cả mọi người không nhìn ra, cũng không có năng lực phá giải. Cuối cùng vẫn là Lâm Phong xuất thủ mới vãn hồi cục diện. Chẳng lẽ Lâm Phong học hội đối phương hạ độc thủ đoạn, có thể hạ độc ở vô hình? Nếu là như vậy lời nói, Lâm Phong cái này độc công phu cũng đã không có mấy người có thể so sánh. Lúc này Vông Tàng Long triệt để mắt trợn tròn, không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà có thể học hội người kia thủ đoạn, thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Sớm biết dạng này, hắn làm sao cũng sẽ không cùng Lâm Phong so uống thuốc độc. Trầm Vạn Niên lúc này thời điểm đối Lâm Phong nói, Lâm Phong đại phu, chúng ta là chính thức trận đấu, muốn điểm đến là dừng, không thể gây tổn thương cho cùng mạng người, đã hắn là bên trong ngươi độc, ngươi đem hắn độc trước giải đi. Nhưng Lâm Phong lại cười lạnh, ta ngược lại là có thể điểm đến là dừng, nhưng ta đây bông ngự y cũng sẽ không, nếu như không là mệnh ta lớn, ta chỉ sợ đều không có mệnh tới tham gia trận đấu này. Ngươi đây là ý gì? Trầm Vạn Niên hiếu kỳ hỏi. Mà Vương Tàng Long lúc này sắc mặt càng khó coi hơn, nhìn đến Lâm Phong là biết Bạch Vô Thường là hắn phái, cái này đáng chết đồ vật, người chết còn không sao cả, còn bắt hắn cho bán. Lâm Phong đem trước bị Bạch Vô Thường ám sát sự tình đơn giản cùng mọi người nói một lần. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người là có chút nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới đường đường ngự y kia, vậy mà có thể làm được loại này bị ổi sự tình tới. Vương Tàng Long tự nhiên không thể thừa nhận, đều to Lâm Phong địa đặt. Lâm Phong tiện tay đem theo Bạch Vô Thường trên thân vơ vét tấm lệnh bài kia lấy ra, ném ở trước mặt hắn. Đây là bọn họ Chu sát lệnh, bị ta thu được, thứ này ngươi rất quen thuộc à, nó trước đó thế nhưng là một mực đợi tại ngươi trên thân. Nhìn đến lệnh bài, Vương Tàng Long triệt để mắt trợn tròn. Cái này thật là hắn lúc đó được đến lệnh bài. Thích khách tổ chức đầu mục nói cho hắn biết, chỉ cần cầm lấy cái này tấm lệnh bài, tùy thời có thể giúp hắn trừ rơi một người. Hiện tại gặp Lâm Phong liền lệnh bài đều nắm bắt tới tay, hắn triệt để không lời nào để nói. Hiện trường mọi người thấy thế, cũng đành chịu lắc đầu. Không nghĩ tới chung quanh Vương đại sư vậy mà có thể làm được như thế bị ổi chuyện xấu xa tới. Dù cho hôm nay hắn có thể còn sống sót, về sau hắn cũng đã định trước thân bại danh liệt, đối mặt bằng chứng như núi, cùng với càng ngày càng nghiêm trọng tình huống, Vương Tàng Long triệt để sụp đổ. Hắn bịch một tiếng quỳ tại Lâm Phong trước mặt, liều mạng cầu xin tha thứ, đều là ta nhất thời hồ đồ, ta không nên đối phó với ngươi, nhìn đến ta tuổi đã cao phần phía trên, ngươi tha ta lần này a, ngươi y thuật viễn siêu tại ta hoàn toàn phục, chỉ cần ngươi chịu lưu ta một đầu mạng già, ta lập tức đem ngựa y vị trí nhường cho ngươi, ta Tàng Long y quán cũng chính thức đóng lại, từ đó ta mai danh nhận tính, cả đời không lại hành y lý. Chuyện này là thật. Nghe đến Vương Tàng Long cầu xin tha thứ, Lâm Phong cau mày một cái. Vương Tàng Long liền vội vàng gật đầu. Coi là thật, tuyệt đối coi là thật, đi qua hôm nay tỉ thí, ta cũng không mặt mũi tiếp tục tại cái này lan lộn. Nhìn đến hắn bộ dáng, Trầm Vạn Niên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Lan lộn đến nước này, thật sự là quá mất mặt xấu hổ. Ngự ý bên trong sao có thể có dạng này người đây? Lâm Phong lúc này đứng lên, chậm rãi đi đến Vương Tàng Long trước mặt, sau đó lấy ra mấy cây ngân châm, đâm vào đối phương trong kinh mạch. Vương Tàng Long cũng cảm giác mấy đạo ý lạnh theo thật bên trên truyền đến, sau đó lan tràn đến toàn thân hắn. Không lâu lắm, hắn triệu chứng trúng độc thì dần dần biến mất. Cái này, Vương Tàng Long triệt để mắt trợn tròn. Nguyên lai giải độc có thể không dùng giải dược, vậy mà dùng ngân châm cũng có thể trị hết. Cái này hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Thực hắn không biết, Lâm Phong sử dụng phương pháp là ý vị chi thuật, chỉ cần không phải đặc thù độc, cơ bản đều có thể dùng linh khí cưỡng ép tiêu trừ. Thất Tuyệt Tán đối tại bình thường người mà nói là kịch độc, nhưng ở linh khí trước mặt, cùng đồng dạng độc không có khác nhau quá nhiều. Vừa mới Lâm Phong liền đã âm thầm giải độc, cho nên mới không có chuyện. Nhưng bởi vì vừa mới Vương Tàng Long giải độc không kịp, đã để độc tố xâm nhập nội tạng, tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Dù cho hiện tại độc giải, hắn nội tạng cũng vô pháp khôi phục, trừ phi là Lâm Phong tiếp tục giúp hắn trị liệu, bằng không hắn nhất định sẽ lưu lại cả đời đau sót, thân thể sẽ vô cùng hỏng bét. Nhưng xen vào hắn trước đó đủ loại ác liệt biểu hiện, thậm chí nghĩ muốn hại chết Lâm Phong, Lâm Phong khẳng định là không biết giúp hắn liệu thương, đây cũng là hắn tự làm tự chịu, lão già này chỉ có thể tự nhận không may. Bất quá dù cho dạng này, Vương Tàng Long cũng đầy đủ cảm tạ Lâm Phong, hắn liên tục đối Lâm Phong nói lời cảm tạ, mà người khác lúc này đều cao hứng trở lại. Cái này mang ý nghĩa kết quả cuối cùng đã đi ra, Lâm Phong hoàn toàn nghiền ép Vương Tàng Long, thành công trở thành ngự y, mà lại cái này thắng lợi thực chí danh quy, không có bất kỳ cái gì trình độ. Trọng yếu nhất là Lâm Phong cũng trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất ngự y. Bọn họ đều vì tận mắt chứng kiến một màn này mà cảm thấy tự hào. Chương 1065, trẻ tuổi nhất ngự y. Một bên khác, Vương Tàng Long nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Lúc này hắn đã trở thành tất cả mọi người trò cười. Ở chỗ này ở lâu một giây đồng hồ, hắn đều cảm thấy khó chịu. Tại mọi người âm thanh ủng hộ bên trong, Trầm Vạn Niên chính thức tuyên bố kết quả cuối cùng. Lâm Phong trở thành 10 đại ngự y một trong, mà Vương Tàng Long triệt để bị xóa tên. Đồng thời xen vào hắn trước đó những cái kia ác liệt biểu hiện, đối phương thầy thuốc tư cách cũng triệt để bị tiêu trừ. Từ nay về sau, hắn đem không có tư cách lại hành y gì. Kết quả này có thể nói là hả hê lòng người. Mọi người náo nhiệt một trận.